Một vòng hồng nhật treo ở trên đỉnh đầu, có giã điệu truyền đến, sướng chính là ca ca muội muội, tố chính là đi không ra tương tư, trong nháy mắt nàng rơi lệ đầy mặt, gật đầu nói, Mỹ. So hoàng cung tứ phương thiên Mỹ, là một loại làm người cảm thấy chính mình thực nhỏ bé Mỹ. Nhỏ bé đến giống như bầu trời đánh quấn nhi theo gió thổi đi bụi bặm, làm ngươi cảm thấy chính mình như vậy bé nhỏ không đáng kể, như vậy không quan trọng gì. Hảo Mỹ. Thôi Tịnh Dung dùng tay háo xoa nước mắt, chân tay luống cuống sửa sửa quần áo, thuận thuận thái dương đầu tóc, hảo Mỹ. Hàn Miêu Miêu cũng nở nụ cười, đồng nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chiều Tôn Nhận liền ôm quyền, Tôn đại ca, chúng ta tới khoa tay múa chân một phen. Ở chỗ này, Tôn Nhận xem qua vô số lần, cho nên cũng không đủ vì kỳ. Nhưng như cũng bị ít thấy việc lạ kinh hỉ cảm nhiễm đến. Hàn Miêu Miêu gật đầu, liền ở chỗ này. Tôn Nhận từ trên lưng ngựa nhảy xuống, xê dịch nhảy lên, dáng người mạnh mẽ, trưởng phong dính ở người trên mặt, sinh sôi đau. Hàn Miêu Miêu cùng hắn so sánh với có vẻ phi thường nhỏ sinh, nhưng lại là thân nhẹ như yến. Hai người liền tại đây gió thu khởi hoàng thổ vũ thiên hạ trên mặt đất, đánh lên. Triệu An thân lẳng lặng nhìn, ánh mắt bốn quét, hắn tựa hồ có thể cảm giác được Triệu Hân lưu lại nơi này mục đích. Có thể cảm nhận được Cố Nhược Ly vẫn luôn nhớ mãi không quên Tây Bắc là bộ dạng gì. Hắn lần đầu tiên biết, ở chỗ này, còn có lớn như vậy địa phương, còn có như vậy trống trải thổ địa, còn có như vậy. Mỹ cảnh sắc. Thôi Tịnh Dung ngồi ở càng xe thượng, trong lòng đống nhiên liền nhẹ nhàng lên, mới vừa rồi rảo đau liền như vậy vô thanh vô tức yếu bớt, nàng bãi chân ngạc nhiên nhìn Hàn Miêu Miêu, thấy bọn họ dừng lại vội đổ hai ly trà đưa qua đi, cười nói, đều là người có cá tính, như vậy thật tốt. Dung tỷ tỷ cũng a. Hàn Miêu Miêu một ngụm uống nước xong, mới vừa rồi khóc như vậy thương tâm, làm hại ta còn tưởng rằng ta nói sai lời nói đâu. Thôi Tịnh Dung che mặt mà cười. Vài người một lần nữa lên đường, hướng lên trên ở Hàn Miêu Miêu mãnh liệt yêu cầu hạ ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài, ban đêm đại gia hôn hôn trầm trầm ngủ gật, hừng đông khi nàng một mực chắc chắn nói tối hôm qua nghe được lang tiếng kêu, liền ở gần đây. Đại gia cười nháo đi rồi 6 ngày tới rồi khai bình vệ, Triệu An thân gấp không chờ nổi thượng thành lâu, thấy được hắn tha thiết ước mơ thảo nguyên. Như cũ là mở mang, nhưng lại là cùng hoàng thổ bất đồng, nơi này sinh cơ bừng bừng, làm người vui vẻ thoải mái. Uy Hàn Miêu Miêu đứng ở đầu tường thượng xoa eo hét lớn một tiếng, quay đầu lại đối Triệu An Thân nói, chờ, ta đợi chút cho ngươi tìm món ăn hoang dã trở về ăn. Triệu An Thân nhấp môi cười, hỏi, Miêu Miêu, ngươi thích nơi này? Thích. Hàn Miêu Miêu gật đầu, hắn dừng một chút lại hỏi, kia kinh thành đâu, ngươi thích sao? Hàn Miêu Miêu cũng gật đầu, thích á, ta đều thích. Kia. Ngươi tưởng lưu tại kinh thành, vẫn là nguyện ý đại ở chỗ này. Triệu An Thân đi tới ngẩng đầu nhìn nàng, nếu ta ở kinh thành đâu? Hàn Miêu Miêu cơ hồ không có suy xét, liền trả lời, ta nơi nào đều không cố định. Ta nhàn rỗi sẽ trở về xem ngươi. Còn có Lương Hoan A. Chúng ta ước hảo không phải sao, về sau mỗi năm đều phải thấy một lần. Ta ở kinh thành cũng không được sao. Triệu An Thân thanh âm nhỏ đi xuống, Hàn Miêu Miêu ha ha nở nụ cười, ngươi lại cái gì ghê gớm. Ta nương còn ở Doanh Châu đâu, cũng không gặp ta thủ nàng. Triệu An Thân tức khắc không có lời nói, nhấp môi cười cười, gật đầu nói, đúng vậy. Ta đi đi một chút. Triệu An Thân xuống dưới, đi theo Tôn Nhận đi tư trường bên kia, chờ tới rồi bên kia hắn mới chân chính bị kinh ở đồng ruộng gian, từng mảnh ruộng lúa ngũ cốc, vô số người ở ngoài ruộng thu hoạch, bận rộn, khí thế ngất trời thật náo nhiệt. Một mảnh vui sướng hướng vinh bộ dáng, hắn quay đầu lại nói, này, đều là thất thúc khai đất hoang. Đúng vậy. Tôn Nhận trả lời, nguyên lai nào có nhiều như vậy, cho dù có cũng không có nhân thủ đi loại. Hiện tại có sao, Triệu An Thân nhìn ngoài ruộng thu lúa người, từng bước nhìn, khom lưng cánh cung lao động chính là. Hắn sửng sốt kinh ngạc nhìn Tôn Nhận, này đó không phải hổ bí quân. Tôn Nhận cười mà không nói. Triệu An Thân kinh ngạc không thôi, kia hổ bí quân đi nơi nào. Nơi này còn có hổ bí quân sao? Hắn lắp bắp hỏi, Tôn Nhận lắc đầu, trả lời, đã không có. Đi nơi nào? Một chút động tĩnh đều giấu không được. Triệu An Thân kinh ngạc không thôi, thẳng đến giờ phút này hắn ý thức được, Triệu Hân không phải không có chuẩn bị, tương phản, hắn là đã chuẩn bị tốt, đem 8.000 hổ bí quân biến thành một con mánh hổ, hóa minh vì ám ngủ đông lên, liền chờ đến thời cơ thích hợp nhào hướng con ngồi. Còn xem sao? Tôn Nhận chỉ phía trước, giới thiệu một vị truyền kỳ nhân vật cho ngài nhận thức. Triệu An Thân gật gật đầu, bước chân nhẹ nhàng đi theo đi. Thôi Tịnh Dung buổi tối liền sinh bệnh, bị phong hàn liên tục sốt cao. Tề Nhung cho nàng khai dược, nàng ăn sau vẫn luôn hôn hôn độn độn ngủ, làm kỳ kỳ quái quái mộng. Qua vài ngày nàng mới hảo, chờ nàng chuyển biến tốt đẹp khi, bên ngoài hạ một tầng thật dày sương, thời tiết cũng lạnh xuống dưới, Hàn Miêu Miêu ăn mặc tân áo khoác bưng dược tiến vào nhìn nàng đang đứng ở phía trước cửa sổ, tức khắc nói, mau đem cửa sổ con hảo, bằng không ngài bệnh nhưng lại muốn tăng thêm. Thôi Tịnh Dung gật đầu hẳn là, đóng cửa sổ hồi trên giường nằm, Hàn Miêu Miêu làm nàng uống thuốc, ngoài ruộng lúa đều thu, bọn họ làm việc tốc độ thật mau à, mấy ngày hôm trước tới còn có thể nhìn đến thật nhiều. Miêu Miêu, có Duyên Châu bên kia tin tức sao? Thôi Tịnh Dung uống xong dược bưng chén đầy mặt chờ mong, Hàn Miêu Miêu gật đầu nói, có à, ngày hôm qua liền có, Nhan Thế Tử học Triệu tướng quân thượng một lần bộ dáng làm bộ sơn phỉ. Nàng nói hì hì nở nụ cười, tay ngứa thực. Sơn phỉ a, kia sau đó đâu, đánh thắng sao? Thôi Tịnh Dung hỏi. Hàn Miêu Miêu gật đầu, thiêu bọn họ quân doanh, còn dùng huyện chúa cấp một loại thảo dược thiêu yên, đem bọn họ mã đều lộng điên rồi, ở quân doanh loạn nhảy không biết giẫm đã chết bao nhiêu người, quá thú vị. Thôi Tịnh Dung thật dài nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười, chúng ta đây ngày mai liền trở về đi, muốn tới Tết Trung Thu. Hàn Miêu Miêu gật đầu. Vinh Vương bang một tiếng đem một phong thơ quăng ngã ở trên bàn, chỉ vào tin cùng Triệu Hân nói, ngươi nhìn xem, nàng còn có mặt mũi làm người viết thư cho ngươi. Nay đều khi nào nàng làm ngươi mang theo hải tử trở về. Hắn nói, khoe mắt dư quang phiết Triệu Hân, xem hắn phản ứng. Triệu Hân mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, hỏi, tin là ai viết? Kiến An bá phủ người, hình như là Vĩnh Thành bá phủ cái kia tiểu nha đầu, gả cho Thôi Mậu Sân. Vinh Vương thở phì phì nói, ngươi đừng lý nàng. Triệu Hân vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn lý ai, gợn sóng bất kinh nói, ngươi như thế nào thu được tin? A, Vinh Vương sửng sốt, nói, là ta một cái đạo hưu mang đến, bất quá người khác đã đi rồi, hắn muốn tuổi trẻ đến ứng thiên, muốn qua bên kia báo ân tự. Hắn nói chưa nói xong, Triệu Hân giơ tay đánh gậy hắn nói, chỉ tin, lấy đi. Vinh Vương nhìn hắn một cái, tỏ thái độ dường như đem tin thu hồi tới hồng hộc xé, không để ý tới nàng, không để ý tới nàng. Dứt lời, liền dầm gì đi rồi, Triệu Hân nhìn hắn bóng dáng, không nói gì. Ra, Chu Tu Triệt tiến vào đệ phong thư cho hắn, thiên sinh gửi thư. Triệu Hân mở ra nhìn một lần, gật đầu nói, Hoắc Phồn Lâu đã ở Linh Nam. Dứt lời, nhìn Chu Tu Triệt đứng dậy nói, đi thu thập một chút, đêm nay chúng ta đi giúp Nhan khảo thích. 268 đêm trước, Duyên Châu ngoài thành 5.000 binh cùng Lưu Gia Thôn vừa lúc một cái ở đông, một cái ở tây. Quân doanh nơi bối lâm một ngọn núi làm thiên nhiên cái chắn, phía trước mấy ngày Nhan Hiển Tiểu đánh tiểu nháo thiệt hại ước chừng 500-600 người, hiện giờ bọn họ đã giống như chim sợ cành cong, thời thời khắc khắc đều đề phòng. Bởi vì Nhan Hiển chỉ có 300 người, di động nhanh chóng che giấu phương tiện, cho nên bọn họ phái thám báo đi tìm hiểu cũng là không hề thu hoạch. Nhan Hiển giờ phút này chính miêu ở một chỗ khe núi, 300 người nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo tinh lực dư thừa, thương lượng phía dưới hẳn là như thế nào làm. Nhân số quá nhiều, muốn một lần giải quyết vấn đề là không có khả năng, chỉ có dùng trí thắng được, nhưng hai bên thực lực cách xa, không có một cái tuyệt diệu kế sách, bọn họ chỉ có thể tiếp tục tiểu đánh tiểu nháo. Hắn ngồi ở một khối cự thạch trước, trong tay cầm nhánh cây trên mặt đất họa chấm đất hình, đang muốn nói chuyện liền nghe được có người hô, Thế tử, tướng quân tới. Nhan Hiển ánh mắt sáng lên, cười nói, hắn rốt cuộc bỏ được tới. Hắn liền biết, không ra 10 ngày Triệu Vân tất nhiên sẽ đến giúp hắn. Thế nào? Qua một khắc, Triệu Vân cưỡi ngựa lại đây. Mọi người đều đứng lên hành lễ, hắn vây vây tay nhìn Nhan Hiển, thiệt hại đối phương 500-600 người, thành quả không tồi. Nhan Hiển trả lời, hổ thẹn, ly mục tiêu còn xa đâu. Lại nói, bất quá ngươi đã đến rồi vừa lúc chúng ta thương lượng một chút, mau Trung Thu không thể lại kêu ta chậm trễ đi xuống, kéo ngươi cất trình. Triệu Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ đặt chân địa phương, lại nhìn thoáng qua Nhan Hiển trên mặt đất họa đồ hình, ngồi xổm xuống điểm cái địa phương, bọn họ hiện tại ở chỗ này. Không sai. Nhan Hiển nói, bọn họ tuyển vị trí rất có chú ý, nơi này ly Duyên Châu thành phi thường gần, nếu hành quân nhanh lên một nén nhang thời gian là có thể đến, hơn nữa bọn họ còn ở trong thành để lại binh, cho nên tương lai một khi đánh lên tới, Duyên Châu thành chẳng khác nào ở bọn họ trong khống chế, nhưng nếu là ngươi bên này có di động, bọn họ muốn lui binh lại thực phương tiện, phiên sơn chính là quan đạo, phi ngựa hành quân không hề trở ngại. Triệu Vân gật gật đầu, ở mặt khác một bên vẽ một vòng tròn, nhìn Nhan Hiển nói, nghĩ cách, đưa bọn họ dẫn tới nơi này tới. Đây là nơi nào? Nhan Hiển cũng ngồi xổm xuống dưới, hai người đầu chạm trán nhìn trên mặt đất đồ hình, Triệu Hân trả lời, ta tàng binh hẻm núi. Nhan Hiển mày nhíu lại, hỏi, bọn họ không nốc, sợ là không hảo dẫn. Vừa lúc tương phản, Triệu Hân định liệu trước nói, bọn họ nghẹn lâu lắm, thật sự yêu cầu một cái chỗ hổng phát tiết. Hơn nữa, cũng tới gần Trung Thu bọn họ cũng chờ không được, chỉ cần xác định hổ bí quân tung tích, bọn họ liền nhất định sẽ đến. Kế hành. Nhan Hiển gật đầu, nói, ngươi cho ta 15 người, ta đi tràn ra tin tức, đem người dẫn lại đây. Đêm mai liền động thủ, ta mang dư lại người đi chuẩn bị, giờ tí một khắc ở hẻm núi chạm trán. Nhan Hiển gật gật đầu, tiếp đón cùng hắn tương đối thuộc 15 cá nhân, nói, các huynh đệ theo ta đi. Mọi người hẳn là lên ngựa, khoái mã mà đi. Triệu Vân lại nhìn thoáng qua đồ hình, mang theo dưới thân 200 nhiều người cưỡi ngựa hướng sơn cốc mà đi. Nhan Hiển biện pháp rất đơn giản, chính là làm đối phương thám báo phát hiện Triệu Vân tung tích, hơn nữa, còn làm đối phương đã biết, Triệu Vân chỉ dẫn theo 200 người, tính toán nơi nào quá Duyên Châu hướng kinh thành mà đi. Kế sách cũng không có lập tức có hiệu lực, ngày thứ hai đối phương phái thám báo đi hẻm núi tìm hiểu, quả nhiên nhìn đến hẻm núi nội có quân trướng lửa trại dấu hiệu. Thám báo sau khi trở về, ngày thứ hai thiên tối sầm Duyên Châu cửa thành mở ra, 3.000 người mênh mông quần quận qua Duyên Châu thành, binh chia làm hai đường tính toán từ hẻm núi hai đầu lấp kín, tới một cái bắt ba ba trong giỏ. Mặc kệ Triệu Vân có ở đây không, trước đánh lại nói, động lên, mới là khuyết quận vương hiện tại nhất gấp không chờ nổi. Nếu xác định là Triệu Viễn sơn người, mà không phải đối phương giả trang sơn phỉ, kia đương nhiên sẽ không thể bỏ lỡ. Vài người qua đi, kinh Duyên Châu trong thành bá tánh sôi nổi khóa môn, sợ những người đó xông vào trong nhà tới, đi rồi một nén nhang thời gian, ở giờ hợi không đến khi phát hiện một tiểu cổ kỵ binh hướng hẻm núi chạy, bên này người tức khắc hưng phấn lên, thả đạn tín hiệu ra roi thúc ngựa phóng đi hẻm núi. Vừa đến bên kia liền mắt choáng váng, hẻm núi sâu to lớn, bọn họ căn bản không dám dễ dàng xông vào. Chỉ có thể phái người tiên phong dò đường, đi rồi một lát liền thấy được tùy chỗ đắp quân trướng, mờ mờ ảo ảo không dưới 5-60 cái, còn có ánh lửa cùng bóng người. Giờ dân quá, một trước một sau 3.000 người vọt vào hẻm núi, tiếng kêu ở sơn cốc gian không ngừng quanh quẩn, không có gì bất ngờ xảy ra, quân trướng chung tự nhiên là không có người, bọn họ vừa thấy tình huống không đúng, lập tức quay lại bến tàu phải đi, nhưng vào lúc này, liền nhìn đến đỉnh đầu phía trên đầy trời ánh lửa, ngay sau đó từng tiếng lớn hơn nữa tiếng giết ở cốc đỉnh vang lên tới, bọn họ tức khắc kinh hoàng thất thố, biết trúng kế. Các ngươi cũng không tính trúng kế. Triệu Vân đứng ở đỉnh núi, liền giống như năm đó Tư Trương giống nhau. Thanh âm không lớn nhưng tiếng vang đủ để cho mọi người nghe được rõ ràng, bởi vì ta đúng là nơi này. Hắn nói lạc, liền nhìn đến trên đỉnh núi từng khối tảng đá lớn lăn xuống mà xuống, phía dưới trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Triệu Vân vung tay lên, chỉ thấy hẻm núi hai đầu trống rông xuất hiện mấy chục người, cầm trong tay đại đao một chữ sắp hàng ngăn chặn xuất khẩu, mà đỉnh đầu phía trên theo từng tiếng huýt gió, chỉ thấy vô số hắc ảnh thét to lăng không mà xuống, ở trong đêm đen như chim ưng giống nhau đáp xuống, bang bang rơi trên mặt đất. Ngay sau đó lưỡi đao múa. May, binh khí giao quà thành không ngừng. Sắc trời dần dần sáng lên, trong hạp cốc đã không chỗ đặt chân, từng khối thi thể điệp đè nặng, Triệu Vân Lập nhìn còn lại mấy trăm người, mặt vô biểu tình nói, hai con đường, đầu hàng hoặc là tiếp tục đánh. Hổ Bí quân cùng Ngạch Sâm kỵ binh đối chiến thời hai bên thương vong khả năng đều ngang hàng, chính là đánh những người này, lấy một địch ba bốn không hề lời nói hạ. Loảng xoảng binh khí rơi xuống đất thanh, đối phương đầu hàng. Triệu Vân ghé mắt nhìn Nhan Hiển. Nhìn lướt qua hắn cánh tay, nhướng mày nói, bị thương. Nhan Hiển cánh tay cùng phía sau lưng thượng rõ ràng có đau thương, cả người là huyết. Tiểu thương, không chết được. Nhan Hiển cũng không để ý, nhìn hắn hỏi, so dự tính thiếu 2.000, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Lại đánh, bọn họ thắng không được. Trở về ăn tết. Hắn vô vô Nhan Hiển bả vai, chúng ta tận lực, dư lại 2.000 người quá xong tiết lại nói. Nhan Hiển tức khắc dở khóc dở cười, nhìn hắn nói, ngươi xác định. Thậm chí đều không tin lời này là xuất từ Triệu Vân chi khẩu. Bằng không đâu, lấy ít thắng nhiều cũng không phải là nhiều lần đều có thể. Triệu Vân xoay người lên ngựa, phân phó Chu Tu Triệt, ngươi dẫn người xử lý, đừng kinh phụ cận ba cánh, ta cùng Nhan Thế Tử về trước Khánh Dương, nhớ kỹ, vô luận ai tới khiêu khích các ngươi đều không chuẩn ứng chiến. Chu Tu Triệt ôm quyền hẳn là. Cố Nhược Ly nghe Hoàng Trương sau khi nói xong kinh ngạc nói, tiêu diệt 3.000. Thật đánh thật 3.000. Hoàng Trương cười dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Triệu tướng quân không hổ là Triệu tướng quân, trước đó vài ngày mặc kệ, hiện tại chỉ cần muốn ra tay, liền không có hắn đánh không thắng trượng. Cố Nhược Ly cao hứng không thôi, một bên Phương Triều Dương nhướng mày nói, là những người đó xuẩn, một lừa liền đi. Nương! Cố Nhược Ly biện giải nói, không phải những người đó hảo lừa, mà là thất gia thăm dò bọn họ tâm lý trạng thái, bọn họ ở Duyên Châu ngoài thành ước chừng đãi mấy tháng, người đã sớm nôn nóng bất an, lại bị Nhan Thế Tử hợp với quấy rầy 10 ngày qua. Lập tức chỉ cần cho bọn hắn một chút thất ra tiếng gió, bọn họ liền nhất định sẽ gấp không chờ nổi đấu võ, tốc chiến tốc thắng. Phương Triều Dương khinh thường hư lạnh một tiếng, nói, kia vẫn là xuẩn. Ngươi đủ rồi a. Vinh Vương chụp cái bàn, ngươi không ngu ngươi đánh đi, một ngụm một cái xuẩn, ngươi không được quên hắn chính là ngươi con rể. Phương Triều Dương nhướng mày lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nói lại lần nữa. Ta liền nói. Vinh Vương cọ một chút đứng lên, ta nếu không phải xem ở kiểu kiểu tình cảm thượng, ta sớm cùng ngươi trở mặt. Phương Triều Dương lạnh lùng cười, ngươi ai mặt mũi đều không cần cấp. Tới, ngươi nói lại lần nữa ta nghe một chút. Ta càng không nói. Vinh Vương quay đầu đi, nhìn chính trợn mắt há hốc mồm Hoàng Trương, nói, kia dư lại 2.000 người làm sao bây giờ? Lập tức Duyên Châu Thành khẳng định khó giữ được. Hắn cũng cảm thấy Triệu Hân làm như vậy có chút vo đoán, sự tình làm không sạch sẽ, còn để lại như vậy một cái đuôi. Cái này, ta cũng không biết. Hoàng Trương xấu hổ cười, hạ quan chỉ phụ trách làm tốt Triệu tướng quân phân phó sự tình, không dám nhiều hỏi đến hắn tính toán. Vinh Vương nga một tiếng, nghĩ tới nghĩ lui tưởng không rõ. Ngày thứ hai, Triệu Hân tới rồi Khánh Dương, Cố Nhược Ly nên ở cửa, hắn cùng Nhan Hiển tiến vào, thấy được Cố Nhược Ly liền nói, khảo thích bị thương, ngươi giúp hắn nhìn xem. Bị thương. Cố Nhược Ly nghe cả kinh, lúc này mới phát hiện Nhan Hiển sắc mặt không được tốt, thương ở nơi nào, thượng dược băng bó không có. Nhan Hiển gật đầu, trả lời, ở Duyên Châu liền thượng dược băng bó, không có gì trở ngại. Đi trước nâng cát, ta giúp ngươi nhìn xem. Cố Nhược Ly làm Trần Thuận Sương đỡ hắn đi vào, cùng Triệu Hân sóng vai tùy ở phía sau, nàng hỏi, vương gia hôm qua còn đang nói dư lại 2.000 người làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không thông chi qua thiểm tây thủ đô lâm thời bên kia xuất binh? Triệu Hân liền tán thưởng nhìn nàng một cái, gật đầu nói, bọn họ nhất muộn hôm nay buổi tối liền sẽ đến. Ngày mai là Trung Thu, đại gia an tâm quá cái Trung Thu tiết. Kia Cố Nhược Ly một lòng cũng nhắc lên, ta muốn thông chi đại gia sao? Thiểm tây thủ đô lâm thời hơn nữa bên kia vệ sở, ước chừng có 6 vạn binh mã, liền tính không có khả năng toàn bộ đều tới, nhưng ít nhất cũng muốn tới hơn phân nửa người. Binh vừa động chính là lương thảo, không đánh liền đều là tổn thất, cho nên nàng khẳng định qua ngày mai bọn họ liền phải xuất phát. Ta đã thông chi qua. Triệu Hân sờ sờ nàng đầu, chỉ có ngươi nơi này không biết. Hắn tính toán ngày mai cùng nàng nói, đại gia an tâm qua tiết. Nàng trưng hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi cùng bất hòa ta nói đều giống nhau, cái này tiết ta quá đều sẽ không kiên định. Hắn cười khẽ, hai người vào nâng cát. Nhan Hiển ở ấm trên giường đất ngồi xuống, sắc mặt có chút hồng cũng ra hãn, Cố Nhược Linh ngưng mi sờ sờ hắn cái chán, nói, giống như phát sốt, ngươi hẳn là nghỉ ngơi nhiều một ngày lại trở về. Đem áo ngoài cởi ta nhìn xem. Lại đối nụ cười nói, đem ta hòm thuốc để tới. Nụ cười hẳn là mà đi. Nhan Hiển cởi quần áo, phía sau lưng thượng tổng cộng hai nơi thương, trên cánh tay trái cũng có một đạo, không tính thâm nhưng là miệng vết thương quanh thân đỏ lên, hiển nhiên là không có xử lý tốt, miệng vết thương nhiễm trùng. Nàng nói, ở hòm thuốc lấy bạch dược ra tới đưa cho Nhan Hiển, còn tính hảo hiện tại không nghiêm trọng, ngươi ăn trước dược, ta đem miệng vết thương một lần nữa xử lý một chút, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Làm phiền. Nhan Hiển nói tạo phục dược, Cố Nhược Ly đem miệng vết thương một lần nữa rửa sạch thượng dược, Triệu Hân ở một bên nói, xem ra, ngươi đến tiếp theo nhàm chán một ít nhật tử. Nhan Hiển xua tay, nói, quá mấy ngày liền không có việc gì. Sẽ không nhàm chán. Triệu Hân cười mà không nói. Làm Trần Bá đưa người trở về đi. Cố Nhược Ly cầm quần áo đưa cho Nhan Hiển, buổi tối cũng đừng ra tới, đến lúc đó cho ngươi đưa điểm thanh đạm quá khứ, ngươi ăn tiếp theo ngủ. Nhan Hiển cười hẳn là, chính khoác quần áo muốn xuyên, đống nhiên trong viện vang lên Hàn Miêu Miêu thanh âm, huyện chúa, chúng ta đã về rồi. Dứt lời, phần phật một chút xốc rèm cửa, cười hì hì cùng mọi người chào hỏi, lại nhìn Nhan Hiển, gì, Nhan Thế Tử ngươi bị thương à? Nhan Hiển luống cuống tay chân bộ quần áo, ánh mắt nhìn về phía cửa, liền nhìn đến Thôi Tịnh Dung chính đỡ môn tiến vào, tầm mắt vừa vặn dừng ở hắn trên người, sắc mặt biến đổi giật mình ở cửa. Không có việc gì. Nhan Hiển cười chịu đựng đau bay nhanh khâu nút thắt, một chút tiểu thương mà thôi, huyện chúa đã xử lý tốt. Hàn Miêu Miêu nga một tiếng, không hề quản hắn nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly nói, có hay không làm bánh trung thu, ta hảo muốn ăn bánh trung thu, ở trên đường liền vẫn luôn nghĩ. Sáng mai mới có. Cố Nhược Ly điểm điểm đầu của hắn, một thân hôi mau trở về tẩy tẩy, trong chốc lát lại đây ăn cơm. Hàn Miêu Miêu nga một tiếng lại nhảy ra cửa. Triệu An Thân cùng Thôi Tịnh Dung lau mình tiến vào, cùng Triệu Vân chắp tay hành lễ, cũng hỏi Nhan Hiển thương thế, Nhan Hiển thực không được tự nhiên ứng, dư quang nhìn thoáng qua Thôi Tịnh Dung biểu tình, trong lòng mạc danh liền cảm thấy thực thoải mái. Cái loại này, có người quan tâm chính mình thoải mái. Ta trở về nghỉ ngơi. Hắn đứng lên, cùng mọi người cười cười hướng cửa đi, Thôi Tịnh Dung chân hướng bên cạnh xê dịch cho hắn làm vị trí, rũ tầm mắt không hề xem hắn. Nhan Hiển ra cửa. Đại tỷ mệt mỏi đi, mau tới đây ngồi nghỉ một lát. Cố Nhược Ly nhìn nàng, lại đây kéo nàng tay, Thôi Tịnh Dung hoàn hồn lắc đầu nói, ta trở về tẩy tẩy, trên người quá bẩn. Triệu An Thân ngay sau đó bổ sung nói, bằng không chúng ta sẽ không sớm như vậy trở về, trên đường Hiển Phi nương nương là từ Miêu Miêu mang theo cưỡi ngựa. Khó trách đâu, Cố Nhược Ly cười nói, vậy ngươi mau trở về, hôm nay Bạch tỷ tỷ cũng muốn ra tới. Dứt lời lại nhìn Triệu An Thân, A Bính đâu, không có cùng các ngươi cùng nhau trở về. Hắn đi trước đồng ăn đường, nói một lát liền trở về. Triệu An Thân trả lời. Cố Nhược Ly gật đầu, Dư Quang nhìn Thôi Tịnh Dung cao một chân thấp một chân ra cửa, nàng không cấm cùng Triệu Hân liếc nhau, trong lòng thở dài. Thôi Tịnh Dung trở về trong phòng, cả người cũng chưa sức lực, ngồi ở ghế trên bưng kín mặt. Nàng không phải lo lắng Nhan Hiển an nguy, bởi vì Cố Nhược Ly ở. Nàng là bởi vì rõ ràng cảm nhận được vừa rồi nàng nhìn đến biết Nhan Hiển sau khi bị thương, nàng khó có thể khống chế tâm tình. Này lệnh nàng sợ hãi, bất an. Loại này tưởng niệm cùng lo lắng, càng khắc chế càng phát sinh, như là một gốc cây cây nhỏ lấy khó có thể phỏng chừng tốc độ, ở nàng trong lòng mọc dễ nảy mầm, nháy mắt đem nàng cả trái tim đều cô khẩn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đại tỷ, Cố Nhược Ly đẩy cửa mà vào, Thôi Tịnh Dung đông nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, giống như thấy được cứu mạng dâm dạ, kiều kiều. Cố Nhược Ly đi tới ngồi ở nàng đối diện, ôn nhu nói, an nói rõ ngươi ở bên kia sinh bệnh. Hiện tại hảo sao, muốn hay không ta cho ngươi xem. Tiểu Kiều Thôi Tịnh Dung bỗng nhiên bắt được Cố Nhược Ly tay, gấp không chờ nổi, Tiểu Kiều, ta làm sao bây giờ? Cố Nhược Ly đoán được nàng muốn nói gì, lẳng lặng nhìn nàng, làm sao vậy? Ta Thôi Tịnh Dung khó có thể mở miệng, nàng cắn môi nắm chặt nắm tay thanh âm thấp chỉ có chính mình có thể nghe được đến, ta giống như thích thượng Nhan Thế Tử. Cố Nhược Ly hồi nắm tay nàng, hỏi, đại tỷ. Nàng chưa nói xong, Thôi Tịnh Dung đã lắc đầu đánh gãy nàng lời nói, ta có phải hay không đổi phong bại tục? Ta nữ giới phụ đức đều bạch đọc, ta. Ngươi đã chết. Cố Nhược Ly nhắc nhở nàng, trước kia Thôi Tịnh Dung đã chết. Ngươi không cần như vậy tưởng chính mình, lập tức tình huống không phải không có cách nào giải quyết, chỉ cần chúng ta đều không nói, ngươi liền có thể sinh hoạt ở Khánh Dương, ngươi liền có tư cách đi thích bất luận kẻ nào, ngươi muốn gả cho ai, tưởng thích ai liền thích ai. Thôi Tịnh Dung lắc đầu nhào vào Cố Nhược Ly đầu vai gào khóc, không được, ta không thể hại hắn. Hắn như vậy người tốt. Hẳn là tìm một cái so với ta càng tốt người, Kiều Kiều, ta liền tính là không trở về cùng, ta cũng không thể đi hại hắn. Hắn đối nàng có ân cứu mạng, nàng như thế nào có thể ích kỷ liên lụy hắn, khó có thể hồi báo ân tình, liền càng thêm không thể lấy oán trả ơn. Nàng hảo thống khổ, quá thống khổ, mỗi một ngày đều tâm giống như là bị đao xẻo trăm ngàn lần, chán ghét chính mình, xem thường chính mình, rồi lại vô pháp ngăn cản chính mình tưởng niệm. Sớm biết rằng, nàng lúc trước hẳn là càng thêm quyết đoán một chút, chết ở những người đó trong tay, cũng liền sẽ không có hôm nay như vậy cục diện. Ta đi trở về. Thôi Tịnh Dung bỗng nhiên lau nước mắt, nghiêm mặt nói, ta hồi cung đi, an an phận phận, không phải ít ta một cái chỗ ở một ngụm cơm ăn. Cố Nhược Ly thở dài nói, hiện tại không thể quay về, chờ đại cục định rồi chúng ta cùng nhau trở về. Còn có, quá mấy ngày Nhan Thế Tử thương hảo hắn nhưng nhất định phải đi trước, không thấy được người của hắn, ngươi cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút về sau sự. Thôi Tịnh Dung nhấp môi bỗng nhiên liền an tĩnh lại, gật gật đầu, nói, hảo, ta nghe ngươi. Nhan Hiển thái độ tựa hồ cũng ở dãy rủa cùng trốn tránh, Cố Nhược Ly đã nhìn ra, cho nên liền càng thêm không thể lại khuyên, còn có thời gian, nói không chừng còn có biến số. Cố Nhược Ly dàn xếp hảo nàng mới trở về chính mình sân, Trương Bính Trung chính ôm tưởng Ca Nhi ở trong sân dạo quanh, Cố Nhược Ly thấy hắn, nói, nhìn thấy Tư Lão Đại. Gặp được, mọi người đều gặp được. Trương Bính Trung cười ha hả nói, lúa cũng thu thượng, ngày mai là có thể đến Khánh Dương. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nhìn hắn nói, ngươi nhất thời còn không thể trở về, thật ra hai ngày này sẽ có động tĩnh, đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau đi. Hảo. Trương Bính Trung gật đầu, nhìn tường Ca Nhi, kia hai cái Ca Nhi làm sao bây giờ? Cố Nhược Ly sờ sờ tường Ca Nhi đầu, nói, làm cho bọn họ đi theo vương gia còn có quận chúa lưu lại nơi này, theo cùng đi quá nguy hiểm. Chỉ có thể như vậy. Trương Bính Trung đặc biệt chờ mong đi theo Cố Nhược Ly cùng nhau thượng chiến trường, lúc trước ở Thảo Nguyên Thượng sự hắn đã nghe qua không dưới mấy mươi lần, mỗi một hồi đều là nhiệt huyết sôi trào, ta đây đêm nay cũng dọn dẹp một chút. Cố Nhược Ly gật đầu, đi trong phòng, Triệu Hân rửa mặt vừa lúc ra tới, thấy nàng hỏi, thế nào? Thực thương tâm. Nàng tiếp khăn cho hắn rảo tóc, đem Thôi Tịnh Dung ý tứ nói một lần. Ngươi cảm thấy Nhan Thế Tử là cái gì thái độ? Triệu Hân uống ngụm trà, trả lời, hai người sắp xỉ. Việc này cưỡng cầu không được. Cố Nhược Ly gật gật đầu, liền thở dài không nói gì, trước ăn tết đi. Nàng trong tay còn có thật nhiều sự tình, cũng không có dư thừa tâm tư đi quản chuyện này. Tết Trung Thu ngày này, Triệu Lương Khuyết là ở trong cung quá, Hoàng Đức trong điện Vũ Nương tư thái quyến rũ, thủy tụ phiêu giật vòng eo khoản bãi, hắn ngồi ở thượng vị phía dưới liên can người ta nói giỡn cười uống rượu, mà một tường chi cách sau trong điện, Triệu Lăng Phi đầu tán phát nằm ở trên giường, người gầy cởi hình. Triệu Lương Khuyết đem quanh thân một cái đĩa bánh trung thu đưa cho Thành Một, lại cười nói, cho hắn đưa đi, hôm nay ăn tết làm hắn cũng dính không khí vui mừng. Là, Thành Một tiếp bánh trung thu bưng đi vào, Triệu Lương Khuyết cùng Viên Vĩ Sương mấy người giao cử chén rượu, nhất phái quân vương chi tư. Vũ nương lui ra, lại thay đổi một bát người tiến vào, Triệu Lương khuyết híp lại đôi mắt tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay nâng chén rượu thiển trước, hắn thường tùy tùng chắc điện tiến vào, bước chân cực nhanh hai ba bước liền đến trước mặt, thấp giọng hô, quân vương, đã xảy ra chuyện. Triệu Lương khuyết trên mặt tươi cười vừa thu lại, lập tức lại hỏi, chuyện gì? Triệu Hân điều động thiểm tây thủ đô lâm thời 4 vạn người, đã áp quá Duyên Châu. Thương Tùy nói thanh âm phát run, Triệu Lương khuyết cười lạnh một tiếng, nói, đang chờ bọn họ đâu. Thương Tùy nói chưa nói xong, lại để sát vào một ít, bổ sung nói, còn có. Lĩnh Nam bên kia tin tức chặt đứt. Cái gì? Triệu Lương khuyết sắc mặt đại biến cọ một chút đứng lên, cái gì kêu tin tức chặt đứt? Ngươi lại là như thế nào biết đến? Thương Tùy cũng không dám xác định, trả lời, thuộc hạ. Thuộc hạ hoài nghi, Triệu Viễn Sơn hổ bí quân này 3 tháng âm thầm tiềm đi Lĩnh Nam. Đi Lĩnh Nam. Triệu Lương khuyết trong đầu đống nhiên liền đem gần nhất phát sinh sự liên hệ ở cùng nhau. Triệu Viễn Sơn giả trang sơn phỉ, Triệu Viễn Sơn 3 tháng mới, Triệu Viễn Sơn ở Tây Bắc mấy chỗ bạo loạn khi nửa tháng không làm. Hết thể đều liên hệ ở cùng nhau. Khó trách hắn cảm thấy lẩu cái gì, chính là vẫn luôn không có hướng này mặt trên suy nghĩ, như thế nào cũng không có khả năng tưởng được đến. Triệu Viễn Sơn sẽ làm hổ bí quân chặn ngang đi Lĩnh Nam, sao hắn đường lui? Chính là Thường Tùy lại nói, chúng ta một chút tin tức đều không có thu được. Như vậy nhiều người, không phải một hai cái, sao có thể một chút tin tức đều không có? Triệu Lương khuyết trở tay chính là một bạt hai, đánh trong điện nháy mắt an tính lại, hắn sát mặt vặn vẹo nói, ngu xuẩn, hắn sẽ không xé chắn ra lẻ. Ai nói hành quân liền nhất định phải cùng nhau đi? Kẻ hèn 8.000, lại không phải 8 vạn. Hoàn toàn có thể làm đến. Là hắn sơ sót, hắn cư nhiên không nghĩ tới điểm này, hắn cả giận nói, còn không mau phái người đi đại đồng. Hắn nói đứng dậy đi ra ngoài, cũng không xem trong điện những người khác, vừa đi vừa nói, lại ra roi thúc ngựa đi Lĩnh Nam tìm tòi hư thật. Hắn muốn hóa bất lợi vì có lợi. 269 một xúc. Khó trách cũng không cho ta gửi thư. Nụ cười bừng tỉnh đại ngộ, một bên thu thập đồ vật một bên bĩu môi nói, nguyên lai là trộm ẩn núp đi Lĩnh Nam. Tuyết Trản trắng nàng liếc mắt một cái, nói, hắn khẳng định là phụng mệnh đi làm việc, chẳng lẽ còn có thể một người đi du sơn ngoạn thủy. Hắn có thể làm được ra tới. Nụ cười hừ hừ 2 tiếng, Giang Cố Nhược Ly nói, huyện chúa, ngài có phải hay không đã sớm biết thất gia phái bọn họ đi Lĩnh Nam sao đường lui đi. Bọn họ ai đều không có nghĩ đến, trước đó cũng là một chút tiếng gió cũng không có nghe được, hiện tại ngẫm lại lúc ấy cho rằng thiếu mối náo động kia nửa tháng, Triệu Vân Hành tung sắc thật rất kỳ quái, sau lại hắn trở về nói là ra vẻ sơn phỉ, bọn họ cũng liền không có lại thâm tưởng, hiện tại lại đi cẩn thận tưởng tượng, lúc ấy sơn phỉ xuất hiện liền mấy ngày thời gian, hơn nữa, lấy Triệu Vân tính tình, không có khả năng thả thiếu mối chuyện lớn như vậy mặc kệ, đi tràng sơn phỉ tiểu đánh, tiểu nháo. Hiện tại đã biết rõ mới biết được, hắn náo sự ra tới bất quá là dẫn người chú ý, làm cho hổ bí quân thuận lợi từ Khai Bình vệ phân tán rút lui. Từ Bắc đến Đông Nam đường ngang toàn bộ Đại Chu, sử dụng thời gian vừa lúc yêu cầu hơn 2 tháng thời gian, lại chuẩn bị một phen, 3 tháng vừa vặn tốt. Ngay từ đầu không biết, Cố Nhược Ly đem chính mình hòm thuốc thu thập thỏa đáng, sau lại nghĩ nghĩ ước chừng đoán được một chút, chỉ là cũng không phải thực có thể khẳng định. Rốt cuộc chuyện này nâng mạo hiểm thả cũng rất khó làm. Nàng hiện tại còn ở lo lắng không có hổ bí quân, bọn họ nếu là cùng đại đồng bên kia 5 vạn người gặp phải, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Triệu Lương khuyết khẳng định cũng ý thức được điểm này, hiện tại tất nhiên điều phái đại đồng binh mã, bảo vệ cho nhập kinh các quan khẩu. Nàng có thể tưởng được đến Triệu Lương khuyết kế tiếp phản ứng, còn thật là đoán không được Triệu Vân làm an bài. Nghĩ đến đây nàng không cấm cười cười, bảo mật lên liền nàng cũng gạt, nếu không phải hôm nay liền khởi hành. Nàng tất nhiên không cho hắn vào phòng ngủ đi. Đều thu thập hảo. Cố Nhược Ly vô vô hồng thuốc, cái này ta trong chốc lát tùy thân mang theo, các ngươi đem thu thập đồ tốt đều dọn đến trên xe đi, không cần mang cái gì quần áo, cần thiết đồ dùng có là được. Nụ cười đáp lời là, nói, chúng ta lần trước không đi, Thụy Châu đều nói thật nhiều biến, lên đường đánh giặc thời điểm duy nhất tưởng chính là ăn một ngụm nhật cơm, ngủ một cái hảo giác nhiều cứu một người, khác một mực cũng chưa ý nghĩ, cho nên mang theo đều là vô dụng, còn chiếm địa phương. Liên ấn Thụy Châu nói làm. Nàng nói ở một bên chậu giặt sạch tay, nói, ta đi quận chúa bên kia. Nàng nói ra sân đi Phương Triều Dương trong phòng, 2 cái nhi tử đều ở trên giường đất đánh lăn nhi, Tường Ca Nhi trong miệng díu dít nói chuyện, nghe không hiểu nói cái gì, nhưng là nói phi thường hăng hái, nhìn thấy Cố Nhược Ly hắn lập tức vươn tay nhỏ liệt miệng muốn ôm một cái. Ngoan không có a. Cố Nhược Ly qua đi ôm nàng, nhi tử lớn lên quá hảo, cao lớn vạm vỡ nàng lúc này bế lên tới liền có điểm cố hết sức. Lần trước Vinh Vương mang đi ra ngoài cùng nhân ra một tuổi hài tử nhiều lần, hắn trở về đắc ý nói so nhân ra một tuổi đầy đất chạy hài tử đều phải cao. Muốn như vậy cao làm cái gì, núi cao không dài xài, Cố Nhược Ly cười nhéo nhéo Tưởng Ca Nhi mặt, nương cùng ngươi lời nói nhớ kỹ không có. Đi tiểu cùng ị phân thời điểm muốn cùng Tưởng Ca Nhi giống nhau hừ hừ, không chuẩn tiếp đón đều không đánh liền kéo trong quần. Nàng liền cảm thấy đứa nhỏ này có phải hay không cố ý, nhưng nói hắn là cố ý liền quá thần lẩm bẩm, tính toán đâu ra đấy 6 tháng, chính là hắn thiên mỗi lần kéo trong quần sau chính mình ở nơi nào khanh khách cười, vẻ mặt hư hình dáng. Ngươi nói hắn có thể hiểu không? Phương Triều Dương ôm Lãng Ca Nhi, tính tình này chính là trời sinh, Lãng Ca Nhi tính tình tế một chút dơ sú đều nhịn không nổi, Tưởng Ca Nhi liền cẩu thả buồn hư, ngươi nhìn hảo đi, chờ lại quá 10 năm. Không cần phải 10 năm, lại quá cái 5-6 năm, tiểu tử này ngươi liền không thể chịu được hắn. Cố Nhược Ly không dám tưởng tượng, hai cái nhi tử phản nghịch thời kỳ nàng muốn như thế nào cùng bọn họ ở chung. Ngẫm lại liền đau đầu. Đại khái đến lúc đó nàng liền thật sự sẽ từ Triệu Vân đem người đưa quân doanh quản quản. Quản không được cũng muốn quản. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Phương Triều Dương, nương, ngài không được sủng hắn, quay đầu lại sủng hư ta liền đem hắn gác ngài bên người, mỗi ngày cho ngài bướng bỉnh. Phương Triều Dương không cho là đúng, nhướng mày nói, ta dưỡng hắn liền phiên không được tiên. Lại nói, hài tử không náo nhiệt điểm, kia còn gọi hài tử sao? Thật giống như đang nói, sở hữu hài tử đều là náo nhiệt nghịch ngợm lại ái lại ghét bỏ, liền ngươi khi còn nhỏ chỉ có ngại, cả ngày an tĩnh cùng người chết dường như, cái nào hài tử giống ngươi như vậy? Nàng đã từng cảm thấy chính mình sinh cái quái thai, một chút tiểu hài tử hình dáng đều không có. Cố Nhược Ly ho khan một tiếng, xấu hổ đem mặt ở Tưởng Ca Nhi trên mặt cọ cọ. Nàng không phải hải tử, sao có thể trang ra hải tử thiên chân vô tả. Quân chúa, Lý Mụ Mụ nhìn không được, Phương Triều Dương động bất động liền để trước kia, lấy hai cái Ca Nhi cùng Cố Nhược Ly so, huyện chúa ngoan ngoãn đó là ngài phúc khí, cái gì đều hiểu đều không cần ngài nhọc lòng. Ngài quay đầu lại đi xem nhà khác khuê nữ, vô luận là khi còn nhỏ vẫn là gả cho người, cái nào không cho đương nương dầu thối ruột. Nay sinh hải tử, trừ phi là chính mình đã chết, bằng không cả đời đều phải treo ở đầu quả tim. Chẳng lẽ ta còn nói sai rồi không thành? Phương Triều Dương hừ một tiếng, nhưng thanh âm lại thấp điểm, chủ động thay đổi đề tài, khi nào khởi hành? Cố Nhược Ly cười trộm, ở Tường Ca Nhi trên mặt hôn hôn, trả lời, sau nửa canh giờ. Chờ Tê Đại Phu bọn họ vừa đến liền đi. Nàng nói ngồi xuống, ôm Tường Ca Nhi nhìn hắn hỏi, nương muốn ra cửa, lâu là một năm đoạn tắc nửa năm, ngươi có thể hay không tưởng ta? Tường Ca Nhi cười, duỗi tay nhỏ đi bắt Cố Nhược Ly cổ áo thượng bàn khẩu. Là màu đỏ rực làm bộ dáng cũng rất đẹp, Cố Nhược Ly liền ở trên mặt hắn hôn hôn, không có lương tâm tiểu gia hỏa, là một chút đều không nghĩ ta đúng không? Tường Ca Nhi khanh khách cười, đại đại đôi mắt ngập nước nhìn nàng. Chờ ta trở lại các ngươi Ca Nhi hai là có thể kêu ta một tiếng nương đi. Cố Nhược Ly cười tủm tỉm nói, là đặng đặng chạy ra ôm ta chân đâu, vẫn là một chút đều không quen biết ta. Nàng nói chính mình cái mũi lên men luyến tiếp, từ sinh hạ đi vào hiện tại nàng còn không có đêm hôm đó ly quá bọn họ. Này đột nhiên đi rồi bọn họ không biết, dù sao nàng giờ này khắc này cũng đã như là cắt thịt giống nhau. Hoa một tiếng, Lãng Ca Nhi khóc lên, ở Phương Triều Dương trong lòng ngực tránh muốn nương ôm, cái miệng nhỏ nghẹn vẻ mặt ủy khuất, Cố Nhược Ly di một tiếng, ha ha nở nụ cười, vẫn là nhà ta nhị tiểu tử cùng mẫu thân, biết nương phải đi, luyến tiếc đâu. Nàng nói, liền giảng Tường Ca Nhi tắt Phương Triều Dương trong lòng ngực, chính mình ôm Lãng Ca Nhi, Lãng Ca Nhi vẻ mặt ủy khuất ghé vào nàng đầu vai khụt khịt, nàng nhẹ nhàng vô hương nói, không khóc. Không khóc à, nương còn chưa đi đâu, lại nhiều ôm trong chốc lát ta. Lãng Ca Nhi hống một hống liền nghỉ ngơi, ngoan ngoãn dựa vào Cố Nhược Ly trong lòng ngực, đôi mắt u cục chuyển nhìn nương, lại nở nụ cười. Tường Ca Nhi vừa thấy nương ném hắn ôm đệ đệ, cũng gào lên, cũng không nước mắt liền gào khan, khàn cả giọng, một bộ ngươi hôm nay nếu không phải ôm ta, ta là có thể đem nóc nhà cấp khóc sụp tư thế. Được rồi, Phương Triều Dương nói, Lý Mụ Mụ dẫn hắn đi ra ngoài tản bộ đi ra ngoài có chơi liền không có việc gì. Lý Mụ Mụ lên tiếng ôm Tường Ca Nhi đi ra ngoài, quả nhiên vừa ra khỏi cửa hắn liền không khóc, chỉ chốc lát sau liền nghe được sân bên ngoài khanh khách tiếng cười. Đồ vật đều thu thập hảo. Phương Triều Dương ở nữ nhi bên người ngồi xuống, thời tiết muốn lạnh, ngươi nhiều mang vài món áo đông, đừng một mặt thể hiện quản hảo người khác, chiếu cố không hảo tự mình. Cố Nhược Ly cười kéo tới, ôm nhi tử thò qua tới nói, ta đã biết. Ngài ở nhà cũng hảo hảo, đừng không có việc gì cùng vương gia cãi nhau, hắn không có việc gì ngài ngược lại còn khí chính mình. Các ngươi không ở nhà, ai nhận thức hắn? Phương Triều Dương hừ hừ một tiếng, nghĩ đến nữ nhi rốt cuộc phải đi, vẫn là thân phó chiến trường lúc nào cũng đều có nguy hiểm, đi theo Triệu Viễn Sơn, đừng tự chủ trương, có nghe hay không? Cố Nhược Ly cũng là ngoan ngoãn gật đầu, hống nàng, đã biết, đều nghe ngài. Phương Triều Dương nở nụ cười, thực hưởng thụ. Cố Nhược Ly lại bồi Lãng Ca Nhi chơi một hồi lâu, Thủy Châu ở bên ngoài hồ, huyện chúa, Mẫn đại phu cùng Tề đại phu tới rồi, có phải hay không có thể đi rồi? Hảo. Cố Nhược Ly luyến tiếc lại hôn một cái nhi tử, cấp Phương Triều Dương nói, nương, trong nhà liền giao cho ngài, ngài chiếu cố hảo tự mình. Phương Triều Dương ôm hài tử gật gật đầu, không nói gì. Cố Nhược Ly chua xót, bước nhanh ra cửa không dám trở về, Lãng Ca Nhi ở sau người khóc lên, nàng cũng rơi xuống nước mắt, tưởng Ca Nhi ở trong sân chảo lá cây, thấy nàng đi khanh khách cười. Nàng qua đi hôn một cái liền ra cửa. Đồ vật đều thu thập thỏa đáng, mọi người đều đi cửa thành chờ, Cố Nhược Ly lên xe, Vinh Vương đứng ở cửa hông khẩu huy xuống tay đôi mắt cái mũi hồng hồng, kiều kiều, sớm một chút trở về a. Không ngừng huy xuống tay. Cố Nhược Ly xốc lên màn xe nhìn hắn, bày xuống tay nói, Vương gia ở nhà hảo hảo, không cần chạy loạn a, bên ngoài loạn ngài nếu là xảy ra chuyện, chúng ta đều không thể an tâm. Đã biết đã biết. Vinh Vương xoa nước mắt, ta lại không phải tiểu hài tử, còn có thể không có việc gì hướng phía trước đi chịu chết sao. Cố Nhược Ly gật gật đầu, thả màn xe ra cửa. Triệu Vân từ cửa tiến vào, Cố Nhược Ly di một tiếng hô, thất ra, ngươi như thế nào đã trở lại? Hắn hôm nay muốn đi Duyên Châu. Ngươi trước ra khỏi thành, ta trở về xem một cái nhi tử. Hắn nói người hướng bên trong đi, người đều ở cửa thành, ngươi đi đi. Cố Nhược Ly nga một tiếng, cùng Thụy Châu vài người ra cửa, Triệu Vân đi nhanh vào cửa, Phương Triều Dương mang theo hai cái nhi tử đang đứng ở cửa, hắn ở cửa dừng lại một cái nhi tử nhìn lướt qua, Phương Triều Dương hỏi, không ôm một cái. Vất vả nhạc mẫu. Triệu Vân chắp tay, cũng không tiến lên thâm nhìn thoáng qua nhi tử, xoay người liền đi, hai cái nhi tử và một tiếng khóc lên, hắn đi cực nhanh. Còn có ta đâu? Vinh Vương nhảy chân, đứa nhỏ này, cũng không chính mình lão tử chào hỏi một cái. Triệu Vân bước chân dừng một chút, ở ngoài cửa xoay người lên ngựa nhìn Chu Tu Triệt nói, hảo hảo che chở ra. Là. Chu Tu Triệt vẻ mặt ủy khuất, gật đầu. Triệu Vân khoái mã ra khỏi thành. Cố Nhược Ly đi ở trên đường. Hai bên ba tánh đều rung ở đường phố hai bên tiến đường, trường hợp rất là náo nhiệt, nàng ở cửa thành gặp được Mẫn Chính Hưng, Tề Nhung, Sầm Sâm, Mao Thuận Nghĩa cùng với Nhị Nhi, một đội mười mấy chiếc xe ngựa mênh mông quần quận ra khỏi thành. Ở trên đường đi rồi hai ngày, ngày thứ ba sáng sớm đến Duyên Châu Thành, Dương Văn Trị ở nhà ngẩn cổ chờ, bọn họ ở Dương Phủ dùng cơm trưa, lại ra Duyên Châu Thành. Ngoài thành đại quân đã lên đường, hai bên kém một ngày cất trình, bọn họ cũng không dùng đặc biệt xuất ruột. Như vậy tốc độ ít nhất còn có nửa tháng mới có thể đến Thái Nguyên, bởi vì tại đây phía trước Triệu Vân đều đã chuẩn bị hảo, không có nào một tòa thành dám nhắm chặt cửa thành đưa bọn họ ngăn ở bên ngoài. Nhưng là qua Thái Nguyên thành sẽ có sở bất đồng, bởi vì ở bên kia, đại đồng binh sớm đã đang chờ. 270 hành quân. Nhan Hiển cầm chén thuốc buông xuống, nhìn Chu Tu Triệt nói, tính thời gian, bọn họ hẳn là qua Duyên Châu. Là. Chu Tu Triệt đoan chén đi ra ngoài, thế tử đêm nay còn có một liều. Ăn xong sau huyện chúa nói làm ngài lại đi đổi một lần dược là được. Nhan Hiển giật giật cánh tay, thương vẫn là có chút đau, nhưng đã ảnh hưởng không lớn, bạch gia dược hiệu quả chi hảo, hắn trước kia chỉ là nhìn đến, lúc này đây thiết thân thể hội qua đi, mới cảm thấy thần kỳ. Buổi tối dược hiện tại chiên xuất hiện đi. Hắn bắt đáp ở bình phong áo ngoài mặc vào, trang ở hồ ta mang theo trên đường uống. Chu Tu Triệt ra cửa bước chân một đốn quay đầu lại có chút u hoán nhìn hắn, thế tử đây là tính toán mang thương lên đường. Ngại như vậy đi cũng không động đậy tay. Lại không phải lập tức liền đánh, không còn có nửa tháng cước trình sao, chờ tới rồi Thái Nguyên ta thương cũng tốt không sai biệt lắm. Hắn nói đã khấu hảo cổ áo đáp Chu Tu Triệt bả vai, nói, ta đi cùng vương gia còn có quận chúa chào hỏi một cái, ngươi làm phòng bếp giúp ta sát thuốc. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhiều sát vài người, quân công tính ngươi. Ai muốn ngươi giúp đỡ đều sát vài người, Chu Tu Triệt chửi thầm, trả lời, vậy làm phiền thế tử. Lần trước hắn đi theo Cố Nhược Ly mặt sau hỗ trợ. Tốt xấu còn thượng vài lần chiến trường, lần này hắn là liền xem cơ hội đều không có. Ra quá bất công, làm Chu Tranh Hồ lập đi lĩnh Nam, làm Tôn Nhận đi theo đi Thái Nguyên, cố tình đem hắn lưu tại trong nhà. Nhan Hiển đồng tình cười, vỗ vô bờ vai của hắn đi nội viện, cùng Phương Triều Dương từ hành sau liền đi tìm Vinh Vương. Hắn chính hình chưa ít nằm ở trên giường ngủ trưa, lại ngủ không được liền lăn qua lộn lại thở dài, nghe được tiếng đập cửa hắn một lộc cộc bò dậy mở cửa, nhìn đến là Nhan Hiển liền không phục nói, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi cũng muốn đi theo đi. Đúng là. Nhan Hiển mỉm cười, nhìn hắn nói, vương gia nhưng có nói cái gì làm ta mang cho núi xa. Vinh Vương bãi xuống tay nói, không có, không có. Nghĩ nghĩ lại lôi kéo hắn, ngươi chờ hạ, ta viết phong thư cho ngươi mang theo, chờ các ngươi vào kinh sau thay ta giao cho Vinh Vương Phi. Nhan Hiển thật đúng là không nghĩ tới Vinh Vương hồi làm hắn mang tin, không khỏi nói, này vào kinh chỉ sợ nhất thời nửa khắc hắn nói chưa nói xong, Vinh Vương đã bãi xuống tay nói, không có việc gì. Đi liền đưa, không đi ngươi liền tùy tay ném. Hắn nói, ở trên bàn phô giấy để bút lả tả viết ba chữ, dắt tới ăn thổi chết tắc phong thư cấp Nhan Hiển, làm phiền A. Nhan Hiển thấy được kia ba chữ, tựa hồ không phải lời hay, như là mắng chửi người, hắn cũng không kỳ quái Vinh Vương người này từ trước đến nay khiêu thoát, hắn cười tiếp nhận tới, nói, hành, nếu có cơ hội nhất định đưa tới. Vinh Vương xua tay, ngươi đi đi, ta tiếp theo ngủ. Nhan Hiển liền cười ra sân, xuyên qua nội viện khi rất xa liền nhìn đến Thôi Tịnh Dung đang từ trong viện ra tới, trong tay ôm rổ kim chỉ tử, như là muốn đi phương triều dương bên kia theo thủa may vá. Nhìn đến nàng, hắn bước chân nao nao, Thôi Tịnh Dung cũng là sửng sốt ngừng ở tại chỗ. Ba ngày không thấy, nàng gây một ít người cũng không có nhiều ít tinh thần, hắn dừng một chút vẫn là chiều nàng đi qua, thấp giọng hỏi nói, ngươi thân thể hảo. Hắn biết nàng ra cửa sau mấy ngày sinh bệnh. Hảo. Nàng có chút chân tay luôn cuống bộ dáng, ngươi đâu? Hắn giật giật cánh tay, tận lực làm chính mình nhìn qua thực tự nhiên, không có việc gì. Một chút tiểu thương mà thôi. Dứt lời, liền lệnh chàng. Ngươi tính toán ra cửa sao? Thôi Tịnh Dung rũ mi mắt nhìn chính mình sọt đồ vật, Nhan Hiển ứ một tiếng trả lời, vẫn luôn nghỉ ngơi người liền phế đi, ta tính toán đuổi theo núi xa bọn họ, tuy năng lực không đủ nhưng tổng có thể giúp huyện chúa làm điểm nâng người dùng người sự. Như thế nào sẽ? Thôi Tịnh Dung sốt ruột lắc đầu, ngươi rất lợi hại, như thế nào sẽ vô dụng? Nhan Hiển liền cười cười, trả lời, ngươi cũng là. Thôi Tịnh Dung ngẩn ra ngốc ngốc nhìn hắn, hắn đang nói nàng hữu dụng sao? Nàng đống dưng đỏ mặt rũ đầu đi phía trước đi, ta đi rồi, ngươi trên đường cẩn thận. Nhan Hiển ừ một tiếng. Thôi Tịnh Dung đi rồi vài bước đống nhiên nghĩ đến nàng hai ngày này cho hắn chế tạo gấp gáp một kiện cái áo, nhưng lời nói tới rồi bên miệng vẫn là nuốt trở vào. Nàng không thể không biết xấu hổ hại hắn, hắn tốt như vậy người, quyết không thể cùng nàng người như vậy dây dưa không rõ. Nhan Hiển hơi hơi gật đầu quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy nàng bước chân vội vàng đi, không tự chủ được cười chậm rãi ra sân. Hắn có thể cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa, cùng trong ánh mắt mâu thuẫn, bọn họ hiện tại lẫn nhau cảm thụ hẳn là giống nhau. Dây rủa, cùng mê mang. Hắn thở dài. Hiện tại thế cục, không phải nhi nữ tình trường thời điểm, hơn nữa, hắn tâm cũng yêu cầu làm thời gian tới thấy rõ. Hắn cùng nàng, ai cũng không thể lại thừa nhận một lần thương tổn. Nhan Hiển ra cửa, cưỡi ngựa mà đi, lập tức ra Khánh Dương Thành, đi rồi 5 ngày đuổi theo Triệu Viễn Sơn, bọn họ đang ở trên quan đạo nghỉ ngơi trình đốn, mênh mông quần quận mấy vạn người không phải nói giỡn, phía trước người đến Thái Nguyên mặt sau người không chừng mới ra Duyên Châu. Hắn thấy được Cố Nhược Ly đang ngồi ở lập tức theo xe ngựa chậm rãi đi tới, cùng bên trong người ta nói lời nói, hắn tiến lên đi nói, huyện chúa, Nhan Thế Tử. Cố Nhược Ly biết Nhan Hiển nhất định sẽ đến. Nhưng là không nghĩ tới hắn sớm như vậy liền tới rồi, thương thế của ngươi hảo sao? Nhan Hiển gật gật đầu, trả lời, đều hảo, hai ngày này tựa hồ ở kết vậy có chút nữa, bên đều không có. Chờ buổi tối nghỉ chân khi ngươi cho ta xem một chút. Cố Nhược Ly không yên tâm, thất ra ở phía trước đâu, ngươi đi phía trước đi một chút hẳn là có thể xem tới được. Nhan Hiển gật gật đầu, trong xe Bạch Thế Anh sốc mảnh cùng hắn gật gật đầu, hắn lại cười nói, lúc này đây làm phiền huyện chúa, cũng may bạch cô nương dược. Nếu bằng không Nhan mộ tánh mạng thật muốn vứt không minh bạch. Bạch Thế Anh mỉm cười, nhàn nhạt nói, thế tử cắt nhân thiên tướng, tất sẽ đại cắt đại lợi. Nhan Hiển hơi hơi mỉm cười, cùng hai người gật đầu đi phía trước, đi rồi non nửa cái canh giờ mới đuổi kịp Triệu Hân. Triệu Hân ghé mắt quét hắn liếc mắt một cái, nói, thương hảo. Tốt không sai biệt lắm. Nhan Hiển nhìn nhìn phía trước đội ngũ, hỏi, không phải nói Tần Đại Đồng tới sao? Không thấy được người a? Triệu Hân trả lời, hắn còn muốn hai ngày, lại đây không dễ dàng. Lại chỉ phía trước, Tào Tuấn ở phía trước. Tào Tuấn là Thiểm Tây thủ đô lâm thời tổng binh, lúc này đây chính là hắn mang 4 vạn người tới. Mới đầu hắn cùng Triệu Hân cùng nhau đến khai bình vệ, sau lại Triệu Hân phong tướng quân, liền đem hắn đưa Thiểm Tây đi, một đường bỏ đến tổng binh vị trí. Sau đó lại đi. Nhan Hiền nói, hỏi, lĩnh nam bên kia tin tức đã trở lại sao? Chu tranh bọn họ còn hảo. Triệu Hân trả lời, thực hảo, đã nhiều ngày liền lộn trở lại tới. Nhữ nam hầu chính là cái bao cỏ. Hắn thủ lĩnh nam giống như giấy giống nhau, Chu Tranh đi hắn cơ hồ là chắp tay liền đem lĩnh nam nhường ra tới, đến nỗi tân chiêu mấy vạn người, tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì, cơ hồ là không uổng một binh một tốt. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Nhan Hiển gần một ít, hỏi, 8.000 người, thật sự đều đi lĩnh nam. Triệu Hân nhướng mày cười như không cười nói, chính ngươi tưởng, loại này việc nhỏ còn muốn tới cùng ta xác nhận. Nhan Hiển tức khắc liền hiểu rõ, trong lòng hiểu rõ nói, thành. Khó trách huyết quận vương chiếm hết thiên thời địa lợi cũng không dám tùy tiện đăng cơ, hắn này băn khoăn vẫn là đối, bằng không chờ ngươi đi đem hắn kéo xuống tới, hắn liền chết càng chật vật. Triệu Hân cười mà không nói. Trời tối khi, đại gia tại chỗ hạ trại, bởi vì chỉ có một đêm đại quân chỉ đáp mười mấy đỉnh quân trướng, hành quân đều là lộ thiên điểm lửa trại nghỉ chân, Cố Nhược Ly cơm chiều ăn nửa chén cháo, tùy tiện rửa mặt một chút liền vào lều trại. Nàng cùng Bạch Thế Anh cùng với mấy cái nha đầu cùng sử dụng một cái, cho nên mấy ngày nay nàng cùng Triệu Hân tuy rằng một trước một sau, nhưng lại là một mặt đều không có nhìn thấy. Ngươi không cần đi phía trước nhìn xem thật ra. Bạch Thế Anh nằm, trở mình cười nhìn nàng, Cố Nhược Ly giả ý chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, có cái gì nhưng xem, lão phu lão thê, ngươi cho rằng thực sự có một ngày không thấy như cách tam thu đâu. Nguyên lai các ngươi không phải a? Bạch Thế Anh cười khẽ, ta nói các ngươi như vậy dính, còn tưởng rằng một ngày không thấy như cách sáu thu đâu. Cố Nhược Ly liền cào một chút Bạch Thế Anh, cười nói, ngươi cũng càng ngày càng không đứng đắn, đều học được lấy ta trêu đùa. Được rồi, tương lai ngươi cũng không nên thành thần, bằng không hôm nay này thủ ta tất yếu báo. Hai người đều nở nụ cười. Nụ cười hoa ở trong chăn dầu dĩ hỏi, huyện chúa, Chu Tranh bao lâu mới có thể trở về a? Nhìn, nơi này tới cái hiện thế. Tuyết Trản tức khắc bồi thêm một câu, mọi người tức khắc phá lên cười, tiếng cười truyền ra tới chung quanh ngồi bình cũng đi theo cười, có người ở bên ngoài nói, này không bằng thảo nguyên thượng, chúng ta còn có thể đánh món ăn hoang dã, hiện tại chỉ có thể ăn rau xanh thịt heo. Sớm một chút đánh kinh thành kia ban quy tôn tử, chúng ta trở về ăn món ăn hoang dã đi. Kia còn không phải mấy ngày công phu, chỉ sợ đều so ra kem chúng ta này lặn lội đường xa thời gian. Dứt lời, mọi người cười vang, đều xem thường Triệu Lương Khuyết cái kia cao lương, cũng chỉ biết chơi tâm kế thôi, đánh thực chiến, chỉ sợ liền bọn họ một cái du kích tướng quân đều không bằng. Tiểu Kiều, Triệu Hân cách quân trướng hô một tiếng, Cố Nhược Ly nghe sửng sốt ngồi dậy, thật ra. Bạch Thề Anh che mặt mà cười, ở nàng bên tai nói, ngươi không nghĩ, hắn lại là suy nghĩ. Ta xem, là ngươi tư xuân đi. Cố Nhược Ly đè nặng Bạch Thế Anh mặt, đừng nóng nội, chờ hồi kinh cho ngươi tìm cái băng nhân, cẩn thận chọn chọn. Bạch Thế Anh nở nụ cười, mau đi, mau đi. Hảo hảo cho chuyện đừng nóng nội trở về. Cố Nhược Ly đứng dậy mặc tốt quần áo ra tới, liền nhìn đến Triệu Vân liền khoanh tay đứng ở quân trướng ngoại, nàng vừa xuất hiện bốn phía tức khắc cầm ầm nở nụ cười, có người đánh cái hô lên, Triệu Vân ánh mắt đảo qua, tức khắc bốn phía một mảnh yên tĩnh, mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lại không dám đem đôi mắt hướng bên này ngắm. Đi đi một chút. Triệu Vân dắt Cố Nhược Ly tay, có mệt hay không? Cố Nhược Ly lắc đầu từ hắn nắm hai người xuyên qua mọi người, nàng có thể cảm giác được phía sau lưng từng đạo tầm mắt, không khỏi bật cười thấp giọng cùng Triệu Vân nói, ngươi đây là cố ý gây chuyện, tiểu tâm đại gia tạo ngươi phản. Ai dám? Triệu Vân lôi kéo nàng dọc theo điền ngạnh chậm rãi đi tới, lại quay đầu lại nhìn nàng, tiểu tâm dưới chân. Hai người đi đối diện tiểu sơn núi, đứng ở sơn núi thượng trở về xem, liền nhìn đến một đạo quanh co khúc hữu giống như hỏa long giống nhau con đạo. Bọn họ ở bên trong vị trí, nhìn không thấy đầu đuôi. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi tới. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn Triệu Hân, Chu Tranh hồi âm, có từng nhắc tới Hoắc Phù Lâu. Hắn không phải đi lĩnh Nam sao? Triệu Hân lôi kéo nàng ngồi xuống, ôm lấy nàng vai, trả lời, gặp thoáng qua, kia tiểu tử khôn khéo, người căn bản chưa đi đến lĩnh Nam. Hắn không phải Thế Khuyết quận vương làm việc sao? Cố Nhược Ly kỳ quái nói, là thu được tin tức, cho nên liền nửa đường lộn trở lại đi. Triệu Hân lắc lắc đầu, hắn không có hồi kinh. Hiện giờ người ở nơi nào, còn không biết. Dừng một chút lại nói, lấy hắn phản ứng tới xem, chính hắn rất có khả năng còn có khác tính toán. Đến nỗi cái gì tính toán, chỉ sợ chỉ có Hoắc Phồn Lâu chính mình đã biết. 271 tức phát. Triệu Lăng bắt lấy một cái lánh ngạnh màn thầu, trên bàn là một chén nước lạnh, hai dạng đồ vật hôn ăn xong đi, tại đây 8 tháng đế Hoàng Đức Điện bắt trong điện, lánh làm hắn run lập cập. Đầu phát nga thân. Hắn ngai, màn thầu xoa hết hầu, nóng rất đau. Đồng nhiên. Hàm răng kéo kẹt một tiếng cắn được một cái thứ gì, hắn đờ đẫn hướng trên mặt đất vừa phun, thứ gì rơi xuống đất. Khiến cho hắn chú ý, hắn khom lưng nhặt lên tới, mới phát hiện là cái giấy đoàn, hắn đem màn thầu cắn ở trong miệng, gấp không chờ nổi triển khai tờ giấy. Tờ giấy thượng tự rất đơn giản, chỉ có 4 chữ, tướng quân đã hồi. Hắn sửng sốt, lặp đi lặp lại đem tờ giấy nhìn 7-8 biến, lại nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cửa sổ nương ánh sáng, muốn xem cái rõ ràng. Vẫn là 4 chữ, không có nhiều cũng không có thiếu. Triệu Lăng run rẩy xuống tay, từ từ mềm xuống dưới, dựa vào ven tường hoạt ngồi ở trên mặt đất. Là Triệu Viễn Sơn mang binh đã trở lại. Cái này tờ giấy là ai đưa tới đã không quan trọng. Quan trọng là tờ giấy thượng tự, nói cho hắn Triệu Viễn Sơn phải về tới. Hắn bụng mặt không tiếng động khóc lên, nghẹn ngào gào giống, núi xa. Cứu ta. Hắn nhớ tới ở ứng thiên thời điểm, đều không có chịu quá như vậy tội. Lúc ấy hắn tuy hành động không tự do, chính là ăn dùng lại xa không đến mức đến nước này, chính là hiện giờ. Hắn tuy ở tại trong cung, nhưng là ăn chính là lánh màn thầu, uống chính là nước lạnh, ngủ là lánh giường đất, chính là liền cái này môn cũng ra không được. Hắn bao lâu không có cùng người ta nói lời nói, chính hắn đều nhớ không rõ, chỉ biết không biết ngày đêm ở chỗ này, mơ màng hồ đồ. Một khang lửa giận đều không chỗ phát tiết. Hắn hận Triệu Lương Khuyết, hắn hảo ý đại hắn, hắn lại lấy oán trả ơn, muốn đoạt hắn ngôi vị hoàng đế. Ông trời không có mắt, liền đem hắn thiên lôi đánh xuống. Hiện tại hảo, núi xa đã trở lại. Chỉ cần núi xa trở về, xem hắn Triệu Lương Khuyết còn có thể nhảy nhót mấy ngày, còn có thể đem hắn thế nào. Chỉ cần Triệu Viễn Sơn giết Triệu Lương Khuyết, hắn nhất định hướng hắn bảo đảm, hướng người trong thiên hạ bảo đảm. Hắn Triệu Lăng từ nay về sau nhất định nghiêm túc làm tốt quốc quân, vì bá tánh làm việc, cùng Triệu Viễn Sơn hảo hảo ở chung. Cũng tuyệt đối sẽ không lại vì quyền lợi nhiều ít, vì ai là chủ đạo mà sinh cái hở. Bọn họ là huynh đệ, hắn sẽ vẫn luôn tin tưởng Triệu Viễn Sơn. Triệu Lăng khóc lóc liền nở nụ cười, nằm trên mặt đất hình chữ ít nhìn nóc nhà phát ngốc. Đông nhiên cửa điện chi chi rắt rắt mở ra, Thành nhắc tới cái bếp lò tiến vào bãi ở cửa, Thánh Thượng, trong điện lánh cho ngươi đưa cái bếp lò tới. Triệu Lăng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt âm trầm trầm, không cần kêu ta Thánh Thượng, ngươi không có tư cách. Đúng vậy, Thành một mặt vô biểu tình, nô tỳ cáo lui. Triệu Lăng nhắm hai mắt lại, Thành vừa đi vài bước quay đầu lại xem hắn, mở cửa đang muốn đi ra ngoài, đông nhiên sửng sốt hành lễ nói, quận vương. Ân. Triệu Lương Khuyết vây vây tay bước vào tới, Triệu Lăng một cái giật mình ngồi dậy, đầy mặt thù hận nhìn Triệu Lương Khuyết, ngươi tới làm cái gì? Triệu Lương Khuyết khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái, nói, tới cùng ngươi nói một tiếng, Triệu Viễn Sơn binh liền phải đến Thái Nguyên, ngươi đoán, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Ngươi sẽ chết, hơn nữa chết rất khó xem. Triệu Lăng phi một tiếng, Triệu Lương Khuyết đi đến bên cạnh bàn đem hắn vừa rồi ăn một nửa màn thầu ném vào bếp lò, Triệu Lăng nhìn sửng sốt tức khắc đã chịu lớn lao nhục nhã, cả giận nói, ngươi sẽ không chết tử tế được. Triệu Lăng cũng không nói lời nào, đem trên bàn nửa chén nước bưng lên tới đảo vào bếp lò, bên trong ngốn tóc ra phụ suy tiếng vang, ngay sau đó dần dần tắt, phòng vừa mới dâng lên một chút độ ấm lại hàng đi xuống, một cổ mùi hôi tiêm nhiễm. Triệu Lăng mặc kệ nói nữa, căm giận nhìn Triệu Lương Khuyết. Ngươi nói, ngươi chừng nào thì mới có thể thông minh điểm đâu. Triệu Lương Khuyết lấy cái khăn nhào vào ghế trên, chính mình ngồi xuống, chớ nói Triệu Viễn Sơn sẽ không thắng, liền tính hắn thắng, ngươi cho rằng hắn trở về nơi này sau, sẽ cùng ngươi vứt bỏ hiểm khích quân thần ngôn hoan. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Lăng nhíu mày trong lòng nhảy dựng. Hắn không có tiếp theo nói, nhưng là lại không thể phủ nhận, Triệu Lương Khuyết nói rất có đạo lý. Triệu Viễn Sơn sẽ cùng hắn giải hòa sao? Biết an thân đi nơi nào sao? Triệu Lương Khuyết kiểu chân biểu tình thanh thản nhìn hắn, hắn đi tìm Triệu Viễn Sơn. Được đến tin tức, hắn hiện giờ người liền ở Triệu Viễn Sơn bên người. Triệu Lăng sửng sốt, kỳ thật hắn cũng đoán được loại này khả năng, bởi vì Triệu An Thân nếu còn sống, như vậy hắn là không chỗ để đi, duy nhất khả năng chính là đi tìm Triệu Viễn Sơn cầu cứu. Cho nên kết quả này hắn thật cao hứng. Chính là hiện tại lời nói từ Triệu Lương Khuyết trong miệng nói ra, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì. Triệu Lương Khuyết ý tứ thực rõ ràng, hắn ở nói cho hắn, Triệu Viễn Sơn liền tính đánh trở về, cũng không có khả năng làm hắn tiếp tục làm hoàng đế. Chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, Triệu Viễn Sơn chính mình ngồi, đệ nhị, phụ tá Triệu An Thân. Tóm lại không có hắn chuyện gì. Đã hiểu. Triệu Lương Khuyết cười cười nói, cho nên à, ta hiện tại là vì ngươi hảo, này ngôi vị hoàng đế đối với ngươi mà nói đã sớm chung kết, ngươi không bằng trực tiếp viết nhường ngôi chiếu thư, kể từ đó ta còn có thể bảo ngươi một mạng. Phải biết rằng, ngươi viết không viết này ngôi vị hoàng đế đều là của ta. Ta bất quá muốn càng danh chính ngôn thuận một ít, với ta mà nói kết quả đều là giống nhau. Chính là đối với ngươi mà nói, kết quả lại là một trời một vực. Chính ngươi hảo hảo suy xét đi. Triệu Lương Khuyết nói đứng lên, Triệu Lăng ngốc ngốc ngồi, đồng nhiên, Triệu Lương Khuyết nghĩ tới cái gì quay đầu lại nhìn hắn, vẫn luôn quên nói cho ngươi, Ngọc Nhi nhi tử ta sẽ chiếu cố hảo, ngươi không cần lo lắng. Ngọc Nhi. Triệu Lăng nhíu mày, ngây ra một lúc phản ứng lại đây, ngay sau đó sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì, ngươi nhận thức Ngọc Nhi. Triệu Lương Khuyết ha hả nở nụ cười, nhìn hắn giống như là thấy được kinh thế kỳ ba, Ngọc Nhi cùng Tiểu Hoắc là ta nuôi lớn, chuyện này ngươi còn không biết. Thẩm Tranh Ngọc cùng Hoắc Phồn Lâu là hắn nuôi lớn. Có ý tứ gì? Hắn không hiểu a. Triệu Lăng ngốc ngốc, một hồi lâu đông nhiên cọ một chút bỏ dậy chạy tới ngăn ở cửa, khàn cả giọng quát, ngươi. Ngươi đem nói rõ ràng, cái gì gọi bọn hắn là ngươi nuôi lớn? Ngươi là ở 272 chiến sự. Không động thủ chẳng lẽ bọn họ tới du ngoạn? Hắn thường tuy nói, ngài đi ngủ một lát, xem bọn họ này tư thế căn bản không chuẩn bị động thủ. Buổi tối đại gia cùng nhau ăn cơm xong, để lại một nửa người giá trị túc, một nửa kia người ngủ, bọn họ ở chỗ này thành thật kiên định nghỉ ngơi, trên thành lâu Nô Toàn cũng đã ước chừng đứng nửa đêm, đôi mắt nhìn chằm chằm huyết hồng, nắm tay niết kéo kẹt vang. Cố Nhược Ly gật đầu nói tốt, ra tới kêu Dương Văn Trị cùng Sầm Sâm liên can người hướng Triệu Vân bên kia đi. Chờ đánh xong thì tốt rồi. Bạch Thế Anh nói lại nói, ta nghe mùi thịt đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì đi. Cố Nhược Ly gật gật đầu, hàng đêm nằm mơ đều mộng đến, làm cha mẹ về sau mới chân chính minh bạch cha mẹ tâm tình. Thật là thời thời khắc khắc nắm trong lòng thịt, không có gì thời điểm không nghĩ. Chúng ta đây có thời gian chuẩn bị. Bạch Thế Anh cũng nằm xuống ghé mắt nhìn nàng, tưởng hai cái ca nhi sao. Ân. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nàng suy đoán Triệu Vân đây là tính toán đánh tâm lý trượng, thật giống như một phen kiếm treo ở đối phương trên đỉnh đầu. Kia thanh kiếm có thể an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi, nhưng bị nhìn chằm chằm người, lại nhất định là ngày đêm nhắc nhở điếu gan. Chữ thập đỏ cờ hàng ở trong gió bay múa, nàng rốt cuộc làm xong trong tay sự ở trên giường nằm xuống, hô khẩu khí, Bạch Thế Anh cũng ở bên cạnh ngồi xuống nhìn nàng hỏi, thất gia nói nghỉ ba ngày. Trứng trên đỉnh treo cờ trắng, phía trên họa chữ thập đỏ, Cố Nhược Ly nguyên bản cảm thấy không cần phải, nhưng quân trướng quá nhiều vì vội lên người thực hảo phân biệt, nàng vẫn là kiên trì treo. Cố Nhược Ly mang theo mấy cái nha đầu cùng Bạch Thế Anh cùng với Mao Thuận Nghĩa cùng nhau, ở cái thứ nhất. Lúc này đây đại phu nhiều vài vị, cho nên đại gia liền tách ra làm bốn cái quân trướng, ấn ngoại thương trình độ nhất nhất phân loại. Gấp giường là sau lại làm, bởi vì quá chiếm địa phương, cho nên chỉ dẫn theo 50 trướng tới, bãi ở song hành quân trướng. Phía trước đại gia ở uống rượu thịt nướng, Cố Nhược Ly cùng chữa bệnh đội người lại là vội trời đất tối tăm, từ dừng lại bọn họ 100 nhiều người liền bắt đầu vội y hề trướng, giá bậy bếp, đắp giường, nâng thủy nấu nước tiêu độc sở hữu khí cụ. Ta đây nhưng thật ra mong đợi. Tào Tuấn ăn xong rồi trong tay móng heo ném ở một bên đi, lại xả khối thịt heo tiếp theo nhai, vài người nhàn tán gẫu, chỉ có Nhan Hiển ngồi ở một bên nghiêm túc nghe, thường thường cười cười cũng không nói lời nào. Cũng bao gồm Hoắc Phồn Lâu ở bên trong. Ân. Triệu Vân gật đầu, hắn mười mấy năm trước thu một ít cô nhi khất cái, từ giữa để lại 5-6 người dưỡng, mấy người kia xác thật không tồi. Tào Tuấn Di một tiếng nhìn Triệu Vân, ngươi nghe nói qua sao? Tân Đại Đồng bật cười, lắc lắc đầu, nói, nghe nói trong tay hắn còn có người. Lúc ấy cùng Ngô Toàn cùng nhau phụ trách lĩnh Nam quân sự, là Triệu Lương Khuyết từ nhỏ nuôi lớn, rất có tài năng. Lại nói, không biết là ở chỗ này vẫn là đi kinh thành, họ Hàn. Tên không lớn rõ ràng, rất ít lộ diện. Kia không thú vị. Tao Tuấn mất hứng nói, núi xa, ngươi, ta, còn có Nhan Thế Tử, Đại Chu lợi hại nhất vài người đều ở chỗ này, Triệu Lương Khuyết liền thả như vậy túng bao, cũng quá vũ nhục chúng ta. Trước kia ở ta phụ thân doanh trướng làm lính thông tin. Tân Đại Đồng nói, người có chút thông minh kính nhi. Ta phụ thân nói nếu là hảo hảo bồi dưỡng vẫn là có điểm tiền đồ. Đến nỗi hiện tại như thế nào ta nhưng thật ra không biết, nhưng là từ ta đối hắn trong ấn tượng tới xem, không đáng sợ hãi. Tao Tuấn cười ha ha, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua tường thành, phía trên tiếng mắng ngừng nghỉ, hắn nhìn Tân Đại Đồng hỏi, cái này Ngô Toàn, ngươi nhận thức. Triệu Vân bật cười, lắc lắc đầu, Tân Đại Đồng một chân đá vào Tào Tuấn trên đùi, quần áo ngươi tẩy, đừng cho là ta không biết. Tào Tuấn phụt một tiếng nở nụ cười, đem dầu mỡ tay chụp ở một bên chính chuyên tâm thịt nướng Tân Đại Đồng trên người, thuận tiện xoa xoa, ta nghe nói huyện chúa bên người còn có cái nha đầu. Ta liền phải cùng ngươi làm anh em của trèo. Có tức phụ không được không dậy nổi. Triệu Vân nhướng mày nói, có ta tức phụ nhi như vậy, mới ghê gớm. Triệu Vân ngửa đầu rót một ngụm, mỉm cười liếc mắt nhìn hắn, Tào Tuấn hừ hừ một tiếng cắn xé một ngụm thịt, nghiến răng nghiến lợi nói, có tức phụ nhi, ghê gớm. Tào Tuấn sửng sốt, tức khắc hắc hắc nở nụ cười, nói, là huyện chúa cho ngươi đi, ta chính là nghe nói trước hai ngày có bá canh cô y ôm rượu ở ven đường chờ đâu. Kia vẫn là tính, ta ăn trước no rồi hảo hảo đi ngủ một giấc. Bảo tồn thể lực chờ vào Thái Nguyên thành hảo hảo tìm địa phương nhạc một nhạc. Hắn nói, rồi tay đi bắt Triệu Vân bên chân bình rượu, còn không có đụng tới đã bị Triệu Vân chụp bay, uống chính mình. Triệu Vân không bài xích này đó, một cái không có mục tiêu nhân tài không đáng kết giao. Hơn nữa, liền tính là năm đó Tào Tuấn đi theo hắn mặt sau chơi, cũng là mang theo mục đích tính. Ngươi nếu là nhàn rỗi, ngươi đi hồi vài câu. Triệu Vân phiết liếc mắt một cái Tào Tuấn so với hắn lớn tuổi cái 3 tuổi, cho nên năm đó bọn họ cùng nhau tiến quân doanh sau, liền chơi ở cùng nhau. Hắn người này bề ngoài nhìn thô, chữ to không biết mấy cái, nhưng là tâm tư lại rất tinh tế, thực sẽ nghiền ngẫm người tâm tư, cho nên, đi thiểm tây thủ đô lâm thời sau, 10 năm sau công phu hắn liền làm tổng binh. Trước tiên 3 ngày đến, chính là vì tại đây Thái Nguyên ngoài thành cắm trại dã ngoại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đuổi 1 tháng lộ, đại gia hỏa đều mệt mỏi. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ uống, nhưng xem nàng cười khanh khách đứng ở trước mặt hắn, giống như sợ bị thương hắn tự tôn dường như mãn nhãn lộ ra an ủi, hắn đầy người liền thoải mái. Tiếp rượu lập tức làm người giết heo thịt nướng. Cố Nhược Ly thu rượu, kỳ thật liền một vò tử, nàng ôm hiến vật quý dường như cho hắn, cười nói, trước cho ngươi, trở về nhà ngươi lại cho ta nhiều lộng điểm tới. Có thể thấy được, hiện tại người trong thiên hạ đều biết, Tĩnh An huyện chúa ái rượu, hơn nữa, còn chỉ uống thu lộ bạch. Chính tông thu lộ bạch. Triệu Vân xé một miếng thịt ném vào trong miệng, lại bắt bên chân uống rượu một ngụm, rượu là bên đường bá tánh đưa, vì việc này hắn còn buồn bực mấy tức công phu, bởi vì rượu không phải đưa cho hắn, mà là bá tánh biết được Cố Nhược Ly ở bên trong, cố ý chờ ở ven đường cho nàng đưa tới. Muốn hay không hồi một câu. Tào Tuấn trong tay bắt một khối nướng giòn hương chân heo, vai chính, này đều mắng nửa canh giờ, ta nghe nhưng không kiên nhẫn. 273 người ngoại. Tướng quân, tướng quân. Nô Toàn sức đầu mẹ chán, nổi giận đùng đùng quát, rong dài cái gì, có chuyện liền nói. Qua lại lời nói người lau một chút trên đầu hãn, hô, liền ở vừa rồi, chúng ta người phát hiện Triệu Viễn Sơn mang theo 100 nhiều người hướng nam diện khoái mã mà đi. Triệu Viễn Sơn. Nô Toàn vừa nghe đến tên này, cả người giống như là pháo đốt giống nhau nổ tung tới, hắn mang theo bao nhiêu người, hướng bên kia đi. Thuộc hạ lại lặp lại một lần. Nô Toàn khoanh tay qua lại đi, lại dừng lại nhìn thành lâu phía dưới, liền như vậy trùng hợp hắn cư nhiên liếc mắt một cái thấy được Tần Đại Đồng, tức khắc đôi mắt giống như cháy dường như, hôi hổi thiêu lên. Thiếu niên khi bọn họ liền nhận thức. Tuy quan hệ pha gần, chính là địa vị lại là khác nhau như trời với đất. Một cái là Tần tướng quân ý gì bắt truyền nhân. Mỗi người đều khen tặng tiểu Tần tướng quân, một vị còn lại là mới vừa giặt sạch chân đất khổ người, vô luận thấy ai đều phải cười mặt nịnh bợ. Hắn chán ghét Tần Đại Đồng, từ nhỏ liền chán ghét, cho nên Tần Lao tướng quân vừa chết hắn liền mang theo đồ vật đi Linh Nam, ở nơi đó nhận thức Triệu Lương Khuyết. Không nghĩ tới, bọn họ lại ở chỗ này tái ngộ đến. Nô Toàn Dương cung dựng, cười lạnh nhìn Tần Đại Đồng, Tần Đại Đồng cao ngồi lập tức ngẩng đầu nhìn hắn lạnh lùng cười, hắn bên người cách đó không xa Nhan Hiền hỏi, các ngươi có thủ án? Không nhớ rõ. Tần Đại Đồng nhướng mày, ha ha cười đối với Ngô Toàn khoa tay múa chân một cái chém đầu thủ thế, Ngô Toàn giận dữ, mũi tên, vèo một chút bắn lại đây, Tần Đại Đồng căn bản không kinh, đao khởi đao lạc, mũi tên đã rơi xuống đất, hắn đứng ở trên lưng ngựa đối Tào Tuấn nói, họ Tào, Ngô Toàn về ta sát. Không ai cùng ngươi đoạt. Tào Tuấn quay đầu lại cười hắc hắc, ngươi tưởng như thế nào sát liền như thế nào sát. Tần Đại Đồng liền cười cười. Ngô Toàn khí đến không được, còn muốn lại tiếp tục. Hắn bên người thường tùy hỏi, tướng quân, trước mắt làm sao bây giờ, muốn hay không phái người đi Nam Bắc nhị môn thủ, để ngừa Triệu Viễn Sơn qua đi. Chạy nhanh a! Nô Toàn cư nhiên đem chuyện này cấp quên mất, hắn cả giận nói, ta tự mình đi. Hắn nói bay nhanh hạ thành lâu, cưới ngửa cực nhanh hướng Nam diện chạy, chạy nửa đường đống nhiên liền nghe được một tiếng rung trời tiếng vang, hắn hô to hỏi, làm sao vậy? Tuy rằng chiến sự không có nguy cấp ba cánh, nhưng là này gần trong gang tấc chiến hỏa. Sớm bị dọa đại gia sớm ra khỏi thành chạy nạn, chạy không thoát liền đóng cửa bế hộ trốn đi. Hiện giờ Ngô Toàn đứng ở trên đường phố trên không pháo hoa đang khởi, nhưng chính là không có người. Qua hảo một khắc người của hắn đuổi theo, trả lời, tướng quân, Nam diện tới thanh âm, hình như là trên thành lâu trung rơi xuống thanh âm. Chẳng lẽ có người vào thành? Ngô Toàn dọa trong lòng một cái giật mình, hắn lúc này mới đánh hơn 2 canh giờ, nếu khiến cho đối phương vào thành, hắn thể diện gì tổn, đi xem. Cố Nhược Ly ở trong bùn giặt sạch tay, ở Bạch Thế Anh trong tay cắn một ngụm màn thầu kẹp một chút thịt, nàng nhai gian nan nuốt vào, trong tay động tác nhưng vẫn không có đỉnh quá, lâm sàng kinh nghiệm thật sự rất quan trọng, ngoại khoa thượng lại thâm nàng vẫn là không có nhiều ít tự tin, nhưng là này tiêu độc khâu lại một loạt, nàng lại là làm so với ai khác đều phải nhanh chóng. Cơ hồ là vừa thấy đến là có thể phân biệt, phùng mấy tầng, dùng nhiều ít dược lượng. Thậm chí nàng đã bắt đầu căn cứ miệng vết thương lớn nhỏ cùng người bị thương sau khi bị thương cấp cứu tới phán đoán đối phương có thể hay không phát sốt, muốn hay không trước tiên dùng bạch thị bí dược. Quen tay hay việc, nói chính là cái này đi. Bảy thẩm. Triệu An thân bưng nước muối tiến vào, trên mặt cọ đều là hắc hôi, bởi vì một đêm không có ngủ, hắn lúc này đôi mắt vô cùng lớn, ngây thơ mở mịt nhìn Cố Nhược Ly, này đặt ở nơi nào. Hắn không đợi đến Cố Nhược Ly trả lời, liền bỗng nhiên nghe được phía sau có người hô, làm một chút. Đừng chống đỡ môn. Ngay sau đó hắn đã bị người phá khai, trong tay dẫn theo nước muối kể hết hắt ở trên mặt đất, người của hắn cũng bị đánh ngã ở một bên. Mau buông. Nụ cười nên đến cáng biên, ngay sau đó a một tiếng nhìn Cố Nhược Ly, huyện chúa cái này. Ở đôi mắt thượng, là một mũi tên, bắn thủng trong mắt đinh ở đầu. Không cần hoảng. Cố Nhược Ly nhíu mày nhanh chóng đem trong tay người bị thương thu thập hảo, đối hắn nói, ngươi trước nghỉ ngơi, không cần lộn xộn, trong chốc lát dược sẽ có người cho ngươi đưa qua đi. Kia người bị thương gật đầu, chính mình từ trên giường khập khiễng xuống dưới, hắn thương chính là bờ vai trái, vai trần làn da đông lạnh thành màu đỏ tím, Thủy Châu cầm quần áo ném cho người bị thương, hắn nói lời cảm tạ chậm gì gì chống ra cửa. Nâng đi lên. Cố Nhược Ly chỉ vào cá người trên, lại bất thời giờ ở trong bùn giặt sạch tay, mũi tên nhập không tính thâm, nhưng là lại vững chắc xuyên thấu trong mắt. Bởi vì thương hiểm trở, bị thương đầy mặt huyết, thả đã sớm hôn mê đi qua. Mao đại phu. Cố Nhược Ly nói, ngươi cho ta trợ thủ. Nàng nói nhìn Bạch Thế Anh, đem dược lấy tới. Bạch Thế Anh hẳn là. Ý gì trong lều trong lúc nhất thời không có người lại nói nhàn thoại, từng người đâu vào đấy ăn ý vội vàng chính mình sự. Triệu An Thân nhìn đâm hắn lại vội vàng chạy ra đi, nơi này không có người chú ý tới hắn bị đâm sự, hắn cười cười bỏ lên, từ trên mặt đất nhặt lên hồ đi ra ngoài, vừa đến cửa liền nghe được Cố Nhược Ly nói, An Thân, nước muối đâu? Ta đây liền đi tiêu. Triệu An Thân trả lời. Cố Nhược Ly nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta muốn cần dùng gấp, ngươi đi cách vách nhìn xem còn có hay không. Lại cùng Tuyết Trản nói, ngươi đi nấu nước, đem An Thân thay thế. Tuyết Trản hẳn là mà đi. Triệu An Thân không có việc gì làm, liền đứng ở cửa ngốc đứng trong chốc lát, nhìn lui tới nâng cáng y hề đội, lại nhìn Cố Nhược Ly mấy cái đại phu vội trời đất tối sầm, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng, ở chỗ này một chút tác dụng đều không có. Đồng nhiên, dư quang nhìn đến một cái khoác bạch áo choàng chữa bệnh đội người khập khiễng hướng bên này chạy vội, trong tay hắn đáp ở cáng, nhưng trên đùi lại là trúng một mũi tên, hắn sửng sốt vội tiến lên, nói, ngươi nghỉ ngơi, để cho ta tới. Lúc này, đại gia nhận không ra hắn là thái tử, huống chi, Cố Nhược Ly trong tay vài cái tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ. Binh lính căn bản không có nghĩ nhiều, hắn cũng thật sự chịu đựng không nổi, đem cáng cho Triệu An Thân. Cáng thượng nằm người, vừa đến trong tay của hắn liền đem hắn truy chân run lên, suýt nữa rời tay. Hắn gắt gao bắt lấy đi theo phía trước người đem thương binh đưa đi Dương Văn Trị y ở trong lều, lại vội vàng đi theo dẫn đầu chạy ra tới, hướng tường thành biên chạy, hướng chiến hỏa đôi chạy. Lại châm hỏa cầu mũi tên bay vụt mà đến, hắn ngẩng đầu nhìn nhất thời không thể thích ứng, liền nghe được bên người có người hô, cẩn thận. Hắn bị người đẩy ra, ngay sau đó kia chi mũi tên bắn ở trên mặt đất, ngọn lửa còn ở thiêu, mũi tên thật sâu chui vào bùn đất. Triệu An Thân chung mũi tên quá, cho nên biết mũi tên nhập thân thể khi cảm giác. Hắn ra mồ hôi lạnh, cũng học thông minh, một bên chạy một bên quan sát phía trước, tránh đi mưa tên mãi cho đến tường thành hạ, ở từng khối vô danh thi thể trùng, ở đôi ở bên nhau dẫm lên mềm mại hoạt hoạt, lại là vỡ nát thi thể đôi tìm kiếm. Cố Nhược Ly nói, chỉ cần còn có một hơi, cũng muốn nâng trở về. Triệu An Thân bắt đầu hồi ức ngày đó xem buổi tiệc khi đại gia làm động tác, hắn không ngừng than hơi thở, thăm mạch đập, động tác càng ngày càng thuần thục. Hắn còn sống. Triệu An Thân có chút hưng phấn kêu đồng bạn, mau tới hỗ trợ. Ngày đó kéo căng tới, đang muốn cùng hắn cùng nhau dọn, chính là vừa rồi còn có hô hấp người, đầu một hồi chặt đứt khí. Hắn ngây ra một lúc, nhìn chết binh lính, tâm tựa như bị cái gì nắm chặt một chút ngừng lại, hắn không biết nói cái gì, kéo kéo khỏe miệng. Hắn đồng bạn không hề chậm trễ, tiếp theo đi phiên. Triệu An Thân cũng cùng hắn liếc mắt một cái phiên, đồng nhiên, liền nghe được phía sau phịch một tiếng, có người từ cao cao thang mây thượng té xuống. Hắn nhìn sửng sốt vội qua đi thử hơi thở. Còn có hô hấp, hắn lập tức kêu đồng bạn. Hai người nâng cáng bắt đầu chạy. Cáng thực trọng, tay đều phải chật khớp, Triệu An Thân ở phía sau chạy vội, một đầu hãn, cánh tay bắt đầu không ngừng phát run, chính là mỗi khi xem một cái cáng hôn mê bất tỉnh người, hắn liền sẽ cắn chặt hàm răng. Có thể, có thể. Bọn họ đều mất đi tính mạng, ngươi vất vả một chút tính cái gì, ít nhất ngươi còn sống a. Mau, mau, mau. Triệu An Thân ở trong lòng kêu, dưới chân càng chạy càng nhanh. Vào Cố Nhược Ly quân trướng, vừa rồi cái kia trong mắt bị thương người đã bị nàng xử lý tốt vừa lúc nâng đi ra ngoài, đôi mắt che băng gạc, như cụ khẳng định một con mắt nhìn không thấy đồ vật. Nâng lại đây. Cố Nhược Ly rửa tay quay đầu lại hô một câu, Triệu An Thân liền cùng đồng bạn đem người nâng đi lên, hội báo nói, cánh tay trái bị thương, từ thang mây ngã xuống, rất có xem bị thương nội tạng, khác tạm thời không biết. Cố Nhược Ly quét bọn họ liếc mắt một cái, kỳ thật cũng chỉ là quét liếc mắt một cái. Nàng liền Triệu An Thân đều không có nhận ra tới, đỡ dừng nói, đã biết, cửa có màn thầu, đi thời điểm bắt ăn. Đồng bạn hẳn là, Triệu An Thân cũng đi theo hẳn là, ra cửa bắt màn thầu. Đồng bạn cầm cáng, hắn chỉ là theo ở phía sau, cắn một ngụm màn thầu chạy vài chục bước mới nuốt vào, nghẹn hắn mặt đỏ thai hồng, còn là ở tới tường thành trước, đem sở hữu màn thầu ăn đi xuống. Nổi trống thanh âm hơi hơi một đốn, đồng nhiên liền thay đổi một loại điệu, ngay sau đó trèo lên thang mây công thành binh lính bắt đầu xuống dưới. Triệu An Thân không rõ không khỏi đi theo mọi người đi xem, liền nhìn đến Tào Tuấn đứng ở mười mấy đẩy thật lớn cọc cây thượng, lấy cực nhanh tốc độ hướng cửa thành hướng. Tính toán đi phá khai môn. Bên này, Tân Đại Đồng cũng là đồng dạng, mang theo người đỡ xe ngựa, ở một dặm ngoại tường thành sơ tạp, nghe nói trung hạ đoạn là tường thành nhất bạc nhược địa phương, chỉ cần tạp khai một cái khẩu tử, là có thể nháy mắt xả ra một cái lớn hơn nữa chỗ hổng ra tới. Đi a, ngẩn người làm gì? Hắn đồng bạn lôi kéo hắn, thúc giục nói, nhanh lên. Triệu An thân nga một tiếng, đi theo đồng bạn chạy tới, như là tầm bảo giống nhau, ở thi đôi tìm người. Trên thành lâu cũng vang lên tiếng trống, Triệu An thân nghe ra tới đó là nghỉ tạm cổ. Hắn quay đầu lại đi xem liền nhìn đến Tào Tuấn đứng ở xe ngựa trên đình hô, nghỉ ngươi cái quy tôn tử, ngươi lão tử mới sẽ không cùng ngươi giảng quy củ, cho ta tạp. Trên thành lâu cũng có người hô, ngươi cái vương bát nhi tử Tào Tuấn, ngươi không nói quy củ, tuyệt tử tuyệt tôn. Phi. Tào Tuấn quát, lão tử còn muốn đi trong thành uống rượu, ai chậm trễ lão tử thời gian đều không được. Giờ phút này, nô toàn bò lên trên thành lâu sau, liền nhìn đến khoảng cách cửa thành ước chừng có một vài khoảng cách ngoại. Vô số giống như con nhện giống nhau người, chính lấy cực nhanh tốc độ bắt lấy dây thừng hướng lên trên bò. Hướng âm. Nô Toàn cảm thấy, hắn hiện tại giống như ở dùng rổ múc nước, ngăn chặn nơi này nơi đó lậu thủy, ngăn chặn nơi nào nơi khác còn ở lậu. Hắn giận dữ hô, bên kia, cấp lao tử chém rất dây thừng. Đại gia sôi nổi hướng bên kia tiến lên, một chi chi ưng chảo liền chặt chẽ đinh ở trên tường thành. Nô Toàn chạy vội, ngẩng đầu nhìn xem thiên. Mới vừa rồi vẫn luôn bị mây đen che khuất thái dương đống nhiên lộ ra gật đầu một cái, bất chi bất giác đã tới rồi ở giữa. Hắn đã đánh 5-6 cái canh giờ. Chính là, hắn đến bây giờ đều ở bị động bổ lậu bổ khuyết, liền chủ soái Triệu Viễn Sơn bóng dáng đều không có nhìn đến. 274 sinh tử. Trên tường thành hòn đá không ngừng rơi xuống, Tào Tuấn Tông cửa kỳ thật cũng không dễ dàng, không ngừng có người chết ở cục đá hạ. Hơn nữa, Thái Nguyên Thành cửa thành sớm tại tổ tiên khi đã bị ra cố quá. Liền bởi vì tổ tiên từ nơi này nhập kinh khi cơ hồ không có phí bao lớn sức lực liền đi vào. Cho nên, tổ tiên đăng cơ sau chuyện thứ nhất, chính là hạ lệnh đem các cửa thành cùng với tường thành một lần nữa sửa chữa quá. Nhiều năm như vậy đi qua, nay đó tường thành cùng cửa thành vẫn là kiên nếu bản thạch giống nhau. Tao Tuấn tới khí, chỉ vào cửa thành quá to, ai cái thứ nhất vào thành, lao tử đêm nay cho hắn tìm 10 cái cô nương hầu hạ. Một trận ồn ào, mọi người cùng kêu lên nói, là vì cô nương. Liều mạng. Mao đủ sức lực, bị tạp cơ hồ nở hoa thật lớn thân cây lại một lần vọt tới cửa thành thượng, theo trên tường thành nện xuống tới cục đá, giống như soạn ra chương nhạc, len keng, bang bang nổ tung ở bên hai. Dung trời động mà. Hò hét thanh không ngừng, trên tường thành có người hô, Tào Tuấn ngươi cái vương bát nhi tử. Ngươi có bản lĩnh xuống dưới cùng lão tử chính đại quang minh đánh một trận. Tào Tuấn phỉ nổ, chỉ vào trên lầu hô, ngươi lúc này không xuống dưới, trong chốc lát chờ lão tử đi vào. Phi đem ngươi nghiền xương thành cho. Trên lầu người hô to, tập chết bọn họ. Một chi chi mũi tên bắn xuống dưới, từng khối cục đá đôi ở cửa thành hạ. Nhan Hiển xa xa lập, vứt thạch khí bị chuẩn bị tốt, hắn vung tay lên cục đá vẽ ra cực cao độ cung, phịch một tiếng ném ở trên tường thành, chỉ nghe được ngao kêu một tiếng, có người từ phía trên lăn xuống. Ngay sau đó, bị người chắt thành tổ ong vò vẽ. Triệu An thân bị người đột nhiên kéo ra, ngay sau đó một cục đá xoa đỉnh đầu hắn qua đi, hắn miêu miêu cả giận nói: Ngươi ở chỗ này làm cái gì, mau cùng ta trở về. Nhân thủ không đủ. Triệu An thân không kịp giải thích, ngươi mau trở về, ta không có việc gì. Hàn miêu miêu lại nghĩ mà sợ lại lo lắng, không được, nơi này giao cho ta, ngươi trở về đợi. Nàng nắm Triệu An thân cổ áo, nếu là ngươi đã chết, chúng ta còn ở nơi này phí không có việc gì kính nhi. Liên nàng đều biết, Triệu Hân nếu là vào kinh sau, chỉ cần hắn không chính mình đăng cơ làm hoàng đế, liền nhất định sẽ phụ tá Triệu An thân. Hắn không có khả năng ngốc còn đi phụ tá Triệu Lăng, đều nháo thành như vậy. Nhưng nếu là Triệu An Thân đã chết, Triệu Hân còn đánh cái giám, trực tiếp làm Triệu Lương Khuyết lăn lộn đi được, dù sao hắn cũng không dám đi Tây Bắc. Đại gia chia đất cai trị, cho nhau không can thiệp. Hảo! Triệu An Thân bắt lấy Hàn Miêu Miêu tay, ngươi cũng cùng ta trở về. Hàn Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn xem, nàng híp mắt nói, ta lưu lại. Nguyện vọng của ta chính là có một ngày có thể giống ta cha như vậy ra trận giết địch. Nàng thật vất vả chuồn êm ra tới. Trong tay còn nắm đao, không giết vài người, nàng chính là đã chết cũng không nhắm mắt. Nếu là ngươi đã chết, ta trở lại kinh thành có ý tứ gì? Bốn phía thanh âm rất lớn, hắn cơ hồ dùng tê, mặt đỏ thai hồng, cùng ta trở về. Dù cho là không còn có nghĩ tới, nhưng nàng cũng là qua 14 tuổi sinh nhật đại cô nương. Không thể nghiệm quá thích cùng bị thích, khá vậy xem qua người khác tình tình ái ái. Nàng sửng sốt một chút, nhìn Triệu An Thân, ngay sau đó đằng một chút đỏ mặt, lắp bắp nói. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Miêu miêu. Triệu An Thân nói, ta biết ta không nên nói này đó, hiện tại cũng không phải tốt nhất thời điểm. Chính là, có lời nói ta sợ qua giờ này khắc này, ta rốt cuộc không mở miệng được. Hắn biết, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tốt, hắn cũng không nên lúc này nói chuyện yêu đương. Hơn nữa, Hàn Miêu Miêu trời sinh tính khiêu thoát, nàng sẽ không nguyện ý đi theo hắn đại ở trong cung. Cho nên, hắn vốn dĩ không có tính toán nói. Nhưng là, trải qua sinh tử, nhìn đến nhiều như vậy tươi sống sinh mệnh ở chính mình trước mặt sau khi biến mất, hắn cảm thấy hắn nếu không nói, về sau nhất định sẽ hối hận. Ta biết ngươi căn bản không nghĩ tới ngươi ta sự, ta cũng không cưỡng bách ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi từ hôm nay trở đi có thể suy xét chuyện này. Liên tính tương lai ngươi lựa chọn như cũ bất biến, ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi làm ngươi không muốn làm sự. Hắn nói, bắt lấy Hàn Miêu Miêu bả vai, ở lui tới dòng người chung, lớn tiếng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu tương lai ta đăng cơ vì quân, ta hy vọng đứng ở ta bên người, cùng ta sóng vai mà đứng người là ngươi. Khu khu Hàn Miêu Miêu phát ngốc, cực kỳ xấu hổ cười, tâm tình của nàng thực phức tạp. Bị người thích vui sướng, thiếu nữ tình đầu sơ khai ngượng ngùng, còn có đối tương lai hứa hẹn mờ mịt, này nhất thời nửa khắc nàng liền Triệu An Thân nói đều tiêu hóa không được, liền càng thêm chưa nói tới suy nghĩ tương lai nàng là phải làm hoàng hậu, vẫn là làm một vị xích cước đại phu. Người đi về trước. Hàn Miêu Miêu đẩy hắn, chúng ta đều còn nhỏ, về sau lại nói chuyện này. Nàng dứt lời, đẩy một phen Triệu An Thân, chính mình liền chiều Tần Đại Đồng bên kia chạy qua đi. Triệu An Thân nhìn nàng chạy xa, chính mình thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn không có ý khác, chỉ là muốn làm nàng biết tâm tư của hắn. Còn có đi hay không? Hắn đồng bạn đỡ một cái người bệnh lại đây, hắn vừa thấy gật đầu nói, đi, đi. Dứt lời, tiến lên đi đỡ người thượng cáng, nhanh chóng hướng quân y ở bên kia chạy. Nô Toàn nhắc mãi giống như bị trời cao nghe được, đảo mắt công phu, hắn trước mắt đống nhiên có một cái nam tử trèo tường mà thượng, nhảy dựng lên, vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Một thân đen như mực áo xuông, đôi lông mày tựa mũi tên, ánh mắt giống như vực sâu giống nhau, dung sắc đạm nhiên nhìn hắn, làm hắn trong lòng co rụt lại. Người này vóc dáng rất cao, dáng người rắn chắc mà hữu lực, đặc biệt là hắn khí chất, cũng chỉ là đứng ở nơi này, liền có cổ uy áp, kinh sợ người của hắn liên tục lui về phía sau, không dám tiến lên. Ngươi là Triệu Viễn Sơn. Nô Toàn nói đánh cái kết, không dám tin tưởng Triệu Viễn Sơn cư nhiên tự mình mang binh bỏ tường. Triệu Vân một người đứng ở chỗ này, khoanh tay nhìn Nô Toàn, Nô Toàn phía sau lập không dưới 300 người. Hắn liền như vậy đứng, này 300 linh một người, không ai dám hoạt động một chút chân, si ngơ ngác nhìn hắn. Mà hắn phía sau, mang đến 100 người chính vèo vèo hướng lên trên bò, một người tiếp một người nhảy lên tới, vững vàng rơi trên mặt đất, rút đao nhìn đối diện người. Thật giống như đổ tể vào lò sát sinh, liền chờ giết bán thịt. Hắc hắc cười, xoa tay hầm hẻ. Nô Toàn như là bị người làm định thân thuật, liền như vậy nhìn Triệu Hân, nắm đao lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, ướt rầm rề nị hoạt hoạt, rầm một tiếng hắn nuốt nước miếng, hầu kết lăn lộn môi khô khốc. Đúng là, một lát sau, cũng liền mấy tức công phu, Triệu Hân mang đến người đều lên đây, hắn đuôi lông mày rốt cuộc nâng nâng, nếu là không đánh khiến cho làm, chúng ta còn có việc. Hắn dứt lời. Tôn Nhận nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười, bọn họ ra càng ngày càng dí dỏm. Ngươi! Nô Toàn rốt cuộc hoàn hồn, tức khắc giận dữ đao vung lên, nói, giết Triệu Viễn Sơn, thưởng bạc 100 lượng. Liền 100 lượng, Triệu Vân mày nhăn cực khẩn, không vui quay đầu lại nhìn thoáng qua Tôn Nhận, Tôn Nhận một cái giật mình trả lời, đã biết, ra. Dứt lời, hắn mang theo người liền vọt qua đi. Hai bên va chạm lách cách lang càng đánh lên, Triệu Vân dẫn theo đao sự không liên quan mình đứng ở bên cạnh nhìn phía dưới tình hình. Khỏe môi ngoéo một cái, có người ở hắn phía sau đống nhiên chặt bỏ một đao, hắn đầu cũng không cần liền cử đao ngăn trở, trở tay một đao liền nghe đao nhập thân thể phụ thanh, người nọ bùn một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Nô Toàn xa xa nhìn, mày nhíu chặt, ngay sau đó xoay người liền chiều phía dưới chạy. Hắn không thể như vậy đánh, người khác nhiều ưu thế còn không có phát huy ra tới, hơn nữa, Triệu Viễn Sơn cư nhiên dám mang như vậy điểm người liền vào thành, hắn là có thể làm hắn có đến mà không có về. Hắn đi rồi. Tôn Nhận chỉ vào Ngô Toàn, Triệu Hân lạnh lùng cười, nói, đi không được. Tốt như vậy cơ hội lấy trụ chủ soái, hắn nếu không phải ngốc, liền không khả năng làm hắn toàn thân mà lui. Dứt lời, Triệu Hân một cái nhảy lên đứng dậy, giống như chim ưng giống nhau đáp xuống, quần áo huy động phần phật động tĩnh, hắn rơi trên mặt đất khi Ngô Toàn vừa lúc một chân sụp hạ cuối cùng nhất giai bậc thang, còn không đợi hắn đứng vững, trên cổ đã bị Triệu Hân đao giá trụ. Không phải muốn giết ta sao? Chạy cái gì? Triệu Hân cầm đao đối vô Ngô Toàn mặt. Triệu Lương khuyết khiến cho ngươi thủ Thái Nguyên Thành, hắn là không có người dùng, vẫn là quá coi thường ta Triệu Viễn Sơn. Nô Toàn trướng mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không cần cao hứng quá sớm. Sự chẳng phân biệt sớm một gì, ta cao hứng là được. Hắn nói, dùng căm điểm điểm, Nô Tướng Quân, thỉnh. Nô Toàn bị bắt cóc, ở hắn mang theo một vạn nhiều binh mã, dễ thủ khó công kín không kẽ hở Thái Nguyên trong thành, bị người cầm đao giá cổ bắt cóc. Bọn họ bốn phía không lâu sau tụ tập vô số người. một đám dẫn theo đao cầm mũi tên, lại không có một người dám đi lên. Triệu Hân nhàn nhạt nhiên bắt cóc con tin, đi không tính mau cũng không chậm, mục đích lại rất rõ ràng, hắn muốn đi mở cửa thành. Nói tốt chính ngọ mở cửa, quyết không thể chậm trễ nửa khắc chung. Đều thất thần làm cái gì, giết hắn. Nô toàn đời này chịu quá lớn nhất khuất nhục, chính là giờ này khắc này, hắn bị người bắt cóc ở chính mình thuộc hạ trước mặt xuyên qua, hắn tình nguyện có thể đã chết, cũng không cần như vậy mất mặt. Chính là không có người dám đi lên, vây quanh Triệu Hân. Triệu Hân đi phía trước đi, vòng vây liền đi phía trước hoạt động, đều tốc động dần dần hướng cửa thành mà đi. Cửa thành ra truyền đến bang bang thanh âm, còn có thể nghe được ồn ào thanh ngoại Tào Tuấn thô ách giọng, chính hùng hùng hổ hổ phát tiết táo bạo cảm xúc. Hắn loát tay háo đẩy ra phía trước bị thương binh lính, nói, chính mình đi băng bó, lao tử tới. Hắn dứt lời, đỡ xe ngựa la lớn, đâm. Quanh một tiếng, đánh vào trên cửa, có đá vụn từ tường phùng chấn động rất xuống, bọn họ cực nhanh sau này lui, trong miệng kêu khẩu hiệu, thối lui đến mấy chục bước có hơn tiếp theo đi phía trước hướng, phía trước binh lính cực nhanh đem chặn đường cục đá, thi thể dịch hai, xe xuống tới. Môn liền tại đây là chi chi rắc rắc hai, Tào Tuấn một cái không dừng lại, liền trực tiếp đỡ xe đi theo vọt đi vào. Triệu Viễn Sơn. Nếu không có công phu trong người, hắn đều phải bị vướng ngã, buông lỏng tay liền nhìn đến xe vọt thật xa tách ra đám người chạy như bay đi vào, hắn ha ha cười, nói, ngươi cũng không đánh cái ám hiệu. Triệu Hân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, thời gian vừa vặn tốt. Tào Tuấn cũng ngẩng đầu, Thái Dương vừa vặn tốt bỏ đến ở giữa. Khánh Dương trong thành, Phương Triều Dương ôm tường ca nhi ngồi ở trong xe ngựa, cửa xe đóng lại chỉ có cửa sổ mảnh bị xốc lên, lộ ra một đôi đại đại đôi mắt, u cục nhìn chằm chằm trên đường người đi đường. Mỗi một lần lên phố, tường ca nhi đều phải ghé vào cửa sổ xem bên ngoài, so ngày thường đều phải an tĩnh rất nhiều, liền như vậy nhìn chằm chằm xem, hắn có thể xem ban ngày. Theo kịp không có. Phương Triều Dương hỏi Lý Mụ Mụ, Lý Mụ Mụ từ cửa xe khe hở hướng bên ngoài nhìn nhìn, nói, ở phía sau đâu, gắt gao sẽ không ném. Mặt sau một chiếc trên xe, Vinh Vương Chính mang theo Lãng Ca Nhi dạo quanh. Tường Ca Nhi xem đủ rồi, liền ngồi xuống dưới dựa vào xe trên vách, đem trong tay nửa khối quả táo tắt trong miệng, Phương Triều Dương chụp bay hắn tay, đều đen, đổi một cái. Nói, thay đổi một cái cho hắn. Tường Ca Nhi liền một bên gặm quả táo, một cái dịu rít nói chuyện, Phương Triều Dương cũng nghe không hiểu, liền chi gõ má liếc xéo hắn. Một cái nói một cái nghe, một già một trẻ ngươi xem ta nhìn ngươi. Lý Mụ Mụ nhìn bật cười. Mặt sau trong xe, Vinh Vương cũng là như thế này, cùng Lãng Ca Nhi mặt đối mặt ngồi, Lãng Ca Nhi xách ngón tay không nói lời nào rũ mi mắt, cũng không biết tưởng cái gì, Vinh Vương liền cầm một khi văn dĩu dít niệm, cũng mặc kệ Lãng Ca Nhi nghe hiểu được nghe không hiểu, chính hắn niệm đặc vui vẻ. Người lão tử khi còn nhỏ ta cũng cho hắn niệm quá một lần, bất quá hắn không thích nghe, nhích tới nhích lui đặc biệt chán ghét. Vinh Vương đệ nặng thanh âm nói, vẫn là ngươi hảo, liền thích nghe tổ phụ niệm thư có phải hay không. Lãng Ca Nhi nhìn hắn một cái, tiếp theo gầm ngón tay. Vinh Vương liền tiếp theo niệm, huyên thuyên tiếp theo niệm kinh văn, Lãng Ca Nhi giống như mệt mỏi, liền bò xuống dưới nằm, nhìn xe đỉnh nghe ủ cục bánh xe thanh, nghe Vinh Vương phập phập phồng phồng kinh văn thanh, mí mắt bắt đầu đánh nhau, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Đứa nhỏ này. Vinh Vương đau lòng không thôi, vội bắt thảm cho hắn đắp lên ôm vào trong ngực, lại đau lòng bàng kỷ hôn hai khẩu, nói ngủ liền ngủ. Cũng không biết ngươi lão tử hiện tại đánh nơi nào, một hai phải đánh nhau, hắn từ nhỏ liền đây là như vậy. Vừa nghe đến đánh nhau hắn chạy so với ai khác đều mau. Lãng Ca Nhi đều hô hấp, nho nhỏ mặt lại trắng non lại tinh xảo. Giống ta. Vinh Vương vừa lòng không thôi, còn giống Thái Phi. Hắn hử Tiểu Khúc Nhi, xúc mảnh đối phía trước xe hô, kia ai, về nhà đi, Lãng Ca Nhi ngủ rồi. Phương Triều Dương nhíu mày, liền nhìn đang ở cười khanh khách một thân kính nhi Tường Ca Nhi, nhướng mày, nhàn nhạt nói, ngươi cũng ngủ. Tường Ca Nhi tiếp theo cười, đem quả táo gặm ra một cái Tiểu Nguyệt Nha ra tới. 278 vất vả. Thái Dương chói lọi treo ở bầu trời, chính là lại giống như ly rất xa dường như, chiếu lên trên người một chút đều không ấm áp. Nô Toàn đánh cái dùng mình, đặt tại trên cổ đao liền cùng khối băng dường như, lệnh hắn thẳng run run. Mấy ngày không có ngủ hảo, hắn lúc này tinh thần hoảng hốt, chẳng những là hắn, quá xa trong thành hắn các bộ hạ cũng là như thế, khẩn trương banh banh, đống nhiên thật giống như muốn chặt đứt dường như. Hắn còn không có đánh đâu, hắn ở Triệu Viễn Sơn tới hàng đầu rất nhiều kế hoạch, như thế nào đánh. Mỗi một bước đi như thế nào ứng đối, hắn còn hoa đã nhiều năm thời gian nghiên cứu Triệu Viễn Sơn chiến lược cùng tính cách, hắn có cái thật dày vợ là, mặt trên ký lục phân tích Triệu Viễn Sơn mỗi một lần chiến tranh chi tiết. Hắn làm đủ chuẩn bị. Tất cả mọi người biết, hắn thực nỗ lực. Hắn phi thường chờ mong lúc này đây, hắn muốn nhất chiến thành danh, làm người trong thiên hạ biết hắn so Triệu Viễn Sơn lợi hại. Chính là hiện tại là tình huống như thế nào, hắn còn không có đánh đâu, hắn còn không có ra tay đâu. Vì cái gì đều không ấn bài lý ra bài, Nô Toàn bị bó lôi kéo hắn tôn nhận đá hắn một chân, cười như không cười nói, Nô tướng quân, tiêu thủ hạ của ngươi buông vũ khí, bằng không chúng ta đã có thể muốn đại khai sát giới. Không có khả năng. Nô Toàn nghiến răng nghiến lợi nói, thủ hạ của ta sẽ không đầu hàng. Tôn nhận ha hả cười, bên này Tào Tuấn nghe được giơ tay liền chịu Nô Toàn một bạt tai, mang nói, cho ngươi mặt còn không biết xấu hổ. Có tưởng thành thủ ngươi đều mất thành trì, hiện tại mua ngươi mặt đối mặt ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ai. Nô Toàn nhấp môi khí thẳng run. Đều cấp lao tử nghe. Tào Tuấn chỉ vào liên các người, đầu hàng không giết, chờ chiến sự các ngươi vẫn là bà tánh, về nhà làm ruộng sinh hải tử đi. Nếu là không đầu hàng, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Đối diện người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Cố Nhược Ly thu thập xong trong tay một cái người bệnh, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, bên ngoài còn có hai người đang chờ, nàng túi đầu trầm giọng nói, tiếp theo cái. Cố đại phu. Bên ngoài thương binh ngồi dưới đất, vây vây tay, chúng ta thương còn có thể căng trong chốc lát, không quan trọng. Ngài nghỉ ngơi một chút. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười nói, không có việc gì. Ta ở chỗ này lại không có nguy hiểm, chỉ là làm khả năng cho phép sự mà thôi, không cần nghỉ ngơi. Nhanh lên đem các ngươi trị liệu hảo nàng là có thể nghỉ ngơi. Nụ cười lại đây đỡ thương binh, ngươi này cánh tay chân đều có thương tích, lại không chỉ chính là muốn cắt chi à. Ngươi nọ dọa một cái giật mình vội run rẩy đi tới ghé vào trên giường. Thời quần áo, thương binh cánh tay cùng trên đùi đều trúng mũi tên, bả vai cũng bị cục đá tạp huyết nhục mơ hồ, Cố Nhược Ly trước tiêu độc trên vai thương, thượng dược. Lại ngoại khuếch chúng tên lấy mũi tên, động tác cực nhanh. Thương binh vốn là uống lên ma phi tán không cảm thấy đau, nàng động tác lại mau lại ổn, cơ hồ chỉ là cảm giác nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, sự tình cũng đã xong xuôi. Hảo! Cố Nhược Ly nói, dược thống nhất sắc thuốc, đưa đi cho ngươi thời điểm nhớ do uống là được. Nàng nói đỡ thương binh lên, đang muốn dặn dò vài câu, đồng nhiên liền nghe được một trận tiếng hoan hô truyền đến, nàng sửng sốt trên giường thương binh đã một lộc cộc nhảy xuống, nói, thắng! Chúng ta thắng! Hắn dứt lời, bọn họ bốn phía cũng là một mảnh vui mừng thanh, xuất sư đại thắng, chúng ta thắng lạc. Thương binh một chân nhảy đi ra ngoài, ở cửa nhìn Thái Nguyên thành phương hướng cười ha ha. Cố Nhược Ly ngẩn người cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng cho rằng công thành ít nhất muốn cái răm ba bữa, nàng cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, lại không có nghĩ đến, ít nhất dùng một cái nửa đêm một cái nửa ngày mà thôi, Thái Nguyên thành liền vững vàng bắt lấy tới. Này cũng quá làm người ngoài ý muốn. Huyện chúa, Tuyết Trản kích động không kềm chế được. Chúng ta thật sự thắng sao? Cố Nhược Ly gật gật đầu, nay đầu một trận chiến thắng cực kỳ ủng hộ sĩ khí, kế tiếp lại đi phía trước đi, tuy như cũ khó khăn thật mạnh, nhưng đại gia lại càng nhiều một phần tin tưởng. Làm nhà bếp nổi lửa tạo phản. Cố Nhược Ly cùng Tuyết Trần nói, mang đến heo đều làm thịt, nếu là không đủ liền đi phụ cận trong thôn mua, có cái gì mua cái gì, đêm nay hảo hảo khao đại gia. Tuyết Trần gật đầu hẳn là, dẫn theo váy chạy đi ra ngoài. Cố Nhược Ly hướng cửa cuối cùng một vị thương binh vẫy vẫy tay. Chờ xử lý tốt hắn thương thế nàng đi mặt sau thương binh nghỉ ngơi địa phương, hơn một canh giờ đã thống kê thương vong nhân số. Chết 310 người, nặng nhẹ thương bất kể ước có 600 nhiều người. Như vậy con số tuy làm người đau lòng, nhưng bắt lấy một cái Thái Nguyên thành, cũng đã là tuyên cổ ít có. Huyện chúa, Sầm Sâm cùng Trương Bính Trung cười khanh khách chạy trở về, hai người một thân chật vật, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi, bên kia người đều mang về tới, may mắn không làm được mệnh. Cố Nhược Ly cũng chắp tay, nói, vất vả các vị. Không vất vả. Dương Văn Trị từ màn ra tới, vuốt râu lại cười nói, làm đại phu, cả đời có thể trải qua vài lần trường hợp như vậy, tuy là bất hạnh lại cũng là rất may. Như vậy quá có thể một cái đại phu, đã có thể tôi luyện ý chí, lại có thể làm trong tay sống càng thêm trầm ổn. Đáng quý cơ hội. Ta cũng cảm thấy. Trương Bính Trung gật đầu, các ngươi không biết, vừa rồi ta khâu lại thời điểm kia tốc độ, so với ta nội tử làm quần áo tốc độ đều mau, thật là. Ta chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Hận không thể sinh ra ba đầu sáu tay ra tới mới hảo, nhưng thực tế thượng tốc độ cũng không sai biệt lắm ba đầu sáu tay. Mọi người đều làm thật tốt quá. Cố Nhược Ly nói, đêm nay ta cùng A Bính còn có Mao đại phu trước đương trị, các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đổi các ngươi. Này đó thương binh hẳn là sẽ không theo đi rồi, quá mấy ngày bọn họ đi Dương Tuyển, nơi này vẫn là muốn lưu người thủ thành. Hành, kia lão phu cũng bất hòa người khách khí. Dương Văn Trị ha ha cười, tuổi lớn, thật đúng là có chút ăn không tiêu. Xem bệnh thời điểm không cảm thấy mệt, chính là dừng lại xuống dưới thật đúng là cảm thấy người đều sắp tan thành từng mảnh. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng cười, cùng Trương Bính Trung tuần tra phòng bệnh, ra tới thời điểm liền ở cửa đụng vào Triệu An Thân, nàng sửng sốt mới nghĩ đến hôm nay một ngày chưa thấy được người của hắn, ngươi hôm nay đi nơi nào? Ta đi theo chữa bệnh đội người nâng người bệnh đâu? Triệu An Thân cười nói, quá mạo hiểm. Cố Nhược Ly nghe sửng sốt, duỗi tay đi sờ hắn cánh tay, trong tay cảm giác liền rất không đúng, nàng ngay sau đó loát khởi hắn tay áo, liền phát hiện hắn hai cái cánh tay đều sưng cao cao, có đau hay không? Nàng nhíu mày nhìn hắn. Hắn đỏ mặt cười có chút hổ thẹn, đau. Hai điều cánh tay liền cùng bị đại chùy kén quá nghiền áp một lần, lúc này đau hắn quả thực là sống không bằng chết. Nụ cười, lấy lung lay du tới. Cố Nhược Ly đỡ Triệu An Thân ở cửa ngồi xuống, ngươi không có rèn luyện quá, như vậy nâng người nếu là kéo lên cơ bắp làm sao bây giờ? Triệu An Thân gật gật đầu, ta không tưởng nhiều như vậy, về sau sẽ không. Ân. Cố Nhược Ly tiếp lung lay du, Cố Nhược Ly ngã vào trong lòng bàn tay cho hắn xoa, Triệu An Thân an tĩnh ngồi, một khuôn mặt bởi vì đau đớn mà khoanh ở cùng nhau. Bảy thẩm, ngươi không sợ hay sao? Cố Nhược Ly ừ một tiếng, nói, sợ hãi à, chính là có đôi khi sợ hãi giải quyết không được vấn đề. Đúng vậy, sợ hãi giải quyết không được vấn đề. Bảy thẩm. Triệu An Thân ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly, ánh mắt sáng quắc dường như bảo đảm giống nhau, ta tương lai nhất định làm một cái hảo hoàng đế, một lòng vì thiên hạ thương sinh. Cố Nhược Ly tay chân một đốn, ngẩng đầu nhìn hắn liền nở nụ cười gật đầu nói, ta tin tưởng. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ là một cái xuất sắc quân vương. Hắn như vậy bảo đảm, kỳ thật cùng lập tức hoàn cảnh có quan hệ, nhưng Cố Nhược Ly nói như vậy, lại lớn lao cho hắn tin tưởng, hắn mặt đỏ lên hỏi, bảy thẩm cảm thấy ta có thể. Đương nhiên. Cố Nhược Ly xoa, nhẹ giọng nói, lấy ngươi thông tuệ, chỉ cần có tâm tương lai tất thành tiểu sự nghiệp to lớn. Triệu An Thân nhấp môi không nói gì, lặng lặng nhìn Cố Nhược Ly ở cánh tay hắn xoa nắn. Buổi tối sẽ càng đau. Cố Nhược Ly thay đổi một cánh tay. Nếu là đau thật sự lợi hại, lại đây uống điểm ma phi tán. Nhiều ít có thể ngủ một lát. Triệu An Thân gật gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Miêu Miêu sao? Cố Nhược Ly nghĩ đến Hàn Miêu Miêu, Triệu An Thân sửng sốt trả lời, hắn đi theo Tào tướng quân vào thành ta một hồi lâu không có nhìn đến nàng. Cố Nhược Ly cũng không kỳ quái, Hàn Miêu Miêu tính tình không chịu nổi, khẳng định muốn đi phía trước. Triệu An Thân thượng dược sau đi trong thành tìm Hàn Miêu Miêu, Triệu Vân đang đứng ở cửa thành biên cùng chúng tướng sĩ nói chuyện. Phía dưới người bản chỉnh chỉnh lập, nghe cẩn thận nghiêm túc, hắn lẳng lặng rửa qua đi cũng đi theo nghe, trong mắt dần dần toát ra sùng bái chi sắc. Thất thúc khí khái không phải một ngày luyện liền. Tương lai, hắn cũng muốn có như vậy khí độ cùng một mình đảm đương một phía năng lực. Không sợ bất luận cái gì trường hợp, không sợ bất luận cái gì chắc trở. Đồng nhiên, Triệu Hân tầm mắt vừa chuyển dừng ở hắn trên mặt, ánh mắt hơi đốn sau lại rời đi địa phương khác. Triệu An Thân cùng eo cười vào thành đi tìm Hàn Miêu Miêu. Nô Toàn bị bắt nhốt ở phủ nha địa lao, hắn một vạn nhiều binh mã vây ở trong thành trước giới, Tào Tuấn không thu tù binh, nhưng là muốn đem bọn họ nhốt ở nơi này đóng lại 2 tháng, đại định sau mới có thể thả bọn họ đi. Không giết là được, bọn họ cũng liền an an tĩnh tĩnh đợi, chờ chiến sự ngừng bọn họ là có thể về nhà. Vây 2 tháng không lớn thích hợp. Nhan Hiển cùng Triệu Vân chậm rãi ra khỏi thành hướng y rìa trướng đi, Triệu Vân trầm giọng nói, không cần 2 tháng. Bọn họ lương thảo duy trì không được 2 tháng. Mà hắn cũng không có tính toán kéo thượng 2 tháng. 10 tháng trung tuần, hắn liền phải vào kinh. Vậy hành. Nhan Hiển lại cười nói, ngươi đi cùng huyện chúa nói chuyện đi, dư lại sự ta cùng Tào Tuấn đi xử lý. Trong thành bá tánh cũng muốn lục tục trở về, đến lúc đó rồng rắn hỗn tạp, chúng ta còn muốn ở lâu những người này. Triệu Hân gật đầu, tầm mắt đầu hướng quân trướng. Có Cố Nhược Ly tại hậu phương, hắn tâm liền mạc danh yên ổn xuống dưới, bước chân cũng không tự chủ được nhanh hơn, còn không đợi hắn đến trước mặt. Liền rất xa nhìn đến đứng ở bệ bếp biên chính bưng chen Cố Nhược Ly. Ăn mặc một kiện thu hương sắc nửa cũ áo ngoài, trên người đều là vết máu, tóc cũng là rối bời, nhưng chính là cực kỳ đẹp. Tiểu Kiều. Hắn bước đi qua đi, Cố Nhược Ly ngẩng đầu thấy hắn ngay sau đó nở nụ cười, ở trong nồi thịnh một chén canh bưng lại đây, vừa mới ngao tốt, ngươi sấn nhiệt uống một chút. Triệu Vân bưng chén liền chiều trong miệng đảo, Cố Nhược Ly ai nha một tiếng lôi kéo hắn, canh, ngươi một chút uống. Hắn nở nụ cười, gật gật đầu. Nghỉ ngơi 3 ngày, chúng ta đi Dương Tuyển. Hảo. Nàng gật gật đầu, 3 ngày thời gian đủ rồi, chúng ta cũng đủ chuẩn bị. Hai người nói chuyện quen biết cười, hắn rôi tay sờ sờ nàng phát đỉnh, ôn nhu nói, tức phụ nhi, vất vả. 279 hạt rẻ. Người cũng vất vả. Nàng ngẩng đầu thấy hắn tóc cũng là lộn xộn, phụt một tiếng nở nụ cười, quay đầu lại hô, tuyết chẳng, đem ta lược lấy tới. Nàng lôi kéo Triệu Hân ngồi xuống đất ngồi xuống. Ngươi mới vừa rồi cứ như vậy cùng các tướng sĩ nói chuyện. Ân, hình tượng không tốt. Hắn bưng chén ngồi dưới đất, nàng cười hủy đi hắn búi tóc gật đầu. Đúng vậy, Triệu tướng quân chính là một chút phong độ đều không có. Hắn ha ha cười, đem canh đảo trong miệng lấy tay háo một lau. Như vậy đâu, có hay không? Có. Phi thường có. Nàng cười, vừa quay đầu lại nhìn đến Bạch Thế Anh chính cười tủm tỉm đứng ở nàng mặt sau, để đem lược cho nàng, Tuyết Trản đang có sự, ta thế nàng đi một chuyến. Cố Nhược Ly nhấp môi cười, nói, làm phiền Bạch tỷ tỷ. Không có việc gì. Bạch Thế Anh dứt lời, Triệu Hân quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói, có chuyện này hai ngày nhưng thật ra quên mất. Ngày hôm trước thu tin tức, ở Nguyên Giang phụ cận có người gặp qua Bạch Tố Trương. Bạch Thế Anh nghe sửng sốt, ngay sau đó ừ một tiếng, làm phiền tướng quân quan tâm. Bất quá, về sau chuyện của hắn tướng quân không cần nói cho ta. Dứt lời, nàng nhàn nhạt hành lễ đi rồi. Nàng còn không có tiêu tan. Cố Nhược Ly cho hắn trải đầu, thấp giọng hỏi nói, Bạch tiên sinh đi Nguyên Giang làm cái gì, chuẩn bị đi Lĩnh Nam. Dứt lời tức khắc nghĩ tới Hoắc Phồn Lâu, là cùng Hoắc Phồn Lâu chạm trán sao. Triệu Hân vẫy vây tay, nói, đều không phải. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là tính toán từ Nguyên Giang ra kính đi An Nam. An Nam. Cố Nhược Ly nhíu mày, không thể tưởng được Bạch Tố Trương đi An Nam làm cái gì, bất quá đôi hắn vốn dĩ cũng không phải thực hiểu biết, không biết cũng bình thường, bên kia là tình huống như thế nào, không phải nghe nói Lý Thị chính loạn sao. Ân. Triều đình tranh đấu không ngừng. Ta liệu định sang năm bọn họ muốn tới kinh thành. Không phải cầu viện chính là Tân Vương đăng cơ cầu sắc phong. Triệu Hân gợn sóng bất kinh, nếu có rảnh, ta nhưng thật ra muốn đi đi một chuyến. Tả hữu đều là Đại Chu thuộc địa, chờ bọn họ bên trong đấu xong rồi bọn họ lại lộ diện định đại cục. Lý Thị có mấy cái nhi tử, cái nào tương đối vô năng, cái nào lại một lòng đầu nhập vào Đại Chu hắn đã sớm sở thực tấu. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, nghĩ tới trong thành sự, nàng còn không có đi vào. Nhưng cái đó tù binh như thế nào an trí? Triệu Hân cùng nàng tinh tế nói một lần, nàng cho hắn cột chắc tóc, cũng ngồi ở hắn bên người, lui tới người đi lại, hướng tới nàng cười chào hỏi, thấy Triệu Hân liền nghiêm trang hành lễ, nàng bật cười nói, nhiều người như vậy một ngày muốn ăn nhiều ít lương thực, đến tưởng cái biện pháp mới được. Ân, là nếu không thiếu lương thực. Hắn lương thảo dưỡng người một nhà đều không phải thực sung túc, dự toán chỉ có thể đến tháng 11, cho nên hắn ngay từ đầu tính toán chính là tốc chiến tốc thắng không thể kéo dài thời gian. Hiện tại hơn nữa những người này, hắn nghĩ nghĩ nhướng mày nhìn nàng hỏi, ngươi nói xem, có cái gì tốt phương pháp giải quyết? Ta. Nàng sửng sốt cười nói, ta có thể có cái gì kiến giải? Dừng một chút thật đúng là ở trong đầu xoay một lần, bật thốt lên nói, đánh tan cũng không được, những người này chính là tai họa. Tụ ở bên nhau ăn không uống không quá tiện nghi bọn họ. Ta xem làm cho bọn họ vào núi hảo, giúp đỡ ba tánh khai hoang mà, làm nhiều lại cấp lương thực, chờ chiến sự ngừng lại giải tán thả người. Cái này chủ ý không tồi. Hắn trước kia thu tù binh không phải giết chính là hợp nhất, nhưng là hiện tại thu những người này không yên ổn nhân tố quá nhiều, vẫn là lưu tại phía sau quản chế hảo. Hành, liền ấn ngươi nói làm. Nàng sửng sốt nở nụ cười, thật giỏi a, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Ta tức phụ nhi nói đương nhiên hành. Hắn xoa xoa nàng tóc, ta đi làm việc, buổi tối tới đón ngươi đi trong thành ăn cơm. Nàng cười lắc đầu, chỉ phía sau y hề trướng, đêm nay không được, ta muốn trước đêm. Ngươi vội ngươi không cần phải xen vào ta. Hắn đứng lên thâm nhìn nàng một cái, vậy ngươi không cần quá mệt mỏi. Dứt lời lại thương tiếc ôm nàng, mới đi nhanh mà đi. Cố Nhược Ly lại đứng trong chốc lát, ở vị hấp bắt cái màn thầu vừa đi vừa ăn đi y lìa trướng, cùng Trương Bính Trung cùng nhau tuần tra. Hai người từng người làm việc, nàng muốn chiếu cố mấy trăm cái thương binh, cơ hồ đi một vòng xuống dưới liền phải hoa đi hơn một canh giờ. Triệu Hân tắc muốn an bài Thái Nguyên trong thành sự, mai cho đến đêm khuya mới nghỉ một lát nhi. Chuẩn bị cùng Tần Đại Đồng cùng đi thẩm vấn Ngô Toàn. Hai người đi ở trên đường, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, Tần Đại Đồng thấp giọng nói, ngày mai nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày sau sáng sớm chúng ta liền xuất phát. Ân. Triệu Hân gật đầu, Tần Đại Đồng lại nói, thám tử tới báo, Dương Tuyền bên kia nhân thủ không nhiều lắm, xem Triệu Lương khuyết ý tứ, sợ là đem sở hữu bố phòng đều lưu tại kinh thành, bên kia mới là trọng trung chi trọng. Triệu Hân gật đầu, trả lời, nơi này thiệt hại một vạn năm. Dương Tuyền bảo định hợp ở bên nhau hắn không dám vượt qua một vạn, cho nên chúng ta không cần trận đánh ác liệt, như thế nào đánh, trong lòng ta sớm có ý tưởng, ngày mai sáng sớm chúng ta tinh tế nói. Tân Đại Đồng cũng có ý tưởng, hắn đối bên này tương đối quen thuộc, cho nên gật đầu nói, hảo. Ta vừa lúc cũng có một ít ý tưởng, chúng ta trao đổi một chút ý kiến. Hảo. Triệu Hân gật đầu đang muốn nói chuyện, đồng nhiên liền nhìn đến một nhà khai nửa phiến môn cửa hàng mơ hồ giá một ngụm đại nồi sắt, cửa còn treo tường nhớ hạt rẻ bảng hiệu. Hắn nhướng mày nói, vào xem. A, Tân Đại Đồng không minh bạch hắn ý tứ, tức khắc rút đao ở trong tay, thấp giọng hỏi nói, tình huống như thế nào? Hắn cho rằng Triệu Hân phát hiện dị thường. Sao hạt rẻ? Triệu Hân vô vô Tân Đại Đồng bả vai, cười nói, vào xem có hay không hạt rẻ dư lại tới. Tân Đại Đồng sửng sốt không dám tin tưởng nhìn Triệu Hân vào cửa hàng, điểm bên trong đèn, một lát sau cư nhiên liền từ nhân gia hậu viện để ra cái nửa túi hạt rẻ ra tới, hướng trên mặt đất một phóng, hắn nói, nhóm lửa a, thất thần làm chi? Nga. Tân đại đồng vô ngữ, đành phải cho hắn nhóm lửa, Triệu Hân liền cầm cái kìm ngồi ở một bên, ở dưới đèn một cái hạt rẻ thiết, cắt ra nho nhỏ khẩu tử đặt ở một bên, ngay từ đầu làm còn không tính thuần thục, một lát sau tiện tay tốc cực nhanh, không trong chốc lát công phu liền ra nửa sọt. Trong nồi xa nóng lên, hắn liền đổ hạt rẻ đi vào xào, hai vị tướng quân cư nhiên một cái bếp thượng một cái bếp hạ xào hạt rẻ. Hơn phân nửa đêm động tinh không nhỏ, hơn nữa cũng phi thường hương, không trong chốc lát công phu liền dẫn Tào Tuấn cùng Nhan Hiển cũng mang theo người tới, đứng ở cửa nhìn một hồi lâu mới xác định kia phiên hạt rẻ chính là Triệu Hân, liền cười nói, núi xa, ngươi đây là tính toán tể nhung tử thương A. Hắn nói vào cửa, liền ở trong nồi nhặt một cái một bên thổi một bên liền chiều trong miệng đưa, Triệu Hân quét hắn liếc mắt một cái, hỏi, chín, ngọt độ như thế nào? Chín, nhưng là quá ngọt điểm. Tào Tuấn không yêu ăn ngọt, Triệu Hân lại là ném cái sẻng bắt đầu thịnh, vậy vừa vặn tốt. Tào Tuấn di một tiếng, chiều Nhan Hiển làm mặt quỷ, Nhan Hiển ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa lại cười nói, hắn là cho huyện chúa xảo. Nghe nói huyện chúa thích nhất ăn vặt chính là hạt rẻ rang đường, còn muốn thực ngọt. Hắc! Tào Tuấn giận dữ, xông lên đoạt hạt rẻ, Triệu Viễn Sơn, ngươi này rõ ràng chính là khi dễ ta không tức phụ nhi đúng không? Hắn trước đây cưới một cái tức phụ nhi, bất quá sinh hải tử khi khó sinh đã chết, một lớn một nhỏ đều không có giữ được. Triệu Hân chụp bay hắn tay, đem hạt rẻ toàn bộ trang lên đưa cho Tôn Nhận, cấp huyện chúa đưa đi. Cho ta chừa chút ta. Tào Tuấn lại nhào qua đi, Triệu Hân đem trên mặt đất sinh cho hắn, chính mình lộng. Dứt lời, một phách trên người hôi liền vui vẻ thoải mái ra cửa. Tào Tuấn liền chỉ vào Tần Đại Đồng, Đại Đồng đâu, hắn chính là cho ngươi bận việc đã lâu. Hắn không yêu ăn. Triệu Hân đi xa, thanh âm chậm rãi truyền tới, Tào Tuấn liền trừng mắt Tần Đại Đồng, Tần Đại Đồng cười nói, ta xác thật không yêu ăn. Bất quá, ngươi không phải đi tìm cô nương sao, như thế nào sớm như vậy liền xong việc. Tìm cái gì cô nương? Tào Tuấn phỉ nhổ, cô nương sớm bị Ngô Toàn cái kia Vương Bát Nhi tử cấp dọa chạy. Toàn bộ trên đường, không mấy nhà có người. Đều giống này hạt rẻ cửa hàng giống nhau bên trong không đóng lại. Vậy nhịn một chút. Tân Đại Đồng câu lấy Tào Tuấn bả vai, cùng Nhan Hiển cùng nhau ba người ra tới, đi xem Ngô Toàn đi, xin bớt giận. Tào Tuấn lừ một tiếng, vài người đi theo Triệu Hân hướng phủ nha mà đi. Cố Nhược Ly rốt cuộc có thể nghỉ một lát nhi, đầu choáng váng nào chướng dựa vào ghế trên nghỉ ngơi, mới vừa bắt ăn thừa nửa cái màn thầu, Tôn Nhận liền ôm một đại bao nóng hầm hập hạt rẻ tới. Ước chừng có 5-6 cân. Nơi nào tới? Cố Nhược Ly tiếp nhận tới bắt một cái ra tới, vẫn là nóng bỏng, không phải nói trong thành cửa hàng đều đóng sao. Tôn Nhận hắc hắc cười, nói, ra tự mình xào, làm thuộc hạ đưa tới cho ngài đường ăn vặt ăn. Thất ra xào. Cố Nhược Ly kinh ngạc không thôi, lột một cái ở trong miệng, thịt chất vừa vặn tốt còn thực ngon miệng, hắn để lại không có, đều cho ta đưa tới. Tôn Nhận gật đầu, kia ngài ăn, thuộc hạ đi trở về. Chờ hạ. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ, chờ ta 30 phút. Dứt lời, liền chạy đi ra ngoài cắt mấy cái lánh màn thầu dùng xiên tre xoa hảo soát một tầng du, ở bếp thêm củi lửa liền bắt đầu nướng màn thầu phiến. Chỉ chốc lát sau nướng vài cái màn thầu ra tới, lấy giấy bao lại giải điểm bột ớt đưa cho Tôn Nhận, có đi mà không có lại quá thất lễ, cấp thất gia đưa đi. Người cũng ăn mấy cái. Tôn Nhận cười, bắt một cái ném ở trong miệng xoay người lên ngựa, một hàng vào thành đi. Nàng cũng bật cười vừa quay đầu lại nhìn đến Bạch Thế Anh bắt lấy hạt rẻ đứng ở cửa cười nói, tướng quân nướng. Ta chính đói bụng, liền bất hòa ngươi khách khí. Nhiều như vậy, ta như thế nào ăn xong? Nàng cười lôi kéo Bạch Thế Anh ngồi xuống, hai người mặt đối mặt lột, Bạch Thế Anh ăn nói, lượng ngươi khẩu vị xào đi, như vậy ngọt. Cố Nhược Ly cười khẽ. Bạch Thế Anh dựa vào ghế trên nghiêng đầu nhìn nàng, trong tay chuyển hạt rẻ, cũng khẽ mỉm cười. Trong kinh, Triệu Lương Khuyết bang một tiếng tạp một cái trung trà, hắn ăn mặc trung y ở bên ngoài khoác áo choàng, hiển nhiên là vừa bị trong lúc ngủ mơ đánh thức, cả giận nói, Thái Nguyên Thành liền dễ dàng như vậy ném. Là, Nô Toàn bị bắt. Người tới trả lời. Triệu Lương Khuyết khí giận không thôi, qua lại đi tới, hắn cho rằng chỉ một cái Thái Nguyên Thành là có thể tốn nửa tháng, tổn hại Triệu Viễn Sơn 2 vạn binh mã, chờ như vậy một tầng tầng háo đi xuống, hắn căn bản là đảo không được kinh thành. Cái này vô dụng ngu xuẩn. Triệu Lương Khuyết lãnh thổ quốc gia đồ trước dừng lại, xem ra hắn không thể không một lần nữa bố trí. Bằng không lấy như vậy tốc độ cùng thế, không đến tháng 11 hắn là có thể vọt tới kinh thành dưới chân tới. 280 Thái Hậu. Thánh Thượng. Thanh ngồi xuống trên giường đối diện ghế con thượng, khinh thanh tế ngự khuyên đủ, người chỉ có tồn tại mới có thể có cơ hội, này nếu là đã chết, dù cho lại có đầy ngập khát vọng cũng đều là nói xuống A. Triệu Lăng liếc xéo thành một, hắn đã 3 ngày không có ăn cơm, liền như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất, tay chân đã sớm không có chi giác. Thanh Mộ khuyên hắn, không phải bởi vì còn có chủ tớ chi tình, chỉ là đơn thuần muốn ở Triệu Lương Khuyết trước mặt lập công. Có thể có nhường ngôi chiếu thư, vậy không phải bức vua thoái vị mưu phản, ngôi vị hoàng đế cũng thuận lý thành trương danh chính ngôn thuận. Lan. Thanh âm khàn khàn, như là từ quan tài bản truyền ra tới, Triệu Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nhắm hai mắt lại, ta chính là chết, cũng sẽ không viết. Hắn Ngọc Nhi, hắn đối nàng như vậy hảo, cư nhiên. Cư nhiên từ lúc bắt đầu liền phản bội hắn. Thánh thượng. Thanh Mộ không chấp nhận, thấp giọng nói, ngài có biết, Ngọc Phu Nhân đi nơi nào? Triệu Lăng sửng sốt lập tức mở mắt nhìn Thanh Mộ, có ý tứ gì? Ngươi biết nàng ở nơi nào? Hắn tìm thật lâu, trước sau đều không có Thẩm Tranh Ngọc tin tức. Nô tỳ cũng không biết. Nhưng là quận vương khẳng định biết. Thanh Mộ đạo, ngài có thể hỏi một chút quận vương, hắn nhất định sẽ không gạt ngài. Triệu Lăng hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa, ngươi không cần lại phí miệng lưỡi, có thể lan. Thánh thượng, vẫn là kia một câu. Quận vương đáp ứng ngươi, chỉ có viết nhường ngôi chiếu thư, hắn liền nhất định không giết ngươi, cho nên. Ngươi vẫn là ngẫm lại rõ ràng đi. Thanh vừa nói xong, phủi phủi quần áo cười ha hả ra cửa. Triệu Lăng tĩnh mịch nằm, vô thanh vô tức. Trường Xuân cung trung, Khâu Ma Ma đệ cái ghi chú cấp Thái Hoàng Thái Hậu, đệ nặng thanh âm nói, đây là hôm nay màn thầu đồ ăn tờ giấy, ngài xem qua. Thái Hoàng Thái Hậu tiếp lược nhìn lướt qua nhanh chóng đặt ở hỏa thượng tiêu. Đem Triều Sinh kêu tới, ta có lời cùng hắn nói. Thái Hoàng Thái Hậu đem tờ giấy ném vào xúc miệng ống nổ, Khâu Ma Ma lập tức bưng đi ra ngoài đổ. Một lát sau Phương Triều Sinh từ thiên điện lại đây, hô, cô mẫu, tìm ta chuyện gì? Chính hắn yêu cầu tiến cung. Bởi vì hắn biết liền tính ngày đó hắn không chính mình yêu cầu tới, không mấy ngày cũng sẽ bị Triệu Lương Khuyết cột lấy quan đi tông nhân phủ. Còn không bằng chủ động điểm, tốt xấu có thể cùng Thái Hoàng Thái Hậu còn có cách anh ở bên nhau, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau cùng thương lượng sự người. Núi xa đến Thái Nguyên. Thái Hoàng Thái Hậu thấp giọng nói, này 2 ngày, hắn nhất định sẽ buộc Thánh Thượng viết nhường ngôi thư. Phương Triều Sinh mày gắt gao nhíu lại, nắm chặt nắm tay trầm giọng nói, mặc kệ hắn như thế nào lan lộn, chờ núi xa đánh tới kinh thành tới sau. Hắn giống nhau còn phải xám xịt lăn xuống tới. Lời nói là nói như vậy không có sai. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, nhưng đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Một cái hoàng đế bị người bắt cóc viết nhường ngôi thư, cái này làm cho nàng sau khi chết như thế nào cùng liệt tổ liệt tông công đạo. Dưỡng như vậy một cái bất hiếu tử tôn ra tới, bại hết hoàng gia thể diện. Ai ra tính toán tự mình trông thấy hắn. Thái Hoàng Thái Hậu bưng chung trà, ngón tay ở gần như không thể nghe thấy phát run, nếu là không thành. Ai ra liền tự mình đưa hắn đoạn đường, cũng tốt hơn hắn ném hoàng gia thể diện. Cái này hắn, đương nhiên là chỉ Triệu Lăng. Phương Triều Sinh trầm mặc xuống dưới, chuyện lớn như vậy, hắn nào dám khoa tay múa chân phát biểu ý kiến. Chỉ là khổ chúng ta anh nhi. Thái Hoàng Thái Hậu đau lòng không thôi, nàng Phương gia hảo hảo hải tử, hiện giờ bị lăn lộn như vậy, tương lai còn muốn tại đây thâm cung bên trong chịu khổ vài thập niên, thẳng đến chết giả. Nàng đời này đã ngao làm, tương lai Phương Anh chính là cái thứ hai nàng A. Như vậy sinh hoạt không thiết thân thể hội, là vĩnh viễn vô pháp lý giải trong đó cô tịch cô đơn. Ai ra tự mình đi. Thái Hoàng Thái Hậu nhấp môi thấp giọng nói, ngươi nghĩ cách cùng Dương Văn Đung liên lạc thượng, đem ai ra nói cho hắn, làm hắn cũng làm chút an bài. Bọn họ những người này trang rùa đen vương bắt cũng trang đủ lâu, đều tới rồi tình trạng này, lại tiếp theo chứa đi, Hoàng Triều liền thật sự muốn vong. Làm cho bọn họ đều hảo hảo ngẫm lại, là thực sự có này lá gan làm mắt lạnh thấy người đứng xem sao. Cho dù có một ngày Triệu Viễn Sơn đến kinh thành, giết Triệu Lương Khuyết cũng vô dụng. Bởi vì trong lịch sử, Triệu Lương Khuyết chỉ cần đăng cơ quá, như vậy này huyết thống liền không tính thuần khiết. Cho nên, nàng mới có này đó ý tưởng, là bởi vì nàng biết, Triệu Viễn Sơn không để bụng này đó, cho nên hắn hết thảy đều là dựa theo kế hoạch của chính mình đi, này đó kế hoạch căn bản sẽ không bao gồm này đó, cùng với Triệu Lăng sinh tử. Hảo, cùng bên ngoài liên hệ thực không dễ dàng. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết này màn thầu tờ giấy là đưa ai cho bọn hắn đưa tới, nhưng là, này lại là bọn họ hiện giờ duy nhất cùng bên ngoài liên hệ con đường. Phương Triều Sinh trong lòng nghĩ, đứng dậy nói, ta đây liền đi thử. Thái Hoàng Thái Hậu gọi lại hắn, ngươi tiểu tâm một ít, nếu bị phát hiện cũng không cần sợ, đơn giản đem động tĩnh nháo lớn hơn một chút, trong cung sự giấu không được bên ngoài, bọn họ giống nhau là biết đến. Phương Triều Sinh gật đầu hẳn là mà đi, nhưng một buổi trưa hắn đều không có tìm được cơ hội. Thật sự là Triệu Lương Khuyết đem Trường Xuân cung thủ kín không kẽ hở, hắn là một chút cơ hội đều không có, thẳng đến ngày hôm sau buổi tối, phòng bếp đưa cơm tới khi hắn như cũ hết đường xoay sở, nhìn trong chén màn thầu hắn gấp không chờ nổi mở ra, quả nhiên, bên trong kẹp một cái tờ giấy, mặt trên lời ít mà ý nhiều viết một câu, đã biết, chớ động. Hắn không rõ ý tứ, vội vã cầm đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu xem, nàng ánh mắt nặng nề nói, xem ra, người này là liệu đến chúng ta tính toán, cho nên khuyên chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nói như vậy, hắn có an bài. Phương Triều Sinh có vẻ có chút kích động. Thái Hoàng Thái Hậu lắc lắc đầu, bọn họ liền đối phương là ai cũng không biết, làm sao có thể dễ dàng đi tin tưởng người khác đâu. Dứt lời, nàng trầm mặc trong chốc lát thấp giọng nói, ngày mai sáng sớm, ngươi chuyển lời đi ra ngoài, liền nói ai ra muốn gặp Khuyết Quận Vương. Phương Triều Sinh gật đầu hẳn là. Ngày thứ hai giữa trưa thời điểm, Triệu Lương Khuyết vào Trường Xuân Cung, cười khanh khách hành lễ ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu đối diện, nói, bá mẫu còn nói cái gì nói thẳng đi, chúng ta đều là người một nhà, không cần quanh co lòng vòng. Ngươi nếu như thế nói, ai ra cũng liền bất hòa ngươi vòng quanh. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ trên bàn trà ý bảo Triệu Lương Khuyết dùng, hắn đương nhiên sẽ không uống nơi này nước trà, liền cười cười nói, mời nói. Thái Hoàng Thái Hậu nhấp một miệng trà, cũng không xem hắn hơi du mi mắt, nói, ngươi làm thánh thượng cho ngươi viết nhường ngôi chiếu thư, hắn không viết còn tuyệt thực. Hôm nay là ngày thứ sáu đi, ta xem cũng không sai biệt lắm không sống nổi. Lại nói, hắn nếu là như vậy bị ngươi bức tử, ngươi này ngôi vị hoàng đế liền tính là tới tay, tất nhiên cũng sẽ bị đời sau người thoá mạ. Bá mẫu quá lo. Triệu Lương Khuyết ngoài cười nhưng trong không cười, hôm kia hắn đã có thể ăn cái gì. Hơn nữa, này chiếu thư hắn cũng viết, ta đang ở cùng Khâm Thiên dám chọn lựa ngày tốt đâu, chờ tuyển hảo nhật tử liền tới nói cho bá mẫu ngài một tiếng. Thái Hoàng Thái Hậu tay run lên, ghé mắt nhìn Triệu Lương Khuyết, ngực khí từng đợt quặn đau, như thế nào, ngươi cho rằng có như vậy, ngươi liền danh chính ngôn thuận. Chỉ có thể cảnh Thái Bình giả tạo a. Triệu Lương Khuyết cũng không kiêng rẻ, bất quá, hiện giờ bá mẫu ngài lại giúp ta trò chuyện, chính là dệt hoa trên gấm. Này hoa cũng không phải bạch thêm, ta chắc chắn hảo hảo hầu hạ ngài, liền cùng lúc trước hầu hạ ta mẫu phi giống nhau, ngài xem đâu. Ngươi mẫu phi chết như thế nào còn không có biết rõ ràng đâu, Thái Hoàng Thái Hậu đạm đạm cười, cách chung trà nói, ai ra thân thể không tốt, hoa là thêm không được, đen đủi nhưng thật ra tùy thời đều có. Dứt lời lại nói, đã là như vậy, kia ai ra gặp một lần thánh thượng liền càng thêm không sao cả đi. Ngươi an bài một chút, ai ra buổi chiều liền phải thấy hắn. Xin lỗi. Triệu Lương Khuyết nói, hắn thân thể không tốt, không thể cảm xúc kích động bị người quấy rầy, chỉ sợ muốn quét bá mẫu hưng. Thái Hoàng Thái Hậu bang một tiếng chụp cái bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Lương Khuyết, ai ra ở trong cung nhiều người như vậy, cũng không phải có mắt như mù. Năm đó ngươi cũng là hảo hảo hải tử, nguyên còn không muốn thành thân, vì sao đột nhiên thành thân. Sau lại đột nhiên mang theo gia quyến đi Linh Nam, này trong đó sự ai không đề cập tới là bởi vì cảm thấy ghê tởm. Bất quá hiện tại ghê tởm sự quá nhiều, ai ra quay đầu lại ngẫm lại như vậy sự thật đúng là không coi là nhiều ghê tởm sự. Triệu Lương Khuyết sắc mặt biến đổi. Thịnh An năm đó kia đỉnh kim vòng cổ, ngươi còn giữ đâu đi. Thái Hoàng Thái Hậu liếc xéo hắn, kia vòng cổ ngươi có phải hay không liếc mắt một cái liền biết là của nàng. Cái này nàng, đương nhiên không phải Cố Nhược Ly, mà là cái này vòng chân chính chủ nhân, Tề Thái Phi. Bá mâu ý tứ, chất nhi không rõ. Triệu Lương Khuyết nói chuyện đứng lên, phất tay háo muốn đi, Thái Hoàng Thái Hậu liền nhìn hắn bóng dáng, cười như không cười nói, như vậy đi vội vã làm cái gì, ai ra nói còn không có nói xong. Khi đó ngươi có phải hay không liền âm thầm thể có một ngày phải làm thượng đế vị thế nàng báo thủ. Ngươi tính toán như thế nào báo, phong nàng một cái hoàng hậu vẫn là hoàng quý phi. Câm miệng. Triệu Lương Khuyết ánh mắt tâm lệ, đôi mắt bạo đột nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, đừng tưởng rằng ta không dám đối với ngươi thế nào. Ta nếu là hiện tại giết ngươi, cũng chỉ là trong tay nhiều một cái mạng người mà thôi, không có người dám nói ta nửa câu. Giết đi. Thái Hoàng Thái Hậu đưa mắt nhìn xem này quặng khu é cung điện, ai ra cũng sống đủ rồi, xem hết thế gian này cho hề, thật sự là chán ghét. Triệu Lương Khuyết bỗng nhiên vung tay háo tử. Trong tầm tay chung trà ấm trà kể hết ngã ở trên mặt đất, hắn chỉ vào Thái Hoàng Thái Hậu thất thố nói, ngươi không nên ép ta. Ai đang ép ai? Thái Hậu cũng đứng lên, cười như không cười nói, liền như ngươi nói, sự tình tới rồi tình trạng này, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ngươi nhiều không sợ ai ra lại sợ cái gì. Triệu Lương Khuyết gắt gao nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nếu dám nói ra nửa câu, hủy hoại nàng trong sạch, ta định đem ngươi đời đời con cháu đều đinh ở tường thành phơi thành xương khô. Thái Hoàng Thiên Hậu ha ha cười, con cháu ngu dốt, tồn tại cũng là sỉ nhục, làm phiền chất nhi. Hừ. Triệu Lương Khuyết nhìn chằm chằm nàng, đống nhiên liền nghĩ tới rất nhiều năm trước hắn tới trong cung khi bộ dáng, hắn cùng Vinh Vương cùng nhau trà trộn ở nàng trong cung, mặc kệ nàng làm cái gì ăn ngon, đều là chia làm hai phần, hắn cùng Vinh Vương một người một phần. Không đủ, Vinh Vương ham chơi thường thường mấy ngày đều không tới, cho nên thường xuyên, đều là hắn một người ăn nàng thân thủ làm điểm. có đôi khi vì ăn thời điểm có thể làm nàng cảm thấy cao hứng, hắn sẽ cả ngày đều không ăn cái gì, liền vì ăn ngấu nghiến ăn thơm ngọt. Nàng cười rộ lên rất đẹp, tươi cười ấm áp chiếu vào nhân tâm đầu. Mai Tiêu Nhu sinh có chút giống nàng, chính là lại chỉ là khuôn mặt giống mà thôi, tính tình cùng hành sự không kịp nàng nửa phần ôn nhu hảo phóng khéo léo đoan trang. Hắn thường hâm mộ Vinh Vương, có như vậy mạo mị ôn nhu mẫu thân lại không biết quý trọng. Lại càng thêm hận Chiêu Tông, lượng nàng một người phòng không gối chiếc, liền tươi cười đều lộ ra tin tức mịch. Trên đời này không có một nữ nhân có nàng sạch sẽ, trừ bỏ nàng, sở hữu nữ nhân đều là dơ, xuẩn. Hắn liền liếc mắt một cái đều không muốn nhiều xem. Người muốn thế nào? Triệu Lương Khuyết hỏi, Thái Hoàng Thái Hậu liền cười cười, nói, ai ra muốn gặp Thánh Thượng? Triệu Lương Khuyết không chút nghĩ ngợi liền trả lời, không thể, ngươi cứ việc đã chết này tâm. Vậy làm ai ra ngày mai đi Kim Loan Điện? Thái Hoàng Thái Hậu lập tức lấy lui làm tiến, ai ra đảo muốn nhìn, những cái đó vong ân phụ nghĩa cao lương đều có ai. Cái này nhưng thật ra có thể, hắn tự mình ở Thái Hoàng Thái Hậu chính là lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng ở hắn trước mắt dùng thủ đoạn. Ngày mai ta làm người tới đón ngươi. Triệu Lương Khuyết phất tay háo bỏ đi, Thái Hoàng Thái Hậu bất động thanh sắc nhìn hắn đi ra ngoài, chờ Khâu Ma Ma đem cửa điện đóng nàng thở dài một hơi ngồi xuống. Khâu Ma Ma lại đây đỡ giọng nói của nàng bất đắc dĩ nói, ngài cũng đừng tự trách, cho tới bây giờ này nông nỗi, ai thanh danh cũng không quan trọng. Nàng cũng là người đáng thương. Thái Hoàng Thái Hậu lắc lắc đầu, nói, nếu không phải bởi vì chuyện này ghê tầm sự, nàng cũng không có khả năng đi nhanh như vậy. Hiện giờ đi còn phải bị ta lấy ra tới nói lẩm bẩm, là ta thiếu nàng a. Khâu Ma Ma cũng không biết nói cái gì, nghĩ đến Tề Thái Phi năm đó phong tư, tuy không kịp Thái Hoàng Thái Hậu mỹ diễm, nhưng lại là thắng một phần tú nhã thanh lãnh. Triệu Lương Khuyết đi tới, mặt giận dữ, đây là hắn trong lòng bí mật, hắn không nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay nói ra. Hắn đông nhiên dừng lại, tay bám vào hành lang cây của thượng, đầu ngón tay lạnh cả người hô, người tới. Hắn thường tùy vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn phía sau. Hắn thấp giọng nói, ngày mai lâm chiều qua đi, đem Thái Hoàng Thái Hậu đưa Bảo Định đi, làm nàng thay chúng ta thủ Bảo Định thành. Thường tùy hẳn là, hai ngày sau Dương Tuyền trong thành, Cố Nhược Ly vừa mới giặt sạch một cái nước cấm tắm, thoải mái nằm ở trên giường, Thủy Châu cho nàng xoa tóc, cười nói, lúc này đây so Thảo Nguyên tốt nhất nhiều. Ân. Nàng dương mắt nhìn Thủy Châu, nói, ngươi không cần phải xen vào ta, đem bếp lò để qua tới bãi tại nơi này thì tốt rồi, ngươi cũng đi tẩy tẩy nghỉ ngơi đi. Thủy Châu cười hẳn là, đem khăn đặt ở một bên đem bếp lò để qua tới bãi ở mép giường thượng, chính mình mở cửa đi ra ngoài. Cố Nhược Ly đem tóc rũ tại mép giường hạ, tùy tay bắt gối đầu phía dưới quyển sách, sờ soạn bút than ra tới treo không nhớ kỹ. Tiến Dương Tuyền thực dễ dàng, Triệu Hân không có động một binh một tốt, liền mở cửa cửa thành, nàng lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái. Sau lại mới biết được nơi này huyện quan Dương Thanh Huy là cùng khoa, cùng Triệu Hân cùng với Nhan Hiển đều nhận thức. Cho nên vào thành liền có vẻ không hề trở ngại. Mà Triệu Lương Khuyết lưu lại nơi này binh ở khai thành trước liền lui đi Bảo Định, Triệu Hân không có truy, bởi vì này đó đều không quan trọng. Ngoài cửa truyền đến lên lầu thanh âm, ngay sau đó bị người đẩy ra nàng nhìn đến Triệu Hân đang muốn tiến vào, đồng nhiên phía sau có người gọi lại hắn, ra. Môn lại bị Triệu Hân mang lên, hắn nói chuyện thanh truyền tiến vào, chuyện gì? Kinh thành truyền đến tin tức, Thái Hoàng Thái Hậu từ trong cung mất tích. Tôn Nhận thấp giọng nói, thuộc hạ hoài nghi có thể hay không đưa đến Bảo Định rồi. Cố Nhược Ly nghe cọ một chút ngồi dậy, bắt mép giường trên giá quần áo bay nhanh mặc tốt, lại đem tóc bắt cái búi tóc từ nó nhỏ nước liền khai cửa phòng, đứng ở cửa lạnh mặt hỏi, cái gì kêu Thái Hoàng Thái Hậu mất tích? Tôn Nhận lắc lắc đầu, không phải thực xác định nói, nàng ngày hôm qua còn thượng Kim Loan Điện, từ nay về sau liền không có hồi trường Xuân Cung. 278 hai bên. Thật ra Cố Nhược Ly sắc mặt tức khắc trầm lạnh xuống dưới, nàng vẫn luôn không có lo lắng quá Thái Hoàng Thái Hậu, bởi vì nàng dù sao cũng là trưởng bối, lại trải qua tam triều, Triệu Lương Khuyết lại thế nào đều sẽ không dễ dàng đối nàng xuống tay. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là đem Triệu Lương Khuyết tưởng quá có nhân tính, hắn thật sự sẽ đem Thái Hoàng Thái Hậu đưa đi Bảo Định. Đưa đi Bảo Định mục đích quá rõ ràng, chính là muốn cho Thái Hoàng Thái Hậu làm con tin tới hiếp bức bọn họ. Ngươi đừng có gấp. Triệu Vân Trấn An nhìn nàng một cái, quay đầu lại đối Tôn Nhận nói, phái người đi Bảo Định tìm hiểu một phen, đem tin tức xác nhận về sau lại nói chuyện này. Trên thực tế Triệu Hân cũng có kinh ngạc, bởi vì Triệu Lương Khuyết như vậy đối Thái Hoàng Thái Hậu xác thật không phải sáng suốt cử chỉ, hắn hiện tại làm như vậy, hẳn là có chuyện gì kích thích hắn. Kia, thuộc hạ tự mình đi một chuyến đi. Tôn Nhận ngưng mi nói, Bảo Định là cuối cùng cái chán, bên kia bốn phía thủ vệ nghiêm ngặt, thủ hạ đi còn có điểm nắm chắc. Triệu Hân gật đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, cẩn thận. Tôn Nhận hẳn là ngay sau đó xuống lầu mà đi. Vào đi thôi. Triệu Hân dắt tay nàng vào phòng, thấp giọng nói, mục đích của hắn vẫn là chúng ta không có đến tổ mẫu sẽ không có nguy hiểm. Cố Nhược Ly nhíu chặt mày trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, ngài nói, hắn có phải hay không chuẩn bị đăng cơ? Triệu Lăng viết nhường ngôi chiếu thư sự tình bọn họ đã biết. Nếu là dễ dàng, hắn cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay. Triệu Hân ngồi xuống để hồ đổ trà thong thả ung dung uống, lục bộ cửu khanh, tuy không người ra mặt phản đối, nhưng nếu có tâm kéo thượng nửa tháng lại đơn giản bất quá, trừ phi hắn mọi chuyện tự tay làm lấy. Cố Nhược Ly gật gật đầu, hắn lại nói, hắn đưa tổ mẫu đi bảo định, hẳn là bởi vì chuyện khác. Đơn bởi vì đăng cơ hắn sẽ không như thế. Thái Hoàng Thái Hậu này nửa năm ở Trường Xuân Cung đều thực an tĩnh, cơ hồ không có vì sự tình gì xuất đầu quá, Triệu Lương Khuyết cũng chưa từng khó xử quá nàng. Ngươi cảm thấy sẽ là bởi vì chuyện gì? Dù cho biết tạm thời Mỹ Âu nguy hiểm, nhưng Cố Nhược Ly vẫn là không yên tâm, rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác không nhỏ, như vậy trên đường lăn lộn bôn ba, nếu là bị thương thân thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ? Nàng nói còn chưa dứt lời, Triệu Hân gật gật đầu, nói, 8-9-0-10. Thái Hoàng Thái Hậu sợ là đối Triệu Lăng động sát tâm, do đó kích thích Triệu Lương Khuyết, đem nàng từ trong cung bắt cóc ra tới. Cố Nhược Ly xoa đầu, nhìn hắn nói, chúng ta ngày mai liền khởi hành đi bảo định đi, mặc kệ nàng lao nhân ra có ở đây không bên kia, chúng ta đều phải sớm một chút đi, nhiều chậm trễ một ngày chúng ta liền phải tiêu hao rất càng nhiều lương thảo. Ta đã an bài hảo. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, nói, ngày mai thiên sáng ngời liền khởi hành. Nàng gật đầu hẳn là, hủy đi chính mình đầu tóc lượng, lại đem quần áo của mình hết thảy đồ vật thu thập một chút, chuẩn bị tốt tay nải bài ở một bên ghế trên, đẩy Triệu Hân, ngươi mau đi tẩy tẩy, sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo. Triệu Hân đi tắm rồi, vợ chồng hai người nằm ở trên giường, nàng dựa vào hắn đầu vai hai người đều không nói lời nào, qua thật lâu nàng trầm giọng nói, tổ mẫu còn không có gặp qua Tưởng Ca Nhi cùng Lãng Ca Nhi, tới duy nhất một phong thơ, nửa phong đều là nhắc mãi hải từ đâu. Sẽ không có việc gì. Triệu Hân nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, ôn nhu nói, mau ngủ, ngày mai chúng ta liền đi bảo định. Cố Nhược Ly gật gật đầu nằm hảo, nhưng hồi lâu đều không có buồn ngủ, nàng cưỡng bách đừng cử động, miễn cho ồn ào đến hai người đều ngủ không được. Không nghĩ tới Triệu Hân cũng là lẳng lặng trận tròn mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên mau lượng khi, phu thê hai người mới miễn cưỡng đánh ngủ gật nhi liền rời giường. Chỉnh đốn một phen, đoàn người đạp sáng sớm mỏng sương mênh mông quần quận hướng bảo định mà đi, trên đường đi rồi ba ngày bảo định đang nhìn. Nơi này không cần dương tuyển, đứng ở bảo định dưới thành chính là bối gián đại đồng, nếu không để phòng phạm thực dễ dàng hai mặt thụ địch. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là thuận lòng trời cuối cùng cái chán. Cho nên ở quân phòng thượng rõ ràng so địa phương khác muốn càng thêm nghiêm khắc vững chắc. Nơi này thủ thành chính là người nào? Là Ngô Toàn theo như lời vị kia họ Chu. Triệu Vân xa xa nhìn dòng người chen chúc xô đẩy tường thành, ghé mắt nhìn lướt qua Tần Đại Đồng. Tần Đại Đồng trả lời, hẳn là, Têu Chu Khang đi. Cùng Ngô Toàn còn có cái kia họ Hàn tiểu tướng, tính thượng khuyết quận vương trong tay nhất có thể lấy đến ra tay người. Triệu Vân căn bản không có đặt ở trong mắt, nhàn nhạt từ một tiếng. Núi xa. Tào Tuấn từ phía sau lại đây, hỏi, thế nào, khi nào động thủ? Triệu Hân khoanh tay nhìn mặt trên, thấp giọng nói, chờ Tôn Nhận trở về. Nơi này hắn nhíu lại mày nói, ta không nghĩ đánh. Này không phải Thảo Nguyên Thượng cùng Ngạch Sâm quyết đấu, mà là ở Đại Chu cảnh nội. Đánh một mảnh hỗn độn đầy đất chiến hỏa, tương lai hắn còn muốn phế công phu chữa trị. Không đánh. Tào Tuấn vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng nói, trong thành có người cho ngươi mở cửa thành. Triệu Hân liếc xéo hắn một cái, lắc lắc đầu, nào có nhiều như vậy nhưng dùng người. Dứt lời, đường đi một bên Thạch Đôn ngồi xuống dưới, nửa dựa vào gợn sóng bất kinh nói, nghĩ cách hỏi thăm một chút, vị này họ Chu có cái gì tự tiện. Quyền cước công phu lợi hại. Tân Đại Đồng không chút nghĩ ngợi liền nói, hắn thời trẻ còn đi theo Triệu Lương Khuyết phía sau đã làm hộ vệ, sau lại bởi vì làm người cơ linh mới làm thủ thành tướng quân. Triệu Hân khẽ gật đầu. Mặt sau, vài vị đại phu cũng là tế ở một cái y trong lều thương lượng sự tình, Mao Thuận Nghĩa nói, huyện chúa, chúng ta muốn hay không hiện tại liền sắp sửa dùng đều chuẩn bị tốt, miễn cho đến lúc đó sử dụng tới không kịp. Không nóng nảy. Cố Nhược Ly như suy tư gì nói, nhất định không chừng có thể đánh lên, qua đêm nay lại xem. Dương Văn Trị liền hư đỡ trong dâu, lại cười nói, liền tính là đánh nay mình hai ngày hẳn là sẽ không liền động thủ. Không được tốt ta, chúng ta tiết kiệm thể lực, hảo một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh tới kinh thành đi, để ra Triệu Lương quyết đầu. Trương Bính Trung gấp không chờ nổi muốn trở về. Hắn vừa đi chính là vài tháng, cũng không biết Trương Thị cùng Lương Hoan thế nào, lúc trước hắn muốn cùng nhau đi Trương Thị không có đồng ý, hiện tại không khỏi hối hận không có dẫn bọn hắn cùng nhau ra tới. Đuổi vài thiên lộ, chúng ta trước hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Cố Nhược Ly đứng dậy nói, có chuyện gì buổi tối ăn cơm thời điểm lại nói. Nàng nhớ thương Thái Hoàng Thái Hậu, cũng không biết nàng lão nhân ra rốt cuộc có ở đây không Bảo Định. Giờ phút này, Bảo Định phủ nha hậu viện trung, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khâu Ma Ma đang ngồi ở trên giường đất, nàng ăn mặc một kiện ám hôi nửa cũ áo ngoài, tóc dùng khăn trùm đầu bao lên, giống như một vị bình thường phụ nhân. Khâu Ma Ma nôn nóng xốc cửa sổ hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, trong viện cũng không có người thủ, nhưng là nàng dám khẳng định bốn phía nhất định có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này. Nương nương. Khâu Ma Ma thấp giọng nói, ngài nói, Triệu tướng quân bọn họ có biết hay không ngài ở chỗ này? Thái Hoàng Thái Hậu trầm giọng nói, liền tính hiện tại không biết, chờ bọn họ tới rồi dưới thành cũng sẽ biết đến. Bằng không bọn họ chảo nàng tới liền không có ý nghĩa. Kia làm sao bây giờ? Khâu Ma Ma lo lắng nói, nếu là bọn họ dùng ngài đi áp chế Triệu tướng quân, kia Triệu tướng quân chẳng phải là phải vì khó khăn. Nay còn như thế nào đánh giặc, Triệu tướng quân từ lúc bắt đầu liền xuất phát từ hoàn cảnh xấu. Trước không nóng nảy, xem bọn họ như thế nào làm. Giờ này khắc này nàng cũng không có cách nào, nghĩ đến 5 ngày trước Kim Loan Điện Thượng, nàng đem trong triều liền can người đều răn dạy một đốn, cũng thuận lợi đem tin giao cho Dương Văn Ung. Chính là không nghĩ tới, chờ nàng ly Kim Loan Điện, đã bị Triệu Lương Khuyết trói đến nơi đây tới. Nàng đoán được hắn muốn làm cái gì, nhưng giờ này khắc này lại thực sự không có ứng đối. Chỉ có thể xem Triệu Vân xử lý như thế nào chuyện này, thật sự không thành, nàng này mạng già liền sớm một chút kết thúc, tóm lại, không thể liên lụy Triệu Vân bọn họ. Tôn Nhận từ sau tường nhảy tiến vào, toàn bộ phủ nha hắn đều xem qua cũng không có Thái Hoàng Thái Hậu thân ảnh, nếu nơi này vẫn là không có, kia hắn cũng chỉ có thể đi địa phương khác tìm. Bảo nói chính xác lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nếu là không ở phủ nha, lại đi tìm người liền giống như biển rộng tìm kim. Hắn theo chân tường đi tới, bốn phía im ắng một bóng người đều không có, mới vừa đi đến đệ tam gian trước phòng, đồng nhiên liền nghe được nữ nhân nói chuyện thanh, hắn trong lòng nhảy dựng vội dán tường qua đi. Ở ngoài cửa sổ nghe xong một khắc tức khắc mừng rỡ như điên, hai bên vừa thấy xác định không người hắn đẩy cửa sổ nhảy đi vào. Ai? Khâu Ma Ma bị kinh ngạc nhảy dựng, che chở Thái Hoàng Thái Hậu đề phòng nhìn người tới, ngay sau đó thấy rõ người tới kinh hỉ nói, là Tôn thị vệ. Tôn Nhận ôm quyền hành lễ, bay nhanh nói, Thái Hoàng Thái Hậu, Khâu Ma Ma. Thuộc hạ phụng chúng ta tướng quân lệnh tới tìm hiểu các ngươi tin tức. Núi xa đã tới rồi. Thái Hoàng Thái Hậu kích động đứng lên chờ đợi nhìn Tôn Nhận, Tôn Nhận gật đầu đáp, là tới rồi ước chừng có hai cái canh giờ, liền ở ngoài thành hạ trại, hai quân còn không có đối thượng. Thái Hoàng Thái Hậu nhíu lại mày, đem chính mình biết đến sự tình nhanh chóng nói một lần, Tôn Nhận lại hỏi, kia Khuyết quận vương nhưng tùy ngài cùng nhau tới. Không có. Thái Hoàng Thái Hậu nói cũng không xác định lại đi xem Khâu Ma Ma, Khâu Ma Ma gật đầu nói, này một đường lại đây, chúng ta vẫn chưa nhìn đến hắn hắn. Tôn Nhận gật gật đầu, nói, ta lẻ loi một mình mang không đi các ngươi, còn làm phiền các ngươi tại đây nhiều đảm đương mấy ngày. Ta đây liền trở về hồi bẩm chúng ta tướng quân, nhất định có biện pháp nghĩ cách cứu viện nhị vị. Ngươi nói cho núi xa, lấy đại cục làm trọng, không cần vì ai ra một người cố ý đi làm cái gì nguy hiểm sự. Thái Hoàng Thái Hậu công đạo nói, ai ra cũng sống đủ rồi, có chết hay không đều không sao cả. Tôn Nhận không hảo nói nhiều cái gì, ôn quyền hẳn là, dán cửa sổ nghe xong trong chốc lát phiên cửa sổ mà đi. Hắn thân ảnh chân trước biến mất ở trong sân, đối diện môn lập tức liền vô thanh vô tức mở ra, cửa đứng hai người. Một người hỏi một người khác nói, tướng quân, cứ như vậy làm hắn đi rồi. Hắn chính là tuyến, không cho hắn đi Triệu Viễn Sơn như thế nào biết nơi này có nhị. Người nọ cười cười, không uổng một binh một tốt đương nhiên hảo, chúng ta mọi người đều bất việc dùng ít sức. Bên cạnh người nọ liền không nói chuyện nữa, cười lên. Đi chuẩn bị chuẩn bị. Người nọ định liệu trước nói, chủ tử nói lấy Triệu Viễn Sơn tự phụ, đêm mai giờ tí trước hắn nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này. Người bên cạnh ôm quyền hẳn là, lập tức đi chuẩn bị. Tôn Nhận ra khỏi thành ngoài ý muốn thuận lợi, vòng qua Bảo Định đến bọn họ quân doanh chỉ dùng một canh giờ. Triệu Vân đang ở quân trướng Trung Hòa Tào Tuấn nói chuyện, thấy hắn trở về Tào Tuấn kỳ quái nói, ta liền nói như thế nào không thấy ngươi, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài. Có 4 ngày. Tôn Nhận ôm quyền, nhìn Triệu Vân trả lời, ra, thuộc hạ gặp được Thái Hoàng Thái Hậu, hắn liền ở Bảo Định phủ nha hậu viện, cùng Khâu Ma Ma hai người. Triệu Vân mày thốc thốc, Tào Tuấn cùng Nhan Hiển nghe tức khắc cả kinh, Tào Tuấn cọ một chút đứng lên, nói. Họ Triệu Vương bắt nhi tử, đem Thái Hoàng Thái Hậu lỗ tới. Hắn dứt lời, Triệu Vân quét hắn liếc mắt một cái. Triệu Lương Khuyết là Vương bắt nhi tử. Tào Tuấn lập tức sửa miệng, xấu hổ cười cười, lại nói, kia làm sao bây giờ, đánh vẫn là không đánh, như thế nào đánh. Nay liền khó giải quyết, đối phương trong tay có con tin A. Đánh cũng không hảo đánh. Nhan Hiển trầm giọng nói, bọn họ chỉ cần đem Thái Hoàng Thái Hậu đẩy ra, chúng ta chính là mỗi người đều là 3 đầu 6 tay cũng không thể không lui binh. Tào Tuấn xoa xoa tay qua lại đi, đồng nhiên dừng lại hai nhìn Triệu Vân, nếu không, ta cùng ngươi cùng nhau mang lên mấy cái huynh đệ đêm nay vào thành đem Thái Hoàng Thái Hậu trộm ra tới. Lại nói, ra khỏi thành là ra không được, nhưng là như vậy đại bảo định tàng hai người vẫn là thực dễ dàng, chỉ cần không ở trong tay bọn họ, liền thành không được uy hiếp. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, nói, chỉ có này pháp dùng tốt. Dứt lời lại nhìn Tào Tuấn, ngươi cùng Khảo Thích lưu lại, như hữu tình huống có các ngươi ở không đến mức rối loạn đầu trận tuyến. Cũng đúng. Tào Tuấn cũng không bắt buộc, trong tay hắn công phu còn có thể, nhưng là trên chân công phu lại không bằng Tôn Nhận nhanh nhẹn, vậy ngươi cái gì nhích người? Triệu Hân đứng dậy, khoanh tay nói, ta nghĩ lại, nhất muộn đêm mai. Hắn nói, khoanh tay ra cửa. Đây là đi chuẩn bị. Tào Tuấn nhìn Triệu Hân bóng dáng, Nhan Hiển lại cười nói, hắn là đi cùng huyện chúa thương lượng. Tào Tuấn nhướng mày, khó chịu bĩu môi. Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly đi ở bờ ruộng thượng, qua thu hoạch vụ thu hiện tại ngoài ruộng đều giải tiểu mạch, còn không có thấu thanh. Bởi vì bọn họ đã đến, hiện tại ngoài ruộng không có một cái ba cánh, bốn phía trừ bỏ bọn họ binh một bóng người đều không có. Ta như thế nào nghe cảm thấy không đúng. Cố Nhược Ly do dự nói, có thể hay không là cái rơi vào, liền chờ ngươi thượng câu. Triệu Hân không tỏ ý kiến, liền tính là hang hổ, ta cũng là muốn đi. Đi vào dễ dàng, toàn thân mà lui liền khó khăn. Cố Nhược Ly lắc đầu, hơn nữa, nếu tổ mẫu thật sự ở, ta hoài nghi Khuyết Quận Vương có phải hay không cũng ở. Tốt như vậy cơ hội, hắn như thế nào có thể dễ dàng giao cho thủ hạ đi làm, như thế nào cũng phải nhìn xem Triệu Hân xấu mặt mới đúng đi. Ngươi cùng ta tưởng giống nhau. Tôn Nhận nói xong hắn liền nghĩ tới điểm này, bảo định canh phòng nghiêm ngặt, hắn sao có thể như vậy nhẹ nhàng đi vào, chẳng những gặp được Thái Hoàng Thái Hậu, còn dễ như trở bàn tay ra khỏi thành. Này một hàng quá nhẹ nhàng thích ý. Ta sẽ làm khác căn bài. Triệu Vân dừng lại nhìn nàng, nói, ngày mai giờ hợi bắt đầu công thành, phân tán bọn họ lực chú ý ta cùng Tôn Nhận vào thành. Cố Nhược Ly dừng một chút, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn hắn nói, ngươi chờ ta một chút. Nàng nói dẫn theo váy đi chính mình quân trướng, một lát sau cầm cái hai cái tay nải ra tới, bên trong có ba loại dược, một loại là ta trước kia trang ở túi tiền, thực dùng tốt hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng, ngươi gặp qua. Còn có một loại là lần trước cấp ngạch sâm dùng quá, lúc cần thiết ngươi điểm thượng liền tính không thể bức điên rồi mã, cũng có thể vẩn đục tầm mắt, mặt khác một loại là ta cùng Bạch tỷ tỷ trộm thử qua, sau khi nổ tung so pháo uy lực lớn một chút, thương không người nhưng là có thể tạo được kinh sợ tác dụng. Đều là đường ngang ngõ tác dược. Chính là trừ bỏ này đó nàng cũng không có càng tốt đồ vật cho hắn phòng thân. Hắn bật cười, đem tay nải trộn vào trong tay, nói, hảo. Ngày hôm sau trong thành ngoài thành đều thực an tĩnh, sắc trời dần dần ám xuống dưới sau, Cố Nhược Ly đứng ở trong đám người nhìn theo Triệu Hân mang theo Tôn Nhận vô thanh vô tức đi xa, bọn họ không thể từ nơi này vào thành, chỉ có thể vòng đến mặt đông trèo tường đi vào. Lần trước thuộc hạ chính là từ nơi này tiến. Tôn Nhận mang theo Triệu Hân dừng lại đông bắc mặt đâu. Nơi này là hai cái cửa thành ở giữa, ngẩng đầu nhìn lại mặt trên tựa hồ căn bản không có người gác, Triệu Hân không có chần chờ quang ưng chảo thân nhẹ như yến bám vào người mà thượng, đảo mắt công phu đã qua một nửa. Chờ một chân bước lên tường thành, đống nhiên liền nghe được có người hô, người nào? Người nọ giọng nói mới ra, đã bị Triệu Hân nhất kiếm phong hầu ngay sau đó thi thể bị ném xuống ra khỏi thành tường, chủ tớ hai người dọc theo tường thành nhảy xuống, cực nhanh biến mất ở trong thành loanh quanh lòng vòng ngõ nhỏ. 279 mây đổ. Thịch thịch thịch tiếng trống vang lên, Tao Tuấn hiệu lệnh toàn quân công thành. Bên trong thành người cũng đã sớm đoán trước tới rồi, cho nên bên này cổ một vang, trên thành lâu lập tức liền xuất hiện vô số chỉ cung tiễn, tổ ong dường như nhắm ngay phía dưới, đầu thạch khí cũng là một trận đáp hảo chuẩn bị thỏa đáng, chậm đợi mệnh lệnh. Giá thang mây công thành. Nhan Hiển nhíu mày, nếu là như vậy công lúc này đầy thương vong khẳng định muốn so quá xa còn muốn nghiêm trọng, hỏa công đi, chọn ngàn vị tiễn pháp tốt, mũi tên thượng châm dầu cây trầu, quăng vào đi. Bọn họ hiện tại liền tưởng tiết kiệm một chút, chiến càng đánh tới cuối cùng liền càng phải cẩn thận. Vậy trước chiếu ngươi nói làm. Tào Tuấn cánh tay vung lên, hô, đáp tâm chắn, cung tiễn thủ tam đội, chuẩn bị. Liền nghe được khanh khanh tiếng bước chân, tâm chắn binh nhanh chóng giá người thang đắp một cái ba người cao người tường, mà ở bọn họ phía sau 7-8 bước có hơn đội ngũ 3 tầng cung tiễn thủ, một chữ bài khai, có binh cầm mồi lửa cùng dầu cây trầu, chuyên môn đảo du đốt lửa. Bán. Hỏa tư tư bốc cháy lên tới. Đốt lửa binh nhanh chóng bắt lấy mồi lửa nằm sấp xuống, liền nghe được vèo vèo thanh âm cọ sát ở bên tai, vạn tiễn tề phát trong nháy mắt đem đen như mực bầu trời đêm thắp sáng, giống như ban ngày giống nhau. Vẽ ra từng đạo sức giãn 10 phần đường cong sau, phanh phanh phanh bắn vào tường thành, nện ở tường thành gạch hoặc là đinh ở thành lâu một lương thượng. Bán. Hàng phía trước người lui ra, hàng phía sau người đổi kịp, hai tức công phu, hỏa bậc lửa mũi tên đi ra ngoài, phốc phốc tiếng vang. Tuần hoàn, bầu trời đêm từng đợt mưa tên biển lửa. Thành thượng cũng bắt đầu bắn tên, phóng ra cục đá, len ken bị chắn thuẫn tường ở ngoài, cũng có lướt qua thuẫn tường bắn tới bên trong, lại bởi vì lực đạo yếu đi sôi nổi rừng ở hiểu rõ trên mặt đất. Cố Nhược Ly đứng ở mặt sau, nàng phía sau lập 100 nhiều người chữa bệnh tiểu đội, một đám ăn mặc bạch y bạch phục mang theo khẩu trang, lặng lặng nhìn phía trước che trời lấp đất tình trạng. Bạch Thề Anh vô vô nàng bả vai, thấp giọng nói, ngươi đừng miên man suy nghĩ, Triệu tướng quân thân thủ bất phàm sẽ không có việc gì. Ân. Cố Nhược Ly xoay mặt nhìn Bạch Thề Anh, nói, bình thường chúng ta thử lại cái kia pháo. Nàng hiểu thuốc nổ nguyên lý, chính là thứ này muốn làm ra tới nàng thật đúng là không dám thí, hơn nữa, Bạch Thề Anh thử qua một lần hiệu quả. Ân, so pháo thanh âm lược lớn một chút, dọa Tuyết Trản nhảy dựng. Chỉ thế mà thôi. Cho nên, chớ nói thuốc nổ, nàng liền pháo hoa đều đoái không ra. Không được. Bạch Thề Anh vẫy vây tay, ta sợ là lộng không ra, ngươi làm Sầm đại phu đổi ngươi cùng nhau thử xem. Nàng bật cười lắc đầu, Cố Nhược Ly nói kỳ thật trong quân sớm đã có, chỉ là cùng nàng nói phương thức có điểm bất đồng, nàng chiếu làm, nguyên tưởng rằng uy lực rất lớn, chính là lên tiếng âm cùng xú vị bên ngoài thật đúng là không đúng tí nào. Hào đi. Cố Nhược Ly vẫn là lo lắng Triệu Vân, nếu là nàng thuốc nổ uy lực có thể đại điểm, Triệu Vân cong hai bao đi vào, liền tính không thể tạc đến người, chính là che chở hắn toàn thân mà lui là không có vấn đề, ai nha, quên cùng hắn nói, này ba loại có thể quẹ với nhau dùng. Nàng cư nhiên đều không có nghĩ đến, có thể thấy được bị bảo hộ thật tốt quá, liền hại người cùng tự mình bảo hộ thủ đoạn đều không thể tưởng được. Không có việc gì, không có việc gì. Bạch Thề Anh ôm lấy nàng bả vai, nhẹ giọng nói, phóng 100 tâm. Triệu tướng quân chẳng những có thể toàn thân mà lui, lại còn có thể cứu ra Thái Hoàng Thái Hậu. Cố Nhược Ly thở dài, nhìn nơi xa tường thành phát ốc, đồng nhiên phía trước có người bị nâng lại đây, một bên chạy một bên đều, đại phu, ta huynh đệ bị thương. Công tác. Cố Nhược Ly lập tức thu thần sắc, vỗ tay hô, các hồi các vị, khởi công. Đại gia từng người lên tiếng, bắt đầu vội lên. Bạch Thế Anh nhìn nàng bóng dáng bật cười, cũng đi theo vào màn. Trong thành. Triệu Hân cùng Tôn Nhận hai người đi ngửa quen đường cũ, bảo định trong thành không dám nói mỗi một cái ngõ nhỏ bọn họ cũng đều biết, nhưng là mấy cái tuyến đường chính cùng với mỗi con đường thượng có cái gì tiêu chí tính kiến trúc, bọn họ tại rất sớm trước kia liền phi thường rõ ràng. Ra, Tôn Nhận xem Triệu Hân ở phía trước một cái ngõ nhỏ quải cái cong, kỳ quái nói, phủ nha ở phía sau. Triệu Hân lừ một tiếng, trả lời, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Dứt lời, hắn trèo tường vào một gian tiểu viện. Ở bên trong đại ước chừng 15 phút thời gian liền nhảy ra tới, cùng Tôn Nhận đánh thu thập hai người nhanh chóng hướng phủ nha mặt sau đi. Phủ nha cửa sau đóng lại, bên trong thực an tĩnh, chỉ có dưới mái hiên chế hai cái đèn lồng, hết thể giống như trước đây không có nửa điểm bất đồng. Trừ bỏ đóng lại Thái Hoàng Thái Hậu kia gian phòng nhỏ ngoại, còn lại phòng đều là đen như mực, mà liền ở này đó đen như mực phòng nội, Triệu Lương Khuyết bưng chung trà lẳng lặng lợp, trong ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn đối diện, Chu Trạm đứng ở hắn bên người thấp giọng nói, quận vương, ngài cảm thấy Triệu Viễn Sơn đêm nay nhất định sẽ đến sao? Sẽ. Triệu Lương Khuyết cảm thấy hắn thực hiểu biết Triệu Vân, hắn như vậy tự phụ, nhất định sẽ cảm thấy cho rằng chính mình sẽ toàn thân mà lui, thả còn mang đi Thái Hoàng Thái Hậu. Chu Trạm chào phúng cười cười, nói, kia trừ phi hắn sinh ra một đôi cánh tới, nếu không, không có khả năng từ nơi này thoát được rớt. Thiên la địa vong dưới, 10 cái Triệu Viễn Sơn cũng đi không ra đi. Triệu Lương Khuyết thong thả ung dung uống trà. Khỏe mắt là nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, hắn tới bảo định không có người biết, trừ bỏ trong kinh mấy cái gần hầu, cũng chỉ muốn Chu Trạm. Tốt như vậy cơ hội, hắn như thế nào có thể bỏ lỡ, hắn muốn tận mắt nhìn thấy đến Triệu Vân ngã xuống đi. Quân vương, có người từ phòng sau phiên cửa sổ tiến vào, một chút thanh âm đều không có phát ra tới, bọn họ vào thành, lúc này chính hướng bên này mà đến. Xác nhận, chỉ tới hai người. Triệu Lương Khuyết ha hả cười, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình tới. Hắn có phải hay không chỉ mang theo Tôn Nhận, chủ tớ nhị trèo tường vào thành. Quận vương liệu sự như thần. Phía sau người trả lời, Triệu Viễn Sơn võ nghệ cao thâm, chúng ta không dám cùng thật chặt sợ rút dây động rừng, cho nên xa xa theo một cái phố sau liền triệt, xem hắn phương hướng chính là triệu nơi này tới không thể nghi ngờ. Kỳ thật không cần cùng, Triệu Viễn Sơn mạo hiểm vào thành nếu không phải vì cứu Thái Hoàng Thái Hậu, như vậy hắn chính là nổi điên. Đại gia hưng phấn chờ đợi, chờ Triệu Hân chủ động nhảy đến cái này trong tôi tới. Thái Hoàng Thái Hậu an bài hảo, trong phòng người xác định sẽ không lộ hãm. Triệu Lương Khuyết nói xong, hắn bên người người lập tức trả lời, sẽ không, này hai cái bà tử đều có chút quyền cước, tuy không đến mức hàng phục Triệu Viễn Sơn, nhưng là nếu là sấn này chưa chuẩn bị xử cái ám chiêu, liền cảm thấy có khả năng. Triệu Lương Khuyết gật đầu, hắn thuộc hạ bưng ghế dựa tới, đưa bọn họ cửa phòng nhẹ nhàng khai một cái tế phùng, bên ngoài lượng bên trong ám, sở hữu chỉ cần người không tiến vào là không thể phát hiện bọn họ. Thời gian quá rất chậm. Triệu Lương Khuyết bất chi bất giác uống lên hai ngọn trà, trong viện lại như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn không cấm nhíu mày, ghé mắt nhìn Chu Trạm, xác định người vào thành. Không có khả năng dùng thời gian dài như vậy. Xác định vào thành không thể nghi ngờ, tường thành còn có cái binh bị hắn giết, thi thể ném xuống thành lâu. Chu Trạm thực khẳng định, có thể hay không là phát hiện chúng ta an bài, cho nên do dự tránh ở địa phương nào nghĩ cách. Triệu Lương Khuyết cũng cảm thấy có loại này khả năng, hắn lặng im trong chốc lát trả lời, ngươi từ phía sau vòng quanh đi ra ngoài, coi như chuyện gì đều không có, ở trong sân đi một vòng lại đến trên đường đi dạo. Là, Chu Trạm ứng, mang theo hai người phiên cửa sổ đi ra ngoài, ở trong sân đi rồi một vòng, lại khai đóng lại Thái Hoàng Thái Hậu kia gian phòng môn, bên trong đãi một lát liền ra cửa, từ hậu viện đi ra ngoài ở bên ngoài trên đường chuyển, đi tường thành nhìn bên trong thành ngoài thành vạn tiễn tề phát cảnh tượng, phân phó công đạo một ít việc sau, lại chậm rãi đi rồi trở về. Dọc theo đường đi, cái gì dị thường tình huống đều không có, trừ bỏ Tây Thành bên kia, khắp nơi đều an tĩnh châm rơi có thể nghe. Không có động tĩnh. Chu Trạm vào sân, hắn thuộc hạ liền đón lại đây, gần như không thể nghe thấy lắc lắc đầu. Tướng quân, muốn hay không đi ra ngoài tìm xem, nói không chừng bọn họ không dám vào được. Triệu Lương Khuyết ở chỗ này, Chu Trạm không dám làm quyết định, thấp giọng nói, đại ta đi hỏi một chút quận vương. Hắn một lần nữa phiên cửa sổ đi vào, Triệu Lương Khuyết đã uống lên thứ 6 chản thượng 2 lần tịnh phòng, đã sắp đến giờ xỉu. Khoảng cách Triệu Hân vào thành ước chừng qua 2 cái canh giờ. Quận vương. Chu Trạm nói, ngài xem, muốn hay không phái người phong thành tìm người. Bảo Định cùng Thái Nguyên bất đồng, nơi này bá tánh còn có một đại bộ phận người lưu tại trong thành, muốn tìm người thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là duy nhất khẳng định chính là, Triệu Hân còn ở trong thành, không có đi ra ngoài. Chờ một chút. Triệu Lương Khuyết tin tưởng Triệu Viễn Sơn nhất định tới, nhưng là lại khẳng định hắn sẽ không liền dễ dàng như vậy tới, hắn muốn làm cái gì, như thế nào làm đâu. Hắn đứng ở lên qua lại ở trong phòng đi lại, đồng nhiên liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi hỏi, Thái Hoàng Thái Hậu nhốt ở nơi nào. Nhốt ở tiền viện phòng chất ủi, trừ bỏ thuộc hạ không có người biết. Chu Trạm trở về, bởi vì chuyện này là hắn tự mình làm. Hắn nói lạc, Triệu Lương Khuyết lập tức liền nói, đi xem. Không, không thể nào. Chu Trạm không tin, phủ nha bốn phía đều có người thủ, Triệu Hân không có khả năng tiến vào mà không kinh động bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng mang đến đi Thái Hoàng Thái Hậu, hai cái lao thái bà liền đi đường đều thành vấn đề, sao có thể đi. Dù cho như vậy tưởng, chính là hắn vẫn là mang theo người bay nhanh ra cửa. Triệu Lương Khuyết lẳng lặng đãi ở trong phòng chờ, qua 15 phút, Chu Trạm đã trở lại cười nói, không có việc gì, Thái Hoàng Thái Hậu còn ở phòng chất ủi. Vậy tiếp theo chờ. Triệu Lương Khuyết cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhất định còn sẽ lại đến. Đúng lúc này, đông nhiên sân truyền đến phịch một tiếng động tĩnh, kinh đại gia nhảy dựng. Triệu Lương Khuyết hỏi, cái gì thanh âm, pháo? Hảo. Hình như là. Chu Trạm cũng không nghĩ tới, này hơn phân nửa đêm ai sẽ phóng pháo, liền lập tức làm người đi xem xét. Ngay sau đó lại truyền đến đôm đốp tiếng vang, trong viện tức khắc loạn cả lên, bởi vì thanh âm này không phải từ một chỗ truyền đến, mà là vài cái địa phương, ở sân trong một góc. Không cần rối loạn đầu trận tuyến. Triệu Lương Khuyết đè lại mọi người cảm xúc, nhất định là hắn vào được. Nhưng là người của hắn ở nơi nào đâu? Đi. Triệu Lương Khuyết cuối cùng nhìn thoáng qua đối diện, im ắng không hề động tĩnh, hắn liền có thể khẳng định Triệu Vân kế sách, hắn nhất định là chờ ở sân nào đó góc, háo bọn họ không kiên nhẫn mà đi xem xét Thái Hoàng Thái Hậu ẩn thân chỗ an toàn, cứ như vậy liền không khác bại lộ Thái Hoàng Thái Hậu chân chính ẩn thân nơi. Liên ở vừa rồi, chờ Chu Trạm vừa đi, hắn nhất định là chia quân chia làm hai đường, một người đi nghị cách cứu viện Thái Hoàng Thái Hậu, một người khác ở chỗ này phóng pháo phân tán lực chú ý. Chê cười. Triệu Lương Khuyết hừ lạnh một tiếng, dù cho ngươi kế sách lại cao minh thì thế nào, trong thành đều là người của ta, ngươi giống nhau trốn không thoát đi. Đoàn người nhanh chóng mở cửa đi phía trước viện chạy tới, còn không đợi đến phòng chất tuổi trước mặt, Chu Trạm liền đại kinh thất sắc, sao có thể? Hắn vừa mới tới thời điểm phòng chất tuổi môn vẫn là khóa. Triệu Lương Khuyết không có lời nói thật, liền nhìn đến chỗ tối dưới mái hiên, có hai cái thị vệ ngã trên mặt đất. Hạ lệnh, phong thành bắt người. Triệu Lương Khuyết giận dữ, cất cao thanh âm, chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người. Hắn quyết không thể đến không này một chuyến. Chu Trạm hẳn là, lập tức lớn tiếng vừa uống. Vốn dĩ bốn phía dấu giếm ám vệ nên nhảy ra, chính là ước chừng đợi 7-8 tức công phu, như cũ không có động tĩnh. Sắc mặt của hắn liền hoàn toàn thay đổi, dưới chân một chút tự mình thượng nóc nhà, ngay sau đó nhịn không được kinh hô một tiếng. Nguyên bản cất dấu ám vệ địa phương, những người đó không phải đảo không hề hay biết, chính là căn bản không thấy bóng người. Quận vương, Chu Trạm thanh âm có chút phát run, căn bản không thể tưởng được Triệu Hân là như thế nào làm được, Triệu Lương Khuyết đã không muốn nhiều lời cái gì, ánh mắt hơi hơi nhíu lại. nói, không nổi, không nổi. Điểm này điểm thời gian, Triệu Hân đi không xa, hắn ánh mắt khắp nơi vừa chuyển, đống nhiên lại lần nữa rơi đi hậu viện, chỉ bọn họ vừa mới ẩn thân cách vách phòng, vô thanh vô tức cấp Chu Trạm đánh cái nhan sắc. Chu Trạm lập tức hiểu ý một lần nữa tìm người mang theo người đem kia gian phòng vây chật như nêm tối. Triệu Viễn Sơn, ngươi đi ra cho ta, nếu không, chúng ta liền lập tức đốt lửa làm ngươi chết không có chỗ chôn. Chu Trạm hét lớn một tiếng cùng Triệu Lương Khuyết đứng ở sân cửa. Đợi trong chốc lát, liền nhìn đến phòng từ từ bị mở ra, Triệu Hân hứng thú bừng bừng đứng ở cửa, một thân y phục dạ hành thân hình cao lớn, trong tay dẫn theo hắn quen dùng trường kiếm, thần sắc tự tại nhìn bọn họ. Hắn cùng Tôn Nhận liền tại đây gian trong phòng nghỉ ngơi hơn một canh giờ. Liên như hắn tức phụ nhi nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất, Thái Hoàng Thái Hậu liền ở chỗ này, cho nên hắn căn bản không vội này một canh giờ. Ta hảo chất nhi. Triệu Lương Khuyết nhẹ nhàng cười, hồi lâu không thấy, nhìn lược tiểu tụy một ít, chính là Tây Bắc thức ăn không tốt. Triệu Hân liền khoanh tay đứng ở cửa trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Lương Khuyết, nói, sắc thật không bằng lĩnh Nam hảo. Triệu Lương Khuyết khí một nghẹn, hắn vô thanh vô tức tan hắn 6 vạn binh mã. Bằng không hắn dụng binh cũng không đến mức như vậy chân tay co cóng, một hồi lâu hắn cười lạnh nói, nếu ngươi thích lĩnh Nam, chờ bổn vương đăng cơ sau, liền đưa ngươi đi lĩnh Nam đi. Triệu Hân nhướng mày, không tỏ ý kiến. Phí nhiều như vậy công phu, cứu Thái Hoàng Thái Hậu thì thế nào? Triệu Lương Khuyết ở ghế trên ngồi xuống, tay đáp ở trên tay vịn kiểu chân vẻ mặt trào phúng, còn không phải muốn trở thành ta tù nhân. Nhiều người như vậy ngươi đó là một đau một cái, cũng đến tiêu tốn mấy ngày công phu. Hắn thường tùy đổ trà cho hắn. Hắn chậm rãi uống nâng mi nhìn Triệu Hân, Thái Hoàng Thái Hậu đâu, ngươi vẫn là đem nàng lão nhân ra đưa ra tới hảo, miễn cho trong chốc lát đao kiếm không có mắt, ngươi đảo liên lụy nàng. Triệu Hân đem sở hữu môn đẩy lớn hơn nữa, phòng cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, hắn giơ giơ lên mi không tiếng động cười cười. Triệu Lương Khuyết sắc mặt biến đổi, bên trong căn bản là chỉ có Triệu Hân một người. Thái Hoàng Thái Hậu đâu, bị hắn tàng đi nơi nào? Đi tìm. Triệu Lương Khuyết đệ nặng thanh âm phân phó Chu Trạm, Chu Trạm hẳn là. Triệu Lương Khuyết đem chung trà ném ở bên chân, liền nghe được bang một tiếng giòn vang toái ở bên chân, hắn đứng dậy xoa xoa và táo cùng một sân thuộc hạ nói, thượng đi, thật sự lưu không được người sống, lưu cái toàn thây cũng đúng. Là, mọi người hét lớn một tiếng ứng, Triệu Lương Khuyết nhìn lướt qua Triệu Hân, chậm rãi thối lui đến đối diện ven tường, dựa tường đứng. Mọi người một tổ ong chiều Triệu Hân vọt qua đi. 280 thoát thân. Bởi vì biết Triệu Hân thân thủ lợi hại, cho nên Triệu Lương Khuyết cố ý nhiều điều phái nhân thủ. Liên thủ thành sự cũng không dám phân thần hỏi đến. Xem tiểu thuyết đến. Bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần Triệu Hân vừa chết, ngoài thành những cái đó đám ô hợp, hắn căn bản không cần phí cái gì trong lòng đi để ý tới, đến lúc đó tự nhiên mà vậy cũng liền làm điều thú tan. Hắn thối lui đến cuối cùng, dựa vào lập, ôm cánh tay hoàn ngực nhìn đối diện. Viện này ít nhất có 80 người, mỗi một cái đều là hắn chọn lựa kỹ càng tới thân thủ nhanh nhẹn, Triệu Hân liền như vậy đánh, liền tính hắn đem những người này đều giết. Hắn cũng nhất định hao hết thể lực, mà không còn có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Triệu Lương quyết định liệu trước người, xem hứng thu giặt rào. Triệu Hân huy kiếm bổ ra trước mặt một người, quay người một chân đá văng một người khác, dư quang liền chiều đối diện xem qua đi, hai người tầm mắt va chạm, Triệu Lương quyết đột nhiên trong lòng nhảy một chút mày gắt gao nhăn lại. Hắn cảm thấy Triệu Hân này cười rất có thâm ý. Hắn có ý tứ gì? Đúng lúc này hắn liền nhìn đến Triệu Hân liền chim ưng giống nhau đất bằng dựng lên sông thẳng thượng giữa không trung. Mũi chân đạp mọi người đỉnh đầu, kiếm hoa thẳng tắp, thẳng chỉ hắn trên mặt mà đến. Hộ giá. Triệu Lương Khuyết hét lớn một tiếng, rút bên người hộ vệ đao đem người nọ đi phía trước đẩy, chính hắn để đao đi chắn, người nọ chắn phía trước, Triệu Hân tay vừa động hắn cổ đã bị vẽ ra một đạo miệng máu, tức khắc huyết lưu như chú ngã xuống trên mặt đất. Triệu Lương Khuyết đặng đặng lui về phía sau mấy bước, nếu không có là tường, hắn chỉ sợ lúc này đã kinh hoàng té ngã. Quân vương. Chu Trạm rút kiếm quay người mà đến, Triệu Hân ở không trung đánh cái chuyển. Nhẹ nhàng bâng cơ dừng ở Triệu Lương Khuyết trước mặt, nâng kiếm hoành trọn, Triệu Lương Khuyết luống cuống tay chân ngăn trở, còn không đợi hắn cản đệ tam chiêu, trước mắt liền nhìn đến vài sợi toái tóc bị tước xuống dưới. Hắn giận dữ, đế đao mà thượng, Triệu Hân lui hai bước, Chu Trạm dẫn người lập tức vây quanh lại đây. Đem Triệu Hân vây quanh ở trung gian, chật như nêm cối. Từng thanh đao kiếm hàn quang lấm lấm đối với hắn. Người trốn không thoát đâu. Triệu Lương Khuyết cười lạnh nói, lại đánh, cũng bất quá là hấp hối dây rùa. Triệu Hân ứng phó lui tới đao kiếm, ánh mắt lại là dừng ở Triệu Lương Khuyết trên mặt, nói, ta nếu đi, các ngươi ai cũng ngăn không được. Chê cười. Triệu Lương Khuyết châm chọc nói, ngươi có thể thử xem, ta đảo muốn nhìn ngươi thật là ba đầu sáu tay không thành. Triệu Hân nhướng mày không tỏ ý kiến, dưới chân nhanh chóng sau này lui 7-8 bước. Mọi người đều cho rằng hắn muốn chạy trốn đi, cho nên gắt gao tương bức, hắn lại ở đối diện dưới mái hiên ngừng, kiếm đột nhiên thu hồi tới ngước mắt nhìn về phía đối diện nóc nhà. Như thế nào? Đại gia buồn bực, đúng lúc này, đống nhiên có người hô, nóc nhà có người. Dứt lời, liền nhìn đến Tôn Nhận đứng ở trên nóc nhà, hét lớn một tiếng, tiếp hảo, đây là chúng ta huyện chúa đưa các ngươi đại lễ. Ngay sau đó, liền từ trong tay hắn ném cái hai cái ống trúc xuống dưới, kia ống trúc giữa không trung liền bắt đầu tư tư thiêu, mạo một cổ hôi thối khí vị. Kiếp nổ thực đoạn, treo không cùng mặt đất còn kém một người cao khi, ống trúc phanh một chút nổ tung, vôi sắc bột phấn lả tả rơi xuống. Tất cả mọi người bị kinh ngạc một chút, lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, trong nháy mắt bản năng ngồi xổm xuống ôm đầu. Triệu Vân dùng tay áo che lại cái mũi, thừa dịp thời cơ nhanh chóng nhảy dựng lên thượng nóc nhà, này hết thể bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Mấy tức công phu lúc sau, trong viện xuất hiện quỷ dị yên lặng. Triệu Lương Khuyết dựa vào trên cửa cũng là bị kinh ngây ra một lúc, nhớ tới phía trước thanh âm giống như chính là cái này, chỉ là tạc ở bên thai khi thanh âm so phía trước càng muốn đại điểm. Cùng tháo so sánh với, cái này ống trúc làm thực đơn sơ, thanh âm có chút buồn nhưng điếc thai đoá, quan trọng nhất, này khí vị cũng quá xú. Hắn trong đầu cực nhanh xoay cái cong, liền nhìn đến Triệu Vân đã nhảy lên nóc nhà, hắn lập tức hét lớn một tiếng, hắn đây là cố lộng huyền hư, đừng làm hắn chạy. Đại gia lúc này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng đứng dậy, Chu Trạm giận nói, Triệu Viễn Sơn, ngươi cư nhiên dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Hắn nói lạc, trên nóc nhà lại ném xuống một cái ống trúc tới, liền nghe được Tôn Nhận thanh âm, ra, liền thừa hai cái, ngài tỉnh điểm dùng. Các ngươi huyện chúa hào phóng, nhiều đưa hắn một cái. Triệu Vân thanh âm dầu dĩ, hiển nhiên là không cao hứng, đây là hắn tức phụ dốc lòng nghiên cứu ra tới, cư nhiên nói là hạ tam lạm. Tôn Nhận tựa hồ ở nén cười, hành. Vậy tính bọn họ kiếm chứ? Hắn nói đối phía dưới người hô, quận vương gia ngươi cần phải nghiêm túc tìm a, bằng không chúng ta đã có thể phải đi. Chu Trạm dưới chân một dậm, người lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn thuộc hạ cũng là như thế, có thể thượng phòng lập tức đi lên, không thể thượng liền hướng cửa đuổi theo qua đi. Triệu Hân cũng không nóng nảy liền đứng ở trên nóc nhà nhìn. Đương nhiên, Chu Trạm giống như bị người treo thiên cân truy giống nhau, nguyên bản uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể liền không hề dự Triệu Bang một tiếng rất xuống dưới, nện ở trên mặt đất. Sao? Sao lại thế này? Hắn xoay người muốn lên, khả nhân còn không có động đầu thoáng nhìn liền ngoài qua đi. Triệu Lương Khuyết kinh sợ, đứng ở đám người lúc sau nhìn vừa rồi còn sinh long hoạt hổ thuộc hạ một đám ngã xuống đi, nằm ngay đơ dường như nằm trên mặt đất, hắn mày nhíu chặt, lập tức hiểu được, Triệu Hân vừa rồi tạc đồ vật bên trong khẳng định có cái gì thuốc bột, bọn họ đây là chúng độc. Hắn nhanh chóng từ tay háo lấy viên thanh thần dược nhét vào chính mình trong miệng, cũng không đi xem Triệu Hân, nhấc chân liền hướng phía trước mặt chạy. Vừa chạy vừa nói, người tới. Tiền viện có người chạy tới. Đám người tới khi, trên nóc nhà nơi nào còn có thể nhìn đến Triệu Vân chủ tớ thân ảnh, chỉ có 9 tháng gió lạnh hô hô thổi. Truy. Triệu Lương Khuyết quát, che mặt, trong tay hắn có mê dược. Triệu Viễn Sơn thật là càng ngày càng nhấc không nổi tới, cư nhiên học giang hồ bọn đạo trích dùng loại này thủ đoạn. Là. Hắn thuộc hạ hét lớn một tiếng hẳn là, ngay sau đó mở ra hậu viện môn sông ra ngoài. 15 phút thời gian đem Bảo Định thành mấy cái tuyến đường chính kể hết phong đổ lên, trong thành lưu thủ ba cánh vốn dĩ cũng không dám ngủ, lúc này bên ngoài có động tĩnh truyền đến, từng nhà sôi nổi tắt đèn khóa cửa, tránh ở trong nhà một chút thanh âm cũng không dám ra, lẳng lặng nghe bên ngoài động tĩnh. Giờ dân chính, Bảo Định trong thành trong ngoài ngoại bị phiên một lần. 281 nhàn hạ. Được không, ai ra cũng cứ như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất, lúc này cả người đau lợi hại, thật vất vả từ giường đế bò ra tới. Đưa eo, ai ra đời này cũng coi như là trải qua phong phú, lao đều già rồi còn ẩn giấu một hồi dương đế. Cố Nhược Ly liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Vân, cấp Thái Hoàng Thái Hậu xoa eo đỡ nàng ngồi xuống, ngươi nghỉ một lát, làm núi xa cho ngài châm trả tới. Nô tỳ đi, nô tỳ đi. Khâu ma ma nào dám chính mình nghỉ ngơi làm Triệu Vân đi châm trả, các ngươi liều một lát. Nàng nói ra cửa, Triệu Vân ở Thái Hoàng Thái Hậu đối diện ngồi xuống. Không có việc gì không có việc gì. Thái Hoàng Thái Hậu đỡ Cố Nhược Ly tay, an thân đâu, nghe nói an thân cũng ở chỗ này. Triệu Vân trả lời, hắn ở ngoài thành còn không có tiến vào, sau đó chờ hắn tới tự nhiên sẽ tìm đến ngài. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra, các ngươi đều không có việc gì, kia ai ra cũng liền an tâm rồi. Dứt lời, lôi kéo Cố Nhược Ly nói, ngươi cũng là một đêm không nghỉ, mau ngồi xuống làm tổ mẫu nhìn xem. Cố Nhược Ly liền kéo cái ghế con ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt. Không thay đổi cái dạng gì nhi. Bất quá nhìn khí sắc có chút kém, là mệt sao? Thái Hoàng Thái Hậu sờ sờ Cố Nhược Ly tay, này tay cũng là lạnh, còn không bằng ai ra nóng hổi. Cố Nhược Ly cười nói, ta mới cưỡi ngựa vào thành, gió thổi khẳng định nóng hổi không được. Nàng hợp với lên đường lại thường chiếu cố người bệnh ngày đêm điên đảo, tam cơm không chừng, khí sắc khẳng định là hảo không được, nghỉ một lát nhi thì tốt rồi. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, chờ chiến sự ngừng ngươi hảo hảo điều dưỡng, đừng đem thân thể mệt, ngươi còn trẻ đâu. Nàng lời này nói xong mới quay đầu tới xem Triệu Hân, trầm giọng hỏi, tối hôm qua còn thuận lợi? Rất thuận lợi. Triệu Hân nhìn nàng hỏi, ngài đâu, không có bị kinh đi? Thái Hoàng Thái Hậu liền giả ý chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, kinh tổng so nằm trên mặt đất hảo. Nàng kỳ thật vẫn chưa sinh khí, chỉ là gặp được Triệu Hân sau có rất nhiều lời nói muốn hỏi tưởng nói, nhưng lại sợ không khí làm cho giằng co, ngược lại nói không nên lời. Triệu Hân cũng minh bạch, toại lại cười nói, là tôn nhi sai rồi, hẳn là cho ngài phô cái thảm. Lúc ấy tình huống bất đồng, hắn cũng xác thật không nghĩ tới này đó, dù sao cũng là nam nhân, tâm lại tế cũng không thể tưởng được cấp Thái Hoàng Thái Hậu lót cái đồ vật ấm áp điểm. Được rồi, liền biết nói tốt nghe hướng ta. Thái Hoàng Thái Hậu tiếp khâu ma ma phao trà, bưng một hơi uống lên nửa chung, cả người mới cảm giác thoải mái một chút, cùng ai ra tinh tế nói nói tối hôm qua sự đi, khuyết quận vương người đâu, bắt được không có. Triệu Vân liền đại khái nói một lần, ta cùng tôn nhận trực tiếp ở hắn phòng bên cạnh đặt chân, đã gần một canh giờ, biết đối diện đóng lại khẳng định không phải ngài, cho nên liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Mặc kệ nghĩ như thế nào cũng biết, kia gian trong phòng bị giam giữ nhân khẳng định không phải là Thái Hoàng Thái Hậu, cho nên hắn ngay từ đầu liền căn bản không có đi đối diện tìm hiểu, mà là phản này nói đến đối diện, cách một đạo tưởng Triệu Lương Khuyết lời nói hắn đều nghe rành mạch. Đại Chu chạm đi xem xét khi, hắn liền biết Thái Hoàng Thái Hậu ở địa phương nào, cứu người liền trực tiếp mê choáng đưa Triệu Lương Khuyết trong phòng, hắn cùng tôn nhận phân công nhau hành sự. Kỳ thật ra phủ nha cũng không có đi xa, đi lúc trước hắn đi qua sân thay đổi đã sớm chuẩn bị tốt quần áo, trà trộn vào quân doanh lại giả người tới cầu viện, thuận lý thành trương thượng tường thành ra khỏi thành. Đến nỗi như thế nào công vào thành tới, hắn cười nhìn Cố Nhược Ly, vẫn là kiểu kiểu dược dùng tốt. Mấy cái ống trúc tạc xong, thu thành là có thể đến rất một nửa người. Thái Hoàng Thái Hậu nghe cũng là trợn mắt há hốc mồm, nàng vẫn là đầu một hồi nghe được Triệu Hân như vậy phát run, thật đúng là không có trước kia kiêu dũng tướng quân thiết huyết phong cách, nhưng lời nói đến bên miệng nghĩ nghĩ vẫn là không có nói ra, lời này nói cũng không có gì ý tứ, liền nói, mặc kệ thế nào, bắt lấy bảo định mặt sau chính là kinh thành. Ta cảm giác huyết quận vương lần này sau khi trở về, rất có khả năng lập tức đăng cơ xứng đế. Cố Nhược Ly nói, nếu là thật sự đăng cơ chẳng phải là. Nàng dứt lời, Thái Hoàng Thái Hậu vây vây tay, nói, cái này ngươi không có kinh nghiệm, càng là lúc này hắn càng là không thể dễ dàng đăng cơ. Hiện tại tình thế thượng là núi sa mưu phản, hắn cần vương chiếm lý, nhưng nếu là hắn đăng cơ này thiên hạ người đã có thể đã biết là hắn mưu phản, mà không phải núi sa. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ. Cũng là, Cố Nhược Ly không nghĩ tới này đó, vậy không nóng nảy, chúng ta ở Bảo Định nghỉ một ngày, an bài hảo nơi này sự lại khởi hành đi kinh thành. Thái Hoàng Thái Hậu uống xong rồi trà khâu ma ma cho nàng thêm, nàng nhìn Triệu Vân, nói, nhiều nghỉ hai ngày, làm mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ đi kinh thành ai ra tự mình khao. Ta đây liền thế trung tướng sĩ cảm ơn tổ mẫu. Triệu Vân cũng không khách khí, tổ mẫu là tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn là cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi lại đi lại. Thái Hoàng Thái Hậu vây vây tay, ta liền ở phủ nha nghỉ ngơi một chút đi, đi ra ngoài gọi người đã biết thân phận cũng là mất mặt xấu hổ. Nàng nói thở dài, nhìn Cố Nhược Ly, trong cung cũng không biết cái gì quan cảnh, ngươi cứu cứu cùng anh nhi biết ta không thấy, khẳng định sốt ruột thực. Ngài đừng nóng nội, hôm nay chúng ta chiếm Bảo Định sự khẳng định là có thể chuyển quay lại đi. Cố Nhược Ly khuyên nói, bọn họ khẳng định có thể đoán được ngài không có việc gì. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu nhắm mắt lại dựa vào ghế trên, giờ này khắc này mới hiển lộ ra mỏi mệt cùng gian ua. Ta cho ngài xem mạch. Cố Nhược Ly đỡ nàng mạch chậm đợi trong chốc lát, thấp giọng nói, có chút hư, sợ là mấy ngày liền buôn ba tâm thần không chừng gây ra. Cũng không cần uống thuốc, ngài cùng khâu ma ma hảo hảo ngủ một giấc. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu. Ra, đồ ăn tới. Tôn Nhận dẫn theo hai cái đại hộp đồ ăn, là bắt trong thành tiểu lầu đầu bếp Lâm thời làm, Triệu Vân đem trên bàn đồ vật đảo qua chỉ, liền bãi tại nơi này. Tôn Nhận hẳn là dọn xong đồ ăn, khâu ma ma hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu dùng nữa, Thủy Châu liền lại đây nói, phòng đều bố trí hảo, đều là sạch sẽ khăn trải giường đệm chăn. Vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Thái Hoàng Thái Hậu đỡ Cố Nhược Ly tay nói, ra cửa bên ngoài cũng chú ý không được, ai ra không sao cả, ngươi làm mọi người đều nghỉ ngơi, không cần cố ý chiếu cố ai ra. Cố Nhược Ly hẳn là đỡ Thái Hoàng Thái Hậu ra cửa, Triệu Vân đứng dậy tùy ở phía sau. Ngươi nương có khỏe không, cùng Vinh Vương cùng nhau lưu tại Khánh Dương cho ngươi xem hài tử. Thái Hoàng Thái Hậu vừa đi vừa hỏi, Cố Nhược Ly đem tình huống đại khái nói một lần, nàng liền bất đắc dĩ cười nói, hai người kia từ nhỏ liền xảo, đều xảo nửa đời người còn không thuận theo không buông tha. Vinh Vương tính tình mềm mại điểm, Phương Triều Dương liền không thể gặp hắn uất ức hèn nhát còn thiên một bộ thế nhân đều say ta độc tỉnh ta bộ dáng. Hai người không thấy mặt cũng liền thôi, phàm là thấy tổng muốn tranh chấp vài câu. Ngài trên đường còn hảo đi, khuyết quận vương không có khó xử ngài đi. Cố Nhược Ly đỡ nàng, Thái Hoàng Thái Hậu trả lời, hắn không cùng ta cùng nhau tới, ai ra cũng là nghe núi xa nói mới biết được hắn cũng đến Bảo Định tới. Trên đường những người đó tuy vô lễ kính khá vậy không dám thật đối ai ra thế nào, không phải còn phải dùng sao, ai ra này lao xương cốt cũng không phải là còn có thể uy hiếp chúng ta núi xa sao. Cố Nhược Ly nhấp môi cười cười, Thái Hoàng Thái Hậu quay đầu lại nhìn Triệu Hân, ngươi đừng theo, mới vào thành khẳng định rất nhiều chuyện chờ ngươi an bài đâu, chờ an bài hảo ngươi lại đến, ai ra cũng có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Hảo. Triệu Hân gật đầu nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly xoay người đi. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Cố Nhược Ly đi tiền viện một gian tiểu viện tử, bên trong một lần nữa thu thập một chút, đốt địa long ấm áp dễ chịu rất là thoải mái, hai người ngồi xuống, Thái Hoàng Thái Hậu liền hỏi Thôi Tịnh Dung, cũng không biết đi nơi nào, mười có người là không có. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, nghĩ tới Triệu An Thân, dừng một chút vẫn là đúng sự thật nói, không có đâu, nàng người cũng ở Khánh Dương. Liền nói một ít Thôi Tịnh Dung sự, cũng là mạng lớn, cựu tử nhất sinh tới rồi Khánh Dương. Nguyên lai là như thế này, Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này cũng là mệnh không tốt, tuổi không lớn lại là đã trải qua nhiều như vậy chắc trở, nàng rời đi sau trong nhà nàng người cũng không nóng nảy, ta mắt lạnh nhìn nàng kia lão tử nương quá rất tốt, ngày ngày đều ở Trinh Vương Phủ, cùng quận Vương Phi quan hệ thân cận thực. Dứt lời, Thái Hoàng Thái Hậu dừng một chút, lại nói, khiến cho nàng ở Khánh Dương nhiều trụ chút thời gian, chờ kinh thành thế cục ổn lại đi tiếp hắn trở về. Cố Nhược Ly không có nói tiếp, không giấu vết tách ra đề tài, ngũ hoàng tử nhưng hảo. Sẽ đi đường đi. Đầy đất như chạy. Thái Hoàng Thái Hậu nói khí chắc trai liền cao hứng lên, một trương cái miệng nhỏ có thể nói thực, giống anh tỷ nhi khi còn nhỏ. Cố Nhược Ly cũng nở nụ cười. Chờ ngươi kia một đôi song tử trở về, huynh đệ tam nhi một khối chơi đùa, khẳng định là rất náo nhiệt. Thái Hoàng Thái Hậu ngẫm lại liền cảm thấy hình ảnh rất thú vị, ai ra cũng thật là già rồi, liền ngóng trông con cháu cùng đường, hòa thuận vui vẻ. Cố Nhược Ly liền ôm cánh tay của nàng, cười nói. Sang năm bọn họ là có thể tới, đến lúc đó làm cho bọn họ kêu ngài tằng tổ mẫu. Hành! Thái Hoàng Thái Hậu nằm xuống, Cố Nhược Ly ngồi ở một bên nhìn nàng, nàng chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ, Khâu Ma Ma ở một bên đè xuống chăn, chỉ bên ngoài hai người ra cửa, thấp giọng nói, nương nương có hảo chút năm không ra xa nhà không như vậy sốc này, này một phen thật là bị mệt mỏi. Ngài cũng mệt mỏi. Cố Nhược Ly ôn nhu nói, ta làm ta nha đầu ở chỗ này thủ, ngài cũng đi bổ ngủ bù, dưỡng dưỡng tinh thần. Khâu Ma Ma cười cười, nói, nô tỳ liền ở cửa đánh cái ngủ gật nhi nghỉ một lát nhi thì tốt rồi. May tướng quân tới kịp thời, bằng không nương nương còn không biết chịu bao lớn ủy khuất đâu. Cố Nhược Ly bồi nàng nói trong chốc lát lời nói, mới đi tiền viện. Bạch Thế Anh cùng Dương Văn Trị một hàng đại phu đều tại tiền viện, mới vừa ăn qua cơm trưa đại gia bưng cái ly ở uống trà, thấy nàng lại đây Dương Văn Trị hỏi, Thái Hoàng Thái Hậu tốt không? Bị chút mệt, khác đến còn hảo. Cố Nhược Ly ngồi xuống, nói, lúc này ngủ rồi. Tiên sinh ngài cũng đi ngủ một lát đi, đêm nay thượng ta tới giá trị túc. Nàng dứt lời, Sâm Sâm cùng Mao Thuận Nghĩa cùng nhau nói, không cần, các ngươi đều nghỉ ngơi, chúng ta coi chừng một đêm thì tốt rồi. Buổi chiều liền mệnh ta bính cùng Phương Đại Phu ở chỗ này. Đại gia cũng đều không có gì ý kiến, buổi chiều đem ngoài thành bị thương binh đều nhận được trong thành tới, ở trong thành tìm một kiện y quán giàn xếp hảo, lúc này đây bị thương người muốn thiếu một ít, ước chừng 200 người không đến bộ dáng, thả còn đều là không xem như trọng thương. Gian xếp hảo mọi người trời đã tối rồi xuống dưới, Triệu Hân dậm bước chân đến y quán tới tìm nàng, nàng đón ra tới nói, đi gặp tổ mẫu sao. Ân, ta đã phái người đi tiếp nàng, trong thành có cái tử quán, đầu bếp đều tìm trở về, chúng ta qua bên kia ăn cơm. Triệu Hân dắt tay nàng, hai người hướng tử quán bên kia đi, đồng nhiên, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng tiểu hài tử tiếng khóc, hai người không hẹn mà cùng ngẩn ra, đều ngừng lại bản năng khắp nơi đi xem. Hài tử khóc 7-8 thanh, liền ngừng lại. Cố Nhược Ly nghe, đông nhiên liền cảm giác trong lòng thịt bị xẻo rất một khối dường như vắng vẻ, nàng ngẩn đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng rỗi tay lại đây sờ sờ nàng đầu, nói, mấy ngày nữa ta làm người đi tiếp bọn họ. Trời lạnh, chờ đầu xuân rồi nói sau. Nàng thở dài, miễn cho trên đường sóc nảy đông lạnh sinh bệnh lan lộn. Hắn ừ một tiếng, nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói, làm ngươi đi theo ta hối hả ngược xuôi, vất vả. Nàng nghe sửng sốt lắc lắc đầu nói, thiên hạ ổn định mới có thể đi hưởng thiên luân. Chúng ta không dám nói gánh vác thiên hạ đại nhậm, khá vậy nên làm khả năng cho phép sự, mới không phụ tới trên đời này đi một chuyến. Vẫn là ta tức phụ lòng có càn khôn. Hắn rầu rĩ cười, cố ý đậu nàng cao hứng, đạo lý nói ra, làm ta đốn sinh vinh quang cảm giác. Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười. Hai người đi tử quán, Tôn Nhận nói Thái Hoàng Thái Hậu không tới, làm Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly ăn cơm xong đi nàng bên kia nói chuyện. Cố Nhược Ly gật đầu hỏi, Thái tử đi qua sao? Đi. Tôn Nhận trả lời, tiến thành sau liền đuổi qua đi. Vậy làm cho bọn họ trò chuyện đi. Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân ngồi xuống điểm rượu và thức ăn. Một lát sau Tào Tuấn cùng Nhan Hiển đều tới, khai tam trên bàn rượu và thức ăn. Tào Tuấn uống lên mấy chén liền có chút cao, vô cái bàn nói, lần này đem Triệu Lương Khuyết thả chạy, là ta đại ý, ta tự phạt ba chén. Hắn nói, chính mình cho chính mình đổ ba chén rượu, một hơi uống xong rồi, trở vào kinh thành, ta phi đem hắn đại tá tám khối không thể. Hắn đi rồi liền đi rồi, có quan hệ gì? Nhan Hiển cười cho hắn đệ ly trà, quá hai ngày chúng ta liền phải đi kinh thành, ngươi không cần động như vậy khí, đi kinh thành lại hảo hảo đánh một trượng đó là. Tào Tuấn không uống trà, đem chung trà đặt ở một bên, bưng cái ly lung lay chạy Cố Nhược Ly trước mặt tới, huyện chúa. Không đối. Triệu phu nhân. Không đúng, Cố đại phu. Cố Nhược Ly đoan rượu đứng lên cười nhìn nàng. Này một chén rượu ta kính ngài, lúc này ngài mang theo nhiều như vậy vị đại phu tại hậu phương, làm chúng ta ở phía trước xung phong hiến trận thời điểm cũng nhiều điểm an tâm. Ta đại biểu sở hữu tướng sĩ cho ngài kính rượu, chúc ngài hắn nghĩ nghĩ, moi hết cõi lòng suy nghĩ trong chốc lát, chúc ngài thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Không biết là ai phun rượu trà ra tới, phút một tiếng, mọi người cùng nhau cười ầm lên lên, ngay cả Triệu Hân đều là dựa vào ở ghế trên đầy mặt ý cười, trêu ghẹo nói, ngươi có phải hay không đến kêu ta tức phụ nhi một tiếng tằng tổ mẫu. Đi. Tào Tuấn cười nói, Cố đại phu, đừng rối loạn bối phận. Đại gia càng thêm là cười to không ngừng. Chúng ta đều vất vả. Cố Nhược Ly nén cười cùng Tào Tuấn chạm vào cái ly, thất gia hổ bí quân không ở, lúc này đây là bởi vì các ngươi to lớn tương trợ, mới có thể như vậy thuận lợi. Ta cũng kính ngài. Dứt lời, nàng ngửa đầu uống lên ly chung rượu, Tào Tuấn nhìn chừng mắt lập tức liền ngực ngực uống xong rượu, hô to một tiếng, nói, sảng khoái. Đã sớm biết Cố đại phu tiểu lượng không cạn, hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Mặc kệ sâu cạn, tổng so ngươi hảo. Triệu Hân chỉ trên bàn tô bự, đổi cái kia, cùng Nhan Khảo thích uống một chén. Nhan Hiển tiểu lượng không tốt, loại này bát to một chén liền không sai biệt lắm, Tào Tuấn vừa nghe liền tới rồi kính nhi. Gật đầu, đúng vậy, đối, cùng Nhan Khảo thích uống một chén. Dứt lời, thình thịch đổ một chén đẩy Nhan Hiển trước mặt tới, ngươi nếu không uống ngươi liền không phải nam nhân. Nhan Hiển cười lắc lắc đầu, bưng chén lên một hơi uống lên nửa chén, đầu liền có chút phát trướng, bất đắc dĩ mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, hắn căng ra đầu đem dư lại đều uống lên. Huynh đệ, sảng khoái a. Tao Tuấn nói còn muốn lại đảo, Tân Đại Đồng ấn hắn nói, tới, ta bồi ngươi uống. Tao Tuấn ôm chén liền đi, ta bất hòa ngươi uống. Ngươi tìm núi xa đi. Ta uống bất quá hắn, liền tìm ngươi. Tân Đại Đồng chỉ vào Tào Tuấn, tiểu tử ngươi đừng đi. Mọi người cười vang lên. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Triệu Hân, cùng hắn chạm chạm nhỏ giọng nói, kỳ khai đã thắng. Cố đại phu phúc như Đông Hải. Triệu Hân cũng cùng nàng chạm chạm, vợ chồng hai người đều cười khẽ lên, uống xong rượu Cố Nhược Ly nhìn về phía Nhan Hiển, hắn chi cái chán hiển nhiên có chút vẻ say rượu, nàng đứng dậy đổ ly trà nóng đưa qua đi cho hắn, nhỏ giọng nói, về trước nha môn nghỉ một lát đi. Cảm ơn. Nhan Hiển uống lên trà, cường khởi động tới bất động thanh sắc ra sao, vừa ra đi bên ngoài gió lạnh một tuổi, hắn càng thêm cảm thấy choáng váng đầu, đứng ở trên đường phố nhìn bốn phía sáng ngời ngọn đèn lên dầu, hắn thật dài thư xuất khẩu khí. Thật giống như trên đời này sở hữu hết thảy đều cách hắn hảo xa dường như. Hắn lung lay trở về nha môn, do dự đã lâu vẫn là đi Thái Hoàng Thái Hậu bên kia, Thụy Châu đứng ở cửa thấy hắn tới liền cười một chút gõ môn. Khâu ma ma mở cửa ra tới liếc mắt một cái liền thấy được Nhan Hiển, là Nhan Thế Tử, mau tiến vào ngồi. Ta một thân mùi rượu, liền tới cấp Thái Hoàng Thái Hậu khái cái đầu vân an, miễn cho kinh nàng lao nhân ra. Hắn dứt lời, bên trong Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm đã truyền ra tới, là Khảo thích đi, tiến vào ngồi. Nhan Hiển chiều Khâu ma ma cười cười, sửa sang lại và táo đi nhanh vào cửa, Thái Hoàng Thái Hậu xua tay nói, không cần nghi thức xã giao, mau ngồi xuống nói chuyện. Triệu An thân ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu trong tầm tay. Tổ tôn hai người đôi mắt đều hồng hồng hiển nhiên là đã khóc. Bên ta ăn rượu, một thân mùi rượu khó nghe. Nhan Hiển xa xa ngồi có chút trột dạ dường như câu nệ, ngài còn hảo đi, là chúng ta sơ sót, làm ngài đi theo bị liên lụy. Hắn nói một ít không đau không ngứa nói.